đập dẹp hôn đản này mặt, thế nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá đại ca, cái này số ngày, chúng ta mới là thăm dò 2-300 ngọn núi, thế nhưng là nơi này khoảng chừng 1.8 vạn tòa, liền số lẻ cũng chưa tới. Một học sinh kêu la nói, đoán chừng liền xem như các loại vân vụ sơn mạch, chúng ta đều chưa hẳn có thể tìm tới sinh mệnh chi thủy ở chỗ đó phương, không bằng chúng ta cứ như vậy tán đi, đường ai nấy đi. Hắn muốn thừa cơ hội này, thoát đi Hạ Bình Ma Trưởng. Những người khác trong lòng cũng là ý động, dù cho không được đến sinh mệnh chi thủy, bọn họ cũng không muốn tiếp tục đợi tại cái địa phương quỷ quái này, tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng là cho Hạ Bình làm trâu làm ngựa. Xác thực cũng là có vấn đề này. Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn cũng cảm thấy dạng này thăm dò vân vụ sơn mạch trung ương khu vực hiệu suất thật sự là quá thấp, hơn 10 người cùng một chỗ hành động, muốn thăm dò 1.8 vạn ngọn núi, đó là cái cự đại công trình. Muốn chạm đến sinh mệnh chi thủy vị trí chỗ ở, cần vận khí, đáng tin lấy vận khí, thật sự là quá hư vô mờ mịt. Không, không đúng. Hạ Bình con mắt đống nhiên lộ ra một chút ánh sáng, dựa vào phương pháp bình thường tìm không thấy sinh mệnh chi thủy vị trí chỗ ở, nhưng là nếu như là dựa vào mùi vị, có lẽ có thể tìm tới. Hắn chợt nhớ tới mình hiểu được vạn lý truy tung thuật, có thể phân biệt thế gian vạn vật mùi vị. Mặc dù nhưng cái này trung ương khu vực có 1.8 vạn ngọn núi, diện tích rộng lớn, nhưng là dù sao cũng là yêu ma chi địa, tràn ngập nồng đậm ma khí, nhưng là đồng thời cũng ẩn chứa sinh mệnh chi thủy khí tức. Mà lại sinh mệnh chi thủy ẩn chứa chi cương chí dương năng lượng, nó khí tức phải cùng đừng tức giận vị hoàn toàn không giống bình thường mới đúng, có lẽ có thể dựa vào mùi vị tìm tới sinh mệnh chi thủy vị trí chỗ ở. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển vạn lý truy tung thuật, hắn chân nguyên phun trào, lúc này hắn cái mũi rung động, bắt đầu cảm nhận được trong không khí tràn ngập 100.000 loại mùi vị. Vận chuyển chân nguyên về sau, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ đối với mùi vị phân biệt càng thêm rõ ràng, không chỉ có thể cảm nhận được mỗi một loại đồ vật chủng loại, thậm chí có thể phân biệt ra được mùi vị tâm tình. Có là vui vui mừng, có là hoảng sợ, cũng có là hưng phấn, còn có là đang cầu xin ngẫu các loại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng. Loại này chí dương chí cương khí tức, như là mặt trời chói chang lập lòe, đồng thời cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng, chẳng lẽ là sinh mệnh chi thủy phát ra khí tức sao? Phân biệt trọn vẹn nửa canh giờ, Hạ Bình rốt cục đang giận vị ở trong tìm tới một tia ít ỏi khí tức, nó tựa hồ từ cực xa địa phương truyền đến, nếu như không phải hắn đem hết toàn lực, đều không thể tại rất nhiều mùi vị ở trong cảm giác được cái này một sợi khí tức. Bất kể có phải hay không là sinh mệnh chi thủy, đều hẳn là đi xem một chút, nếu như có thể tìm tới lời nói, liền không cần tiếp tục lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức phân phó thanh ý Hà Nam tử bọn người xuất phát. Lại qua một ngày, bọn họ trọn vẹn hành tẩu hơn 1.000 cây số, ven đường đi qua hơn 1.000 ngọn núi, rốt cục đến chỗ này trung ương khu vực một cái nơi hẻo lánh. Mà cái góc này vẹn vẹn xuất hiện một tòa lẻ loi trơ trọi sơn phong, chỉ có 400-500 mét độ cao, cùng phụ cận động một tí mấy ngàn, mấy vạn mét sơn phong tương đối, thật sự là quá không nổi mắt. Đúng, không sai, nơi này hẳn là sinh mệnh chi thủy ngọn nguồn, cô này thuần dương khí tức thật sự là quá nồng nặc. Hạ Bình đi vào ngọn núi này phụ cận, nhất thời tinh thần đại chấn. Tuy nhiên ngọn núi này bao trùm lấy trận pháp, tựa hồ ngăn cách tương đương một bộ phận năng lượng, nhưng lại y nguyên vô pháp ngăn cản từ bên trong tiết lộ ra ngoài sinh mệnh khí tức. Thậm chí nhờ vào cố khí tức này, sơn phong phụ cận thậm chí còn sinh trưởng từng cây cây cối cùng cỏ dại, lục ý rạc rào, cùng trước đó những tử khí đó nặng nề sơn phong hoàn toàn khác biệt. Không thể nào, ngọn núi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại tuôn ra như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức? Chẳng lẽ nói bên trong ngọn núi này ẩn chứa liền là sinh mệnh chi thủy? Không sai, tuyệt đối không sai, đây chính là sinh mệnh chi thủy khí tức, không thấy được chung quanh đều sinh trưởng ra thực vật sao? còn lại sơn phong thế nhưng là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này kỳ quái. Thật sự là đặc biệt à, nếu như không phải tới gần ngọn núi này, đều không thể phát hiện dạng này dị trạng. Đây là đương nhiên, phụ cận đều bị trận pháp bao trùm, không khí vặn mẹo, xuất hiện trùng điệp kỳ quái, nếu như không phải tới gần mấy chục mét khoảng cách, cũng sẽ không phát hiện nơi này cảnh tượng. Chẳng lẽ còn thật bị cái này đáng chết võ vô địch phát hiện sinh mệnh chi thủy tung tích? Vận khí quá được rồi, hắn đến cùng là thế nào phát hiện nơi này? Thật là mười phần cổ quái, ngọn núi này mười phần vắng vẻ, mà lại mười phần không đáng chú ý, liền xem như chúng ta cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng cũng sẽ xem nhẹ quá khứ. Nhưng là bây giờ bị cái này võ vô địch lập tức liền phát hiện. Chẳng lẽ nói hắn kỳ thực đã sớm biết sinh mệnh chi thủy vị trí chỗ ở, trước đó sở dĩ làm ra đủ loại đồ vật, chính là vì trêu đùa chúng ta, trả thù chúng ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là chấn kinh nhìn lấy ngọn núi này cùng Hạ Bình, trong bọn họ tâm chấn động, trong lúc nhất thời tuôn ra đủ loại ý nghĩ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù sao dựa theo bọn họ ban đầu suy đoán, đoán chừng một tháng trôi qua, đều chưa hẳn có thể tìm tới sinh mệnh chi thủy, chỉ có thể là không công mà lui, xám xịt rời đi Vân Vũ Sơn Mạch. Trước đó Vân Vũ Sơn Mạch cũng mở ra vô số lần, trong đó cũng không ít lần học sinh đều là không công mà lui, cái gì đều không tìm được liền toàn viên rời đi, lãng phí một cơ hội. Cho nên, dù cho lần này không ai có thể được đến sinh mệnh chi thủy, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại thế mà lập tức tìm đến, còn không cần tiêu tốn rất nhiều công phu, dạng này bọn họ đều cảm thấy mười phần chấn kinh, tựa hồ cũng không thể tin tưởng chính mình con mắt. Tốt, lần này các ngươi đợi ở bên ngoài, từ ta đi vào, đem nơi này thăm dò cẩn thận một phen, các ngươi những này thương binh liền hảo hảo đợi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, lần này liền không cần các ngươi đi vào. Hạ Bình khoát khoát tay, ra hiệu chính mình một người đi vào, để thanh ý ghi nam tử bọn người lưu lại. Vô sỉ! Nghe đến mấy câu này, thanh ý ghi nam tử các loại lỗ mũi người đều tức điên, rõ ràng là tìm tới sinh mệnh chi thủy chỗ sơn phong, lại là cố ý ngăn cản bọn họ đi vào. Nói cái gì để bọn hắn hảo hảo ở tại nơi này nghỉ ngơi, kỳ thực còn không phải là vì chính mình một người độc chiếm sinh mệnh chi thủy. Rõ ràng cũng là muốn ăn một mình a, bọn họ không nghĩ tới hôn đả này lòng tham tới cực điểm, chính mình ăn toàn bộ thịt, liền xương cốt đều không lưu lại. Thế nhưng là bọn họ mỗi một cái đều là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể là kìm nén. Chương 403, Tứ Quý Kiếm Pháp. Siêu. Hạ Bình không để ý những người này phàn nàn, lập tức liền vọt vào qua, trong nháy mắt, không gian xuất hiện một tia gợn sóng. Hắn bóng lưng liền biến mất ở trước mặt mọi người, tiến vào ngọn núi này ở trong. Đáng giận, cái này hỗn đản muốn ăn một mình a. Một học sinh căm giận bất bình, bọn họ đến Vân Vũ Sơn Mạch cũng là vì đạt được sinh mệnh chi thủy, nhưng là bây giờ tiểu tử này đi vào, lại là không cho phép bọn họ đi vào, thử hỏi bọn hắn làm sao cam tâm. Không bằng chúng ta cũng cùng theo một lúc đi vào đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem sinh mệnh chi thủy độc chiếm. Một người học sinh khác nắm chặt quyền đầu, hắn muốn cùng theo một lúc đi vào, cướp đoạt sinh mệnh chi thủy. Không được à, tên kia đã nói là làm, nếu như chúng ta thực có can đảm đi theo vào lời nói, nói không chừng hội ở bên trong bị hắn một trưởng vỗ chết, đến lúc đó liền bị chết quá oan. Có học sinh ý gì nguyên đối Hạ Bình có rất sâu e ngại. Mọi người cũng là không khỏi gật gật đầu, những ngày này xuống tới, bọn họ xem như triệt triệt để nhận biết Hạ Bình thực lực, đây tuyệt đối là một cái quái vật, phàm là có người dám phản kháng, đều bị hắn triệt để chấn áp xuống. Không bằng chúng ta đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, gọi ngoại viện đi. Có học sinh đề nghị. Nghe đến mấy câu này, một đám người con mắt nhất thời sáng lên. Cái chủ ý này không tệ. Nếu có khắc cường giả đến nơi này, đoán chừng tiểu tử này cũng không có khả năng ăn một mình. Nói đúng, mặc cho gia hỏa này có ba đầu sáu tay, lại làm sao có thể ngăn cản được bầy sói. Nếu là những học sinh khác biết do nói chúng ta tìm tới sinh mệnh chi thủy chỗ sơn phong, chỉ sợ cả đám đều hội chen chúc mà đến. Cái kia hỗn đản muốn một người ăn một mình, nơi nào có tốt như vậy sự tình, nhất định phải cho hắn tìm một chút phiền phức. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng câu từng chữ, lập tức liền quyết định tốt chuyện này, bọn họ dự định đem sinh mệnh chi thủy chuyện này tiết lộ ra ngoài, kẻ gây tai họa, để hạ bình không may. Lời như vậy, vô số cường giả chiến đấu phía dưới, bọn họ đến lúc đó liền có thể đục nước béo cò. Siêu. Hạ Bình bước vào ngọn núi này, xuyên thấu lấp kín năng lượng vách tường, lập tức tiến vào ngọn núi này. Lúc này hắn liền cảm giác được ngọn núi này nhưng thật ra là một cái tiểu không gian, diện tích so bên ngoài nhìn đại hơn trăm lần không thôi. Bốn phía che kín từng tòa cự ngọn núi lớn, trung gian xuất hiện một cái sơn cốc đất bằng, mà trong sơn cốc tựa hồ xuất hiện một cái cự đại hồ bạc, thanh tịnh thấy đáy, ẩn chứa thần thánh năng lượng. Phía trên hồ ở trong thì là rủ xuống từng sợi ngân sắc khí tức, giữa hư không tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Tựa hồ chỉ tin tức quan trọng một chút nơi này không khí, cũng có thể làm cho chân khí đạt được cự đại tăng trưởng, sinh mệnh tiềm năng gia tăng. Sinh mệnh chi thủy, toàn bộ hồ bạc đều là sinh mệnh chi thủy. Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng, hắn nhìn thấy 5-6 cây số bên ngoài, xuất hiện sơn cốc hồ bạc. Mà toàn bộ hồ bạc đều là chân quý tới cực điểm sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy hình thành năng lượng khuyết tán bốn phía, phương viên một cây số đều là thần thánh khu vực, tràn ngập tịnh hóa quan mang, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cũng không thể xâm lấn, dám can đảm bước vào yêu ma, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này, hắc sắc bùn đất chấn động, năng lượng màu đỏ ngòm tụ tập cùng một chỗ. Lúc này liền xuất hiện từng đầu mạnh mẽ yêu ma, chúng nó đầu sừng dài, như là ngưu đầu, toàn thân đỏ bừng, trên thân phảng phất hất lên cứng rắn khôi giáp, thân thể cao 3 thước 5, bắp thịt cực sự cường tráng, cầm trong tay cự phủ, đơn giản cũng là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Ngưu ma yêu. Hạ Bình lập tức liền nhìn ra những yêu ma này chính là đại danh đỉnh đỉnh ngưu ma yêu, những yêu ma này lực lớn vô cùng, không gì không phá. Nhất kích phía dưới, làm cho động đất nước, lực phá hoại đáng sợ đến rối tinh rối mù. Thậm chí chúng nó thân thể phòng ngự lực cũng cực kỳ cường hãn, phổ thông vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả, đều phá không chúng nó phòng ngự, mà lại chúng nó hung hãn không sợ chết. Võ giả tầm thường gặp được những này Ngưu Ma Yêu, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh, nếu không nhất định chết tại Ngưu Ma Yêu công kích phía dưới, sẽ bị chặt thành một cục thịt tương. Chết không có chỗ chôn. Nhân loại, có nhân loại tiến đến chính giữa tế đàn. Thế mà gan dám đi vào nơi này, rõ ràng liền là muốn chết. Khắc khắc, mọi người khác ngăn cản ta, ta đã thật lâu không có thưởng thức qua nhân loại huyết nhục, lần này vừa vặn ăn chán chê một hồi. Không thể ăn một mình, giống như vậy mỹ thực, sao có thể thiếu khuyết ta? Giết hắn, giết chết này nhân loại. Từng đầu Ngưu Ma Yêu phát ra nộ hống, kinh thiên động địa, không khí đều tại thời khắc này chấn động, khủng bố ma khí như là bạo như gió, trong nháy mắt liền bao trùm tới, muốn đem Hạ Bình vây quanh. Trọn vẹn hơn 1000 con Ngưu Ma Yêu cực nhanh tiến tới, vậy đơn giản cũng là một chi 10 quân đội vạn người, khí thế kinh người, phổ thông võ giả đứng ở cái địa phương này, đều không cần đối phương như thế nào động tác, trong nháy mắt liền sẽ bị giẫm thành thịt vụn. Đúng, lúc này chính dễ dàng thử một chút vừa mới học hội không lâu tứ quý kiếm pháp. Ấm vang một tiếng, Hạ Bình lập tức từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra một thanh bảo kiếm. Đây là hắn từ hệ thống tốn hao 10000 cừu hận giá trị đổi lấy đi ra bảo kiếm, có thể chém sắc như chém bùn, không dính một giọt máu. Mà tứ quý kiếm pháp, cũng là hắn từ hệ thống đổi lấy đi ra vương gia cấp bí tịch, giá trị 20000 cừu hận giá trị. Chi trước mấy ngày liền lợi dụng hệ thống quán thâu đi vào. Sở dĩ học hội này môn kiếm pháp, chính là vì che giấu trên người hắn võ công chiêu thức. Dù sao Hạ Bình hiện tại đã là một người khác thân phận, nếu như còn sử dụng thiên long bát âm, vạn thú quyền, còn có bất động như lai trưởng lời nói, sợ rằng sẽ bị người có quyết tâm biết phá thân phận. May mắn trước đó hắn cũng không chút sử dụng cái này 3 môn công phu. đoán chừng bên ngoài những học sinh này trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra một đến tột cùng đến. Dù sao trên cái thế giới này âm sát công pháp, còn có Phật Đà bí quyết cũng là có không ít, không chỉ là hắn một người hiểu. Tỷ như trước đó Giang Nhã Như học hội Như Lai Thiên Phật Thủ cũng là một môn Phật môn vũ kỹ, uy lực mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn mới học được một môn kiếm pháp, chính là vì che giấu hai mắt người. Cứ như vậy, người khác liền vô pháp từ võ công của hắn con đường tìm đến bất kỳ manh mối. Đi chết đi, nhân loại! Như ma yêu môn phát ra nộ hống, trong tay bọn họ cầm cự phủ, như là như người khổng lồ chạy tới, đơn giản thật giống như núi dao động địa động, mang theo kinh người sát khí. Phổ thông võ giả đối mặt một màn này, đoán chừng đã sớm dọa đến sợ vỡ mật. Tới đi! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, âm vang một tiếng, rút ra bảo kiếm, một sợi hàn mang lóe ra đến, tựa hồ trong nháy mắt này. Thấy lạnh cả người trải rộng bốn phía, liền nhiệt độ đều hạ xuống mấy chục độ, sát khí đằng đằng. Tứ quý kiếm pháp đệ nhất thức Xuân Vũ kéo dài. Hắn một kiếm bổ ra, mạnh mẽ chân nguyên bạo phát đi ra, từng đạo kiếm khí kích phát ra qua, như là Xuân Vũ, hóa thành từng đầu rất nhỏ đường cong, từ giữa không trung rơi xuống, phảng phất mùa xuân tiến đến, xuân ý rạng rỡ. Nhưng là những này Xuân Vũ kiếm khí lại là ẩn chứa khủng bố sát ý, một giọt Xuân Vũ ngưng tập hợp một chỗ, thế mà hóa thành đường cong, đây cũng là Xuân Vũ thành dây. Một khi có địch nhân tiếp xúc đến những này kiếm khí đường cong, lập tức liền sẽ bị cắt chém đến tứ phân ngũ liệt, máu chảy thành sông. Chương 404, đá mài đao. Giống. Một con trâu ma yêu ra cự tiếng giống to, nó chạy tới. Như là một cỗ giống như xe tăng, mặt đất đều ra cự đại chấn động, trên thân tràn ra khí thế đáng sợ. Đi chết! Hạ Bình một kiếm vỗ xuống, như là Xuân Vũ kéo dài, cũng giống như tình nhân nỉ non, nhìn vô cùng ôn nhu, nhưng lại ẩn chứa làm cho người sợ hãi sát ý. Thổi phu một tiếng, một đầu Xuân Vũ ngưng tụ thành là đường cong chém tới. Lúc này con trâu kia ma yêu thân thể liền xuất hiện một đầu có thể thấy rõ ràng huyết sắc đường cong, ba một chút, thân thể nó từ giữa đó vỡ ra, huyết dịch giống như suối phun giống như phun ra đi ra, cứ như vậy nện ở hai bên mặt đất, một chỗ cho bụi. Đáng chết, nên nhân loại chết. Dám giết chết chúng ta đồng bạn, lập tức diệt hắn. Một đám như ma yêu ra nổ hống, nhìn thấy bên cạnh mình một đồng bạn chết đi. Chúng nó đơn giản cũng là giận không kèm được, mấy chục con chạy tới, giơ lên cự phủ, hung hăng đập tới. Lúc này, mấy chục đạo khủng bố khí kình bổ tới, kinh thiên động địa, Hạ Bình song chân đạp kỳ dị tốc độ, như là côn bằng, tinh thần lực huyết tán bốn phía, đã cùng phụ cận hoàn cảnh hòa làm một thể. Không khí, cho bụi, đá vụn, bùn đất chờ một chút, tại tinh thần lực của hắn cảm giác dưới đều vô cùng rõ ràng. Thân thể của hắn như là có thể đồng dạng hành động, căn không cần suy nghĩ. Lập tức liền tránh thoát khỏi những này như ma yêu công kích, từng đạo khí kình đập xuống, trong nháy mắt liền ném ra mấy chục đạo đáng sợ vết rách, nơi xa một khối cự đại núi đá đều bị đánh thành phấn vụn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra như ma yêu lợi hại, chúng nó lực có thể khiêm đỉnh, nhất phủ xuống dưới, có đánh rách tả tơi khắp nơi uy năng. Phổ thông vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả đều không thể thừa nhận dạng này nhất phủ. Giết! Hạ Bình khua tay trường kiếm trong tay, như là hồ điệp đồng dạng nguyện chuyển nhảy múa, từng đạo kiếm khí chém ra qua, kiếm khí sắc bén đến cực hạn, không gì không phá. Ở cái này nháy mắt, hắn có cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể cảm giác, mỗi một kiếm đều cực kỳ tinh diệu, bắt lấy đối phương góc chết. Sẽ không lãng phí bất luận khí lực gì, tìm tới tinh chuẩn góc độ. Cái này rất giống những này như ma yêu tướng đầu mình đưa tới cửa, để Hạ Bình tùy ý chém giết. Phốc phốc vài tiếng, kiếm khí như là Xuân Vũ đồng dạng bay ra ngoài, lúc này mấy chục con như ma yêu đầu liền quăng lên, bị mạnh mẽ kiếm khí cắt chém, huyết dịch phun ra, chúng nó bị một kiếm liền diệt tính mệnh. Thì ra là thế. Đây cũng là cực cảnh tránh thức ảo nghĩa, hòa vào tình, hòa vào kiếm, tan tại thế gian vạn vật, đây đã là tinh thần nhập vi. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó hắn ngẫu nhiên thi triển ra cực cảnh lực lượng, nhưng lại không có triệt để lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ cùng những này Ngưu Ma Yêu tiến hành sinh tử chi chiến, cũng rốt cục có khắc sâu cảm ngộ. Một khi triệt để lĩnh ngộ cực cảnh lực lượng, liền có thể mượn nhờ tinh thần lực cảm giác bốn phía, mỗi một vật đều bị cảm giác rõ ràng, giống như quang não đồng dạng biết được không khí, đá vụn, bùn đất, mùi vị chờ một chút số liệu, sau đó lại trong nháy mắt ra kết luận, tiếp lấy thân thể lại kịp phản ứng, đây quả thực là gần như có thể kỹ xảo. Tới đi, đến lại nhiều một chút. Hạ Bình nhìn trước mắt những này Ngưu Ma Yêu, chiến ý sôi trào, đối với hắn mà nói, những này Ngưu Ma Yêu cũng không phải là địch nhân, vẹn vẹn đá mài đao thôi, có thể trợ giúp chính mình ma luyện công phu. Thậm chí theo tinh thần lực tăng cường, trên người hắn chân nguyên chuyển hóa độ cũng càng lúc càng nhanh, bàng bạc chân khí nhanh hóa lỏng, chuyển hóa thành giọt giọt tối chân nguyên màu đỏ. Tiếp tục như vậy nữa, muốn không bao lâu thời gian, hắn liền có thể chân chân chính chính tấn thăng đến vũ sư cảnh. Đáng giận a, đáng giận nhân loại, làm chúng ta Ngưu Ma Yêu là cái gì? Thế mà đem chúng ta xem như là đá mài đao, quá phách lối. Cùng tiến lên, đem cái này cuồng nhân loại ngông cuồng cho làm thịt, ta muốn ăn sống hắn huyết nhục. Nhất thời, vô số Ngưu Ma Yêu ra nổ hống. Chúng nó xem như bị Hạ Bình cử động cho tức giận đến phổi đều nổ, nhớ chúng nó cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Ngưu Ma Yêu, không biết thôn phệ bao nhiêu nhân loại. Nhưng là hiện tại cư nhiên trở thành cái này nên nhân loại chết đá mài đao, loại sự tình này sao có thể nhẫn. Từng cái Ngưu Ma Yêu phẫn nộ tới cực điểm, nó trên người chúng ra thịt phiếm hồng, toát ra bàng bạc ma khí. Mặt ngoài thân thể tựa hồ cũng hiển hiện rất nhiều hồng sắc đường vân. Bốn phía không gian đại lượng ma khí thu nạp vào qua chúng nó thân thể, thân cao tựa hồ cũng biến thành cao hơn, đạt tới 4 mét. Ở cái này nháy mắt, chúng nó thực lực tựa hồ trở nên càng cường đại, như là to như cột điện. Giết! Hạ Bình hai con ngươi vô tình, hắn căn mặc kệ Ngưu Ma Yêu môn hiện tại xuất hiện dị trạng, tay nắm lấy tam xích thanh phong. Liền hướng phía những này Ngưu Ma Yêu sông đi lên. Siêu một tiếng, hắn chân đạp côn bằng bộ, phần lưng sinh trưởng ra cánh, không khí chấn động. Hắn hiện tại độ cũng chỉ có một chữ, cái kia chính là nhanh. Dạng này độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Giữa không trung, hiện tại liền Ngưu Ma Yêu môn cũng chỉ có thể là nhìn thấy Hạ Bình từng đạo hư huyễn tàn ảnh. Hắn xuyên toa tại vô số Ngưu Ma Yêu thân một bên. Thi triển cực. Hắn khua tay trường kiếm trong tay, thi triển ra Xuân Vũ kéo dài tuyệt thế kiếm pháp. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí tuôn ra đến, từng đạo Xuân Vũ đường cong hiện hiện, có thể thấy rõ ràng, ngưng tụ thành thực chất. Nếu có người từ trên không nhìn xem đến lời nói, lập tức liền hiện, phía dưới hình thành tử vong lưới lớn, đã đem ở đây hơn ngàn con Ngưu Ma Yêu triệt để bao phủ lại, còn tách ra mấy chục cái không gian. Khi Hạ Bình trường kiếm trong tay đình chỉ một cái nháy mắt, phảng phất thế gian đều tại thời khắc này đình chỉ, hơn ngàn con Ngưu Ma Yêu cũng như trong định thân thuật, không thể động đậy. Á á á! Quá khứ một giây thời gian, những này Ngưu Ma Yêu đống nhiên ở giữa ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tựa hồ hiện tại mới cảm nhận được thân thể đau đớn, dạng này kiếm khí độ, đều càng chúng nó thân thể cảm giác đau đớn độ. Chờ Hạ Bình dừng lại, chúng nó mới biết mình bị chặt, con mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, hiện tại chúng nó tư duy mới phản ứng được, chính mình giống như có lẽ đã chết. Phanh phanh phanh. Liên ở cái này nháy mắt, kiếm khí uy lực lập tức tuôn ra đến, chúng nó thân thể liền bị cắt chém thành trên trăm khối, giống như bào đinh giải ngưu, vết cắt chân nhắn, từng khối huyết nhục rơi xuống. Trên thân huyết dịch như là suối phun đồng dạng phun ra ra ngoài, nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Khối thịt đã che kín cả vùng, đơn giản thật giống như đồ tể hiện trường, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ngưu Ma Yêu, toàn diệt, đều chết sao? Hạ Bình có chút tiếc hận, hắn còn đắm chìm trong đối với cực cảnh ảo nghĩa cùng kiếm pháp ảo nghĩa cảm ngộ bên trong. Hắn cảm nhận được chính mình thi triển ra tứ quý kiếm pháp thời điểm, chính mình tinh thần lực cũng nhận được một chút tăng trưởng, cảm nhận được một cỗ mùa xuân kiếm ý. Đối với kiếm chiêu lĩnh ngộ đến càng thêm khắc sâu, như là kiếm đạo đại sư. Xuân ý kéo dài, chính là ôn nhu đến cực hạn, nhanh đến cực hạn, đây cũng là sát cơ chí mạng, bất kỳ người nào đều tới không. Đi thôi. Lúc này, đã không có Ngưu Ma yêu năng ngăn cản được hắn, Hạ Bình hướng phía hồ nước trung ương đi qua. Chương 405, Viễn Cổ Ma Tôn. Nơi này chính là sinh mệnh chi thủy Hồ Bạc. Mới vừa vặn bước vào Hồ Bạc một cây số phạm vi, Hạ Bình lập tức cảm nhận được một cỗ mênh ngông đại lực từ hư không hàng lâm xuống, tựa hồ hình thành đặc biệt lĩnh vực, có sức mạnh mạnh mẽ. Hắn trong nháy mắt liền biết, tại trong hồ cũng ẩn chứa mạnh mẽ trận pháp, nếu như không cẩn thận lời nói, cũng sẽ bị phụ cận trận pháp cho triệt để ma diệt, mà sát. Có bia đá. Hạ Bình lập tức chú ý tới phía trước đứng lặng một khối cự đại hắc sắc bia đá, không biết tài liệu gì chế tạo mà thành. Trên xuống tuyên khắc lấy mấy cái phong cách cổ xưa chữ lớn, mỗi người 2 lít, nhiều thì thiên khiển. 8 chữ to hiển hiện, phảng phất cũng là kim khẩu ngọc ngôn. Tại chỗ này lĩnh vực ở trong vùng không có cách nào hiệu lực, tựa hồ bất luận kẻ nào dám vi phạm lời nói, đều sẽ gặp phải thiên khiển. Hạ Bình cảm nhận được cái này vài cái chữ to ẩn chứa thần bí lực lượng, cũng không phải là đang nói đùa, tuyệt đối có sức mạnh vô thượng, hắn có thể dạng này cảnh cáo chính mình. Đến hắn còn nghĩ ra được đại lượng sinh mệnh chi thủy, xem ra cũng là không thể nào. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường, nếu như là viễn cổ đại năng đem sinh mệnh chi thủy chuyển trở tới đây bên này trấn áp yêu ma, nếu như bị những người khác không ngừng cướp bóc, dẫn đến viễn cổ yêu ma trấn áp hiệu quả yếu bớt, chẳng phải là sẽ để cho yêu ma phá vỡ phong in ra. Bởi vậy lúc trước kiến tạo trận pháp này đại năng cũng nghĩ tới chỗ này, mới có thể hạn chế rất nhiều võ giả đến đây tác thủ sinh mệnh chi thủy. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình tiến lên, đi vào trong hồ, hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ dồi dào năng lượng tràn vào chính mình lỗ chân lông, tiến vào toàn thân bên trong, để toàn thân hắn đều tràn ngập lực lượng. Tắm rửa tại dạng này tinh khiết năng lượng, trước đó một số thương thế, thậm chí là mắt thường không thể gặp nội thương, tựa hồ tại cái này nháy mắt, đều hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm thấy hồ này đơn giản liền là sinh mệnh chi hồ, có nhất tôn sinh mệnh nữ thần cư ở bên trong. Ừm, đây là cảm giác gì? Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm nhận được hồ bạc chỗ sâu tuôn ra một cỗ tà ác tới cực điểm vị đạo, đó là thâm bất khả trắc hắc ám, thậm chí còn có một khỏa trái tim đang nhảy nhót. Mỗi một lần nhảy lên, giữa hư không liền xuất hiện kỳ lạ vận luật, hồ nước sinh ra có thể thấy rõ ràng gợn sóng, không khí chấn động, như là ác ma nỉ non, để hắn phiền muộn đến muốn thổ huyết, khí huyết sôi trào. Cái này, đây chính là bị trấn áp ở chỗ này viễn cổ yêu ma. Chẳng lẽ hiện tại cũng không chết sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được hồ bạc chỗ sâu tuôn ra một chút hắc ám khí tức, tựa hồ ý đồ ăn mòn sinh mệnh chi thủy, từ nơi này phong ấn phá phong đi ra, thế nhưng là mỗi khi một tia hắc ám khí tức thẩm thấu ra thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt bị sinh mệnh chi thủy phai mờ. Như thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không thôi. Thậm chí khi hắc ám khí tức phai mờ thời điểm, tựa hồ hồ bạc hiển hiện cổ lão trận pháp, tuôn ra kỳ lạ thần bí lực lượng, khiến cái này hắc ám khí tức nhanh chóng chuyển hóa, hóa thành giọt giọt sinh mệnh chi thủy. Lợi hại! Hạ Bình càng cảm thấy viễn cổ đại năng khủng bố, trận pháp này không chỉ có riêng có thể trấn áp viễn cổ yêu ma, thậm chí còn có thể ma diệt trên người đối phương yêu ma chi lực, lấy đối phương nguyên năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy, tăng cường phong ấn lực lượng. Dân ra, cái này viễn cổ yêu ma liền sẽ bị triệt để ma diệt, ép chết vong. Cho nên, nơi này sinh mệnh chi thủy đã từng bị nhân loại lấy đi vô số lần, đều không có khô cạn bộ dáng. Đoán chừng nhân loại viễn cổ đại năng không chỉ có là muốn trấn áp viễn cổ yêu ma, thậm chí còn muốn cho đầu này viễn cổ yêu ma làm ra cống hiến, vĩnh viễn làm lao động, đem nơi này hóa vì nhân loại tu luyện thánh địa, lớn mạnh nhân loại võ giả lực lượng. Dạng này trí tuệ, quả thực là thông thiên. Có thể là vì sao có thể dạng này chuyển hóa, Hạ Bình hiện tại vẫn là tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ cái này liên quan đến càng cao hơn tầng lực lượng tầng thứ, tạm thời không phải hắn dạng này võ giả có thể tiếp xúc. Rầm rầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức tiến lên, xuất ra sớm liền chuẩn bị hảo thủy bình, đi vào cái hồ này, lập tức cầm 2 lít sinh mệnh chi thủy, chứa ở nước bình ở trong. Khi hắn còn muốn xúc động, cầm tới nhiều một chút thời điểm, giữa không trung lập tức hiện hiện một cái phức tạp tới cực điểm trận pháp, đáng sợ khí tức cấp ủ, tựa hồ một khi hắn muốn động thủ, liền sẽ có lực lượng kinh khủng hàng lâm xuống, mà diệt linh hồn. Đừng sợ, nhân loại, cứ lấy đi, có tôn giúp người, mặc kệ bao nhiêu sinh mệnh chi thủy đều có. Đông nhiên ở giữa, một đạo khủng bố ý niệm truyền lại đến Hạ Bình náo hải, cho dù hắn không nguyện ý, cũng có thể nghe được. Người nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn biết được phụ cận cũng không có nhân loại tồn tại. Tôn thôn thiên ma tôn, chính là vô thượng ma tôn, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp trợ tôn thoát khốn, mặc kệ ngươi cần gì, tôn đều lại trợ giúp ngươi. Dù cho ngươi muốn tấn thăng đến, tông sư cảnh, vương gia cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn đều không có vấn đề gì, đây đối với tôn tới nói cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Đạo thân ảnh này mê hoặc nói, chỉ cần ngươi nghe theo tôn mệnh lệnh, phá hư nơi này đáng giận trận pháp, đem tôn phóng xuất ra, đến lúc đó ngươi biến có thể có được thế gian vô thượng tài phú cùng quyền thế. Lúc này giữa hư không thanh âm chấn động, tựa hồ ẩn chứa vô thượng uy thế. Không cần. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt, dù cho không có ngươi trợ giúp, ta cũng có thể tấn thăng. Hắn có thể không tin cái này cái gọi là ma tôn nói bất luận cái gì lời nói, cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, nếu là hắn thật đem cái này ma tôn phóng thích, đến lúc đó đối phương đổi ý, hắn cũng không làm gì được. Mà lại nội tâm của hắn cũng là âm thầm kinh hãi, cái này Vân Vũ Sơn Mạch cũng không biết xuất hiện bao nhiêu năm thời gian, nhưng là bị trấn áp ở chỗ này thôn thiên ma tôn thế mà còn chưa có chết. Phần này cảnh giới cũng không biết đạt tới cái dạng gì độ cao. Đoán chừng liền xem như vương gia cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. Một khi phóng xuất ra khủng bố như vậy ma tôn, khẳng định để nhân loại thế giới tạo thành đại họa, máu chảy thành sông, loại chuyện ngu xuẩn này, này là tuyệt đối không thể làm. Hừ, ngu xuẩn nhân loại tiểu quỷ, ngươi cho rằng tấn thăng đến vương gia cảnh có đơn giản như vậy sao? Cho dù là thiên tài, cũng sẽ buồn ngủ tại bình cảnh này không biết dài bao nhiêu thời gian. Có tôn trợ giúp, ngươi tu hành chính là một mảnh đường bằng phẳng, trở thành người trên người đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Thôn thiên ma tôn thanh âm lần nữa truyền tới. Hạ Bình sơ sơ cảm, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý. Thế nhưng là ta cũng không biết ngươi nói chuyện đến tột cùng là thật giả, không bằng ngươi trợ giúp ta tấn thăng đến vương gia cảnh, ta liền lập tức đưa ngươi phóng xuất ra. Hắn đánh lấy chủ ý xấu, muốn thôn thiên ma tôn chỗ tốt, liền không làm việc. Hèn mọn nhân loại tiểu quỷ, lại dám tại tôn trước mặt đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Quá không biết điều. Thôn thiên ma tôn giận quát một tiếng. Toàn bộ hồ bạc đều đang chấn động, nhấc lên kinh thiên động địa sóng lớn. Ầm ầm. Tiếp theo, một cỗ mạnh mẽ ý niệm hàng lâm xuống, lập tức liền đem Hạ Bình ý thức hải bao trùm. Cái gì? Lúc này, Hạ Bình liền cảm nhận được chính mình ý thức lập tức bắt đầu mơ hồ, tựa hồ bị đối phương khống chế lại. Chương 406: Thôn Thiên Ma Công. Khắc khắc, nên nhân loại chết tiểu quỷ. Chờ ta đưa ngươi ý niệm triệt để phá hủy, trở thành cái xác không hồn, đến lúc đó liền không phải do ngươi không làm việc, chết đi cho ta. Thôn thiên ma tôn thanh âm truyền tới, tràn ra tà ác tới cực điểm khí tức, liền hư không đều chấn động đứng lên, mạnh mẽ tinh thần lực lượng lập tức liền xâm lấn Hạ Bình náo vực. Lúc này, Hạ Bình liền cảm giác được chính mình linh hồn tựa hồ bị bóng đêm vô tận bao phủ lại, rơi vào vô biên thâm uyên. Tiếp tục như vậy nữa, hắn tất nhiên sẽ trở thành cái này ma tôn khôi lỗi, liền linh hồn đều sẽ hủy diệt. Đáng giận, muốn hủy diệt ta linh hồn, để cho ta trở thành cái xác không hồn, nghĩ hay lắm. Hạ Bình giận quát một tiếng, trong một chớp mắt, hắn mạnh mẽ linh hồn lực lượng bạo, miễn cưỡng bảo trì vẻ thanh tỉnh, sử xuất Thiên Long Bát Âm. Ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu. Từng cái âm tiết tuôn ra đến, giữa hư không ngưng tụ thành thực chất, như là Thiên Long ra kinh thiên động địa nộ hống, cũng ẩn chứa chi dương chí cương lực lượng. Phải biết Thiên Long thân thể cũng là cực kỳ sinh vật mạnh mẽ, nó ra tiếng giống, có được sụp đổ chư tà lực lượng, một tiếng hô lên, chư thiên tà ma đều sẽ đánh ngã. Phanh phanh phanh. Lúc này, Hạ Bình não vực ở trong lập tức vang lên 8 cái âm tiết, hư không chấn động, liền không khí đều hóa thành một từng vệ sóng gợn lan tan, hướng phía này một phiến ma vân oanh kích tới. A. Lúc này thôn thiên ma tôn ra một tia kêu thê lương thảm thiết, hắn một tia linh hồn lực lượng bị đánh trúng, như là đụng phải 100.000 lần chấn động, muốn đem tinh thần lực của hắn lượng đều triệt để đánh tan. Đáng giận à, thế mà hiểu được một môn âm sát thần công, có thể mô phỏng bát bộ thiên long tiếng giống, nên nhân loại chết tiểu quỷ, ngươi đến cùng là từ chỗ nào học có thể như vậy công pháp. Thôn thiên ma tôn ra nộ hống. Đều không biết bao nhiêu năm, đến coi là lần này hắn có thể dễ như trở bàn tay, đem tên nhân loại này triệt để khống chế lại, thành vì chính mình khôi lỗi. Có thể là nơi nào nghĩ ra được, này nhân loại thế mà hiểu được một môn đáng sợ như thế âm sát công pháp, ẩn chứa khủng bố tinh thần công kích lực lượng, liền linh hồn hắn đều đánh tan. Khi 8 cái âm tiết chấn động thời điểm, âm ba hoành tỏa ra 4 phía, càn quét ban ngày ban mặt. Có sụp đổ vô tận tà ma lực lượng, liền hắn dạng này ma tôn, không cẩn thận cũng bị nói. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh tan tôn sao. Thôn thiên ma tôn xem như bị triệt để chọc giận, một cái tiểu tiểu võ giả cảnh con kiến hôi thế mà cũng dám thương tổn tới mình. Nếu như không phải hắn bị phong ấn, lực lượng vẹn vẹn có thể tiết lộ ra một tia, thổi khẩu khí đều có thể diệt đi dạng này con kiến hôi. Bởi vậy hắn lòng tự trọng tuyệt đối không thể cho phép sẽ xảy ra loại sự tình này, mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu, đều phải để cái này nên nhân loại chết tiểu quỷ biết được chính mình lợi hại. Thử một chút tôn thôn thiên ma công bao phủ phía dưới, linh hồn ngươi đều sẽ tiến vào lục đạo luân hồi cửu thế, triệt để châm luân, tôn ngược lại là nhìn xem ngươi còn có thể hay không tới. Thôn thiên ma tôn ra một tia nộ hống, toàn bộ hồ bạc đều chấn động, kinh thiên động địa, đáy hồ vỡ ra, từ đáy hồ chỗ sâu nhô ra một cái đáng sợ ma thủ, đó là từ vô tận ma khí ngưng tụ một cái đại thủ. Đây là thôn thiên ma tôn không biết tốn hao bao nhiêu năm, mới khắp nơi phong ấn ở trong tích góp được đến lực lượng, bây giờ đang cái này nháy mắt liền tuôn ra đến, sẽ rách trận pháp. Đông. Một cây ngón tay màu đen đầu nhẹ nhàng điểm tại Hạ Bình trên trán. Một cỗ cường đại, tà ác, vô pháp ngăn cản lực lượng trong nháy mắt liền tràn vào Hạ Bình mi tâm ở giữa, tiến vào não vực chỗ sâu. Lúc này, Hạ Bình cũng cảm giác được chính mình linh hồn tựa hồ bị vô tận hắc vụ lôi kéo tiến trong vực sâu, toàn thân cao thấp đều ở hư vô không gian, phảng phất linh hồn đều trong nháy mắt rơi xuống địa ngục lục đạo luân hồi. Một cái ma đầu xuất hiện, nó dữ tợn cười to. Nó trong tay xuất hiện một đầu hắc sắc xích sát, trong nháy mắt liền đem Hạ Bình linh hồn trói cực kỳ chặt chẽ, giống như phàm nhân, muốn đem Hạ Bình lôi kéo rời đi. Ngay tại Hạ Bình sắp rơi vào ác tị địa ngục, lục đạo luân hồi trong nháy mắt, hắn chỗ sâu trong óc trong nháy mắt liền xuất hiện nhất tôn kim sắc Phật Đà, tuôn ra vô tận kim quang. Ầm ầm. Lúc này, đến bao phủ tại Hạ Bình não vực vô số ma khí. Lập tức thật giống như gặp được khắc tinh, nhao nhao hòa tan, như là băng tuyết tăng dã, ra từ từ thanh vang. Thậm chí thể nội thuần dương bất diệt quyết cũng tự động vận chuyển lại, một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đỏ sậm từ sâu trong linh hồn tuôn ra, hóa thành một đóa cự đại hỏa diễm luyện hóa, trang nghiêm túc mục, ẩn chứa vô thượng phá hư uy năng. Cỗ lực lượng này lập tức liền hướng phía ma đầu kia hoành kích tới, bao trùm thân thể của hắn. Á á á, thôn thiên ma tôn ra kêu thê lương thảm thiết, như là bị tô an dội tại trên thân thể, linh hồn lực lượng bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, nhất thời toát ra đại lượng màu xám khí tức. Khủng bố hỏa diễm cũng đốt cháy không khí, Những này ma khí như là tốt nhất nhiên liệu, tiếp xúc đến những ngọn lửa này, liền bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, căn không ngăn cản được. Đáng giận a, ngươi đến cùng là tu luyện công pháp gì, vương cấp công pháp, vẫn là thần cấp công pháp. Thôn Thiên Ma Tôn kêu to lên, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, cái này Phật Đà Kim Quang, cái này khủng bố hỏa diễm, đến cùng là từ chỗ nào đi ra. Hèn mọn nhân loại làm sao có thể có được dạng này lực lượng. Hắn cảm nhận được tại đáng sợ như vậy Phật Quang, còn có khủng bố hỏa diễm phía dưới, chính mình linh hồn lực lượng đều liên tục bại lui, như là bị một tôn thần chi tập kích. Đặc biệt là dạng này hỏa diễm lực lượng, hắn linh hồn lực lượng đơn giản liền như là con kiến hôi. Nếu như hắn vẫn là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn sẽ không e ngại. Nhưng là hiện tại hắn vẹn vẹn có thể từ phong ấn ở trong tiết lộ ra một tia lực lượng, vậy liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Đi chết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đắc thế không tha người, vận chuyển thể nội thuần dương bất diệt quyết, nào vực chạy xuôi theo đủ loại phù văn tin tức, tựa hồ lĩnh ngộ một tia thuần dương bất diệt quyết chân lý. Ở cái này nháy mắt, linh hồn hắn tựa hồ cũng hóa thành một đóa ngọn lửa màu đỏ sậm. Não vực đều trải rộng đầy trời biển lửa. Lốt buốt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cự đại hỏa diễm liền vây quanh cái kia ma đầu. Mậy hơi thở, tên ma đầu này liền đốt cháy hết sạch, toàn bộ ma khí đều bị triệt để tịnh hóa. Âm một tiếng, tên ma đầu này hoàn toàn biến mất, tại não vực ở trong lưu lại một khối kim sắc kết tinh thể. Mà lúc này, toàn bộ hồ bạc chấn động, giữa hư không xuất hiện một cái cự đại trận pháp. Hư không nhô ra từng đạo xiềng xích, xâm nhập đáy hồ, trong nháy mắt liền đem thôn Thiên Ma Tôn cho chân áp lại, kéo xuống chỗ sâu nhất. Nên nhân loại chết, tôn là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, đừng tưởng rằng dạng này liền xem như xong. Thôn Thiên Ma Tôn cực kỳ không cam tâm, ra phẫn nộ gào thét. Bởi vì đây là nó không biết tích lũy bao nhiêu năm nhất kích, nhưng là bây giờ lại là thất bại. Ngay cả mình lưu tại Hạ Bình não vực một tia thần hồn đều bị tiêu diệt, tổn thất không biết nhiều thảm trọng. Có thể nghĩ hiện tại nó đến tột cùng nhiều phẫn hận, lúc này toàn bộ sơn phong không gian đều điên cuồng chấn động. Chương 407, Vũ Sư Cảnh. Phanh phanh phanh. Hồ bạc bên ngoài khu vực, từng tòa sơn phong chấn động, bùn đất lan lộn, ma khí trong nháy mắt liền nồng đậm mấy chục lần, lúc này từng đầu đáng sợ như ma yêu xuất hiện. Số lượng ngàn vạn. Thậm chí những này như ma yêu so trước đó càng thêm đáng sợ. Võ giả cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên đều chỗ nào cũng có. Thân cao 4 mét, ùn ùn kéo đến mà đến, cơ hồ che kín toàn bộ hồ bạc bốn phía. Nên nhân loại chết, khác cho là mình tránh thoát tôn tập kích liền có thể chạy ra nơi này. Một khi rời đi cái này sinh mệnh chi hồ phạm vi, ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Thôn Thiên Ma Tôn phát ra nộ hống, những này như ma yêu đều là bị nó dùng vô thượng bí pháp từ thứ nguyên không gian triệu hoán đi ra, mỗi một đầu đều có được cực kỳ đáng sợ thực lực. Tuy nhiên nó hiện tại vô pháp làm ra bất kỳ lực lượng nào công kích Hạ Bình, nhưng lại có thể lợi dụng những này như ma yêu lực lượng đến để chết cái này hèn mọn nhân loại. Như thế có hơi phiền toái. Hạ Bình sơ sơ cằm. Hắn cũng cảm nhận được hồ bạc bên ngoài từng đầu như ma yêu tại nhìn chằm chằm. Nếu như không phải cố kỵ sinh mệnh chi thủy lực lượng, sớm liền vọt vào đến tướng hắn thôn phệ trống không. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là hắn từ hồ bạc rời đi lời nói, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Xem ra chỉ có thể là ở cái địa phương này triệt để tấn thăng vũ sư cảnh. Hạ Bình không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ. Hắn đã sớm ở vào võ giả cảnh cửu trọng thiên điên phong cảnh giới, vẹn vẹn kém một bước liền có thể bước vào vũ sư cảnh. Hiện tại hắn còn được đến đại lượng sinh mệnh chi thủy, phục dụng cái này sinh mệnh chi thủy, tấn thăng đến vũ sư cảnh đó là chắc chắn sự tình. Một khi tấn thăng vũ sư cảnh, hắn thực lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó những này như ma yêu không đủ gây sợ. Dầm dầm. Lúc này, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức đem đại lượng sinh mệnh chi thủy phục dụng đi vào. Lúc này, hắn cảm nhận được thân thể của mình tuôn ra dồi dào tới cực điểm năng lượng, tựa hồ trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập nồng đậm năng lượng, mỗi một tế bào đều tại tham lam thôn phệ. Thật là nồng nặc năng lượng. Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, cho dù là trước đó phục dụng huyền âm đan, long hổ như y đan chờ một chút đan dược, cũng tuyệt đối so với không lên những sinh mạng này chi thủy hiệu quả. Đây quả thực là sinh mệnh năng lượng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hắn lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đan điền thái dương lò luyện đều chấn động đứng lên, đại lượng sinh mệnh chi thủy tràn vào qua, chuyển hóa làm đại lượng chân khí, tràn ngập toàn bộ đan điền. Ẩm. Khi chân khí nồng đậm tới cực điểm thời điểm, đan điền chỗ sâu tuôn ra đại lượng chân nguyên, trong cơ thể hắn một đường kinh mạch bị trong nháy mắt quán thông, như là đại giang đồng dạng phun trào. Vũ sư cảnh. Giờ này khắc này, Hạ Bình rốt cục tấn thăng đến vũ sư cảnh. Tại vũ đồ cảnh thời điểm, cần quán thông 9 đầu chủ yếu kinh mạch, nhưng là trên thực tế nhân thể ở trong không vẹn vẹn có 9 đầu chủ yếu kinh mạch, còn có 108 đầu thứ yếu kinh mạch. Những kinh mạch này đều giấu ở thân thể chỗ sâu nhất, nếu như không phải đạt tới cực cao cảnh giới, đều không thể cảm giác được những này thứ yếu kinh mạch lưu giữ ở nơi nào. Nhưng khi nhân loại đạt tới vũ sư cảnh thời điểm, liền có thể quán thông những này thứ yếu kinh mạch, một khi quán thông, liền có thể chứa đựng đại lượng chân nguyên, nhượng thân thể phát sinh thật không thể tin tiến hóa, lực lượng, tốc độ, thậm chí là linh hồn đều sẽ nhận được nhảy vọt. Khi 108 đầu thứ yếu kinh mạch toàn bộ quán thông, cái kia chính là bách mạch toàn thông, khi đó chính là đạt tới vũ sư cảnh đỉnh phong, giơ tay nhấc chân đều có uy lực to lớn. Nắm nước làm đao, ngưng khí thành kiếm. Đây cũng là vũ sư cảnh cường giả có được lực lượng, tuyệt đối có thể đối đầu thiên quân. Ầm ầm. Khi bước vào vũ sư cảnh trong nháy mắt, Hạ Bình đan điển chỗ sâu chân khí cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên, khí thể ngưng tụ trở thành dịch thể, toàn bộ thân thể tối chân nguyên màu đỏ phun trào, đơn giản thật giống như dung nham chảy xuôi tại toàn thân. Hắn toàn bộ thân thể giờ này khắc này đều bị một đoàn cự đại hỏa diễm vây quanh, bốn phía sinh ra hơi nước, tản mát ra không gì sánh kịp nhiệt lượng, như là một tòa siêu cấp hỏa sơn. Thái dương lò luyện, ngưng hình. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có thái dương phủ văn đang xoay tròn, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình thái dương lò luyện rốt cục ngưng tụ thành công. Đan điền chỗ sâu, một cái lò luyện hư ảnh hiện hiện, bước lên đại lượng hỏa diễm, phảng phất thế gian vạn vật đi qua cái này thần bí lò luyện, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Hiện tại thái dương lò luyện hình thành, hắn liền có thể tùy ý thôn phệ yêu hạch, hoặc là các linh dược khác cùng linh vật chờ một chút, căn không cần những phương pháp khác thối luyện tình hóa, rất nhiều chỗ tốt. Lực lượng cũng biến thành cường đại. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, tấn thăng đến vũ sư cảnh thời điểm, toàn thân hắn tế bào, cốt cách, kinh mạch đều tại điên cuồng cường hóa, có thể nói hắn lực lượng trọn vẹn để bạt gấp 2-3 lần. Hắn hiện tại đơn giản thật giống như một đầu nhân hình hung thú. Nhẹ nhàng nhất quyền, đều có thể cách một cây số, quyền kinh chấn động, uy đủ sức để xuyên thủng một tòa núi nhỏ. Tinh thần lực cũng nhận được thuế biến. Hạ Bình nhắm mắt lại, cũng cảm nhận được chính mình linh hồn lực lượng gia tăng không ít. Phương viên 3 cây số đều triệt để tại tinh thần lực của hắn phạm vi bao phủ bên trong, so trước đó không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Không thể nào, tinh thần lực làm sao lại tăng cường nhiều như vậy, không. Không đúng, liền linh hồn lực lượng đều so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia hàn mang. Đến linh hồn hắn thiên phú cực cao, là người bình thường không chỉ gấp 10 lần, nhưng là bây giờ lại là trở nên càng khủng bố hơn. Linh hồn lực lượng tựa hồ là người bình thường 15 lần, hơn nữa còn đang không ngừng đề cao. Cái này kim sắc tinh thể, đến tột cùng là cái gì? Hạ Bình rất nhanh liền chú ý tới mình nao vực chỗ sâu một khối kim sắc tinh thể, đó là bị linh hồn hỏa diễm nung khô thôn thiên ma tôn linh hồn, từ đó lưu lại kết tinh. Mà khối này kết tinh tựa hồ hòa tan, tản mát ra một tia kim sắc khí tức, cố khí tức này tới nhuần linh hồn, thế mà nhượng hắn linh hồn lực lượng không ngừng lớn mạnh, trở nên ngưng thực đứng lên. Lúc này, hệ thống mở miệng nói, chúc mừng chủ ký sinh, cái này là linh hồn kết tinh, thế gian hiếm có, giá trị không thể đo lường, có tăng cường linh hồn lực lượng công hiệu. Linh hồn kết tinh. Hạ Bình cũng là giật mình, hắn biết phàm là có thể gia tăng linh hồn lực lượng đều là giá trị liên thành bảo vật, đến lúc đó không nghĩ tới đánh lui thôn thiên ma tôn, thế mà còn biết lưu lại một khối linh hồn kết tinh, đây quả thực là phát tài. Nếu là viên này linh hồn kết tinh xuất ra qua, đoán chừng liền xem như cả nhân loại thế giới vương giả đều sẽ điên cuồng. Chậc chậc, nếu là cái này thôn thiên ma tôn biết không chỉ có không có giết chết ta, ngược lại còn để lại khổng lồ như vậy chỗ tốt, chỉ sợ cái này thôn thiên ma tôn hội tức điên. Hạ Bình tâm tình sảng khoái. Bất quá không thể tiếp tục đợi ở cái địa phương này, vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Hạ Bình cũng không có ý định tiếp tục chọc giận thôn thiên ma tôn, dù sao bực này nhân vật kinh khủng, ai biết còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Hiện tại hắn vẹn vẹn vũ sư cảnh tiểu nhân vật thôi, không cần thiết cùng loại này viễn cổ ma tôn đụng nhau. Đợi một thời gian, hắn tấn thăng đến viễn cổ ma tôn cùng các loại cảnh giới, tất nhiên sẽ muốn hắn một cái đẹp mắt. Hắn nắm nắm tay đầu, nội tâm tuôn ra hừng hực liệt hỏa. Chương 408, dê tờ ra kho ý chu nở dê vây. Bất quá nhiều như vậy như ma yêu tụ tập ở cái địa phương này ngược lại là có hơi phiền toái. Hạ Bình đi vào hồ bạc biên giới, nhìn phía xa từng đầu như ma yêu đứng ở nơi xa, nhìn chằm chằm, hung thần ác sát. Tựa hồ chỉ muốn hắn bước ra một bước, liền sẽ đem thân thể của hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Mà lại những này như ma yêu số lượng đông đảo, lít nha lít nhít trải rộng tại bốn phía bình nguyên, ngàn vạn, thậm chí thực lực còn đang không ngừng mạnh lên, khí tức một chút xíu dâng lên. Đoán chừng đây cũng là thôn thiên ma tôn dở cho quỷ, nếu như chờ những này như ma yêu tấn thăng đến vũ sư cảnh cửu trọng thiên, chỉ sợ hắn liền cũng không có cơ hội nữa rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhân loại, có gan liền đi ra, khác ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Yên tâm đi, sau khi đi ra chúng ta sẽ không xảy ra ăn ngươi, ai cũng biết chúng ta châu là không ăn thịt người, chuyên môn ăn cỏ. Không cần trốn bên trong, cái này đối ngươi không có chỗ tốt gì, biết không? Từng đầu như ma yêu kêu ầm lên, hy vọng Hạ Bình từ bên trong đi ra, còn ý đồ lừa gạt Hạ Bình, chúng nói chúng nó không ăn thịt người. Bởi vì chúng nó tiếp vào thôn thiên ma tôn mệnh lệnh, muốn đem tên nhân loại này triệt để chém giết, chúng nó không dám vi phạm mệnh lệnh này, mà lại một khi có thể thành công chém giết cái này nên nhân loại chết, nhất định có thể thu được ma tôn cung cấp chỗ tốt cực lớn. Cho nên, chúng nó mỗi một cái đều là hận không thể xông đi vào, đem Hạ Bình trong nháy mắt diệt sát. Thế mà coi ta là cái thất gỗ thịt cá, muốn làm sao xâm lược liền làm sao xâm lược sao. Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn cũng biết những này như ma yêu tự tin nơi phát ra, đơn giản cũng là ỷ vào người đông thế mạnh. Bất quá hắn cũng không có khả năng tiếp tục ở chỗ này trễ nải nữa, bằng không đợi những này như ma yêu lực lượng không ngừng gia tăng, đến lúc đó hắn liền thực biết bị chặn ở cái địa phương này, cũng không còn cách nào ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động, từ trên thân xuất ra một cái chén, phía trên đổ đầy sinh mệnh chi thủy. Tuy nhiên trước đó vì tấn thăng đến vũ sư cảnh, phục dụng không ít sinh mệnh chi thủy, nhưng là cũng chỉ là phục dụng một lít thôi, còn có một lít sinh mệnh chi thủy không có phục dụng, còn tính là có còn thừa. 3. Hạ Bình một bước liền bước ra cái hồ này lực lượng phạm vi bao trùm, không chút do dự. Mà rất nhiều như ma yêu thấy thế, từng cái đều là đại hỷ. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, thật đúng là đần độn đi ra, hắn sẽ không phải thật cho là chúng ta không ăn thịt người đi. Tuy nhiên chúng ta bề ngoài là trâu, nhưng là đồng dạng cũng là yêu ma, đều là ăn thịt. Cũng không biết như thế kẻ ngu rốt loại, trên thân huyết nhục thơm hay không. Mặc kệ nó, đừng tưởng rằng bệnh thần kinh ta sẽ không ăn, ta không kén ăn. Từng đầu như ma yêu ngao ngao kêu to, hưng phấn tới cực điểm, chúng nó đều là cầm cự phủ, liền nhau tới, hy vọng cái thứ nhất có thể chém giết Hạ Bình, thu hoạch được cự đại công lao. Muốn chết? Hạ Bình con mắt lộ ra một hơi khí lạnh, lập tức liền đem cái chén này sinh mệnh chi thủy huy sái ra ngoài, tiếp lấy hư không chính là nhất quyền, mạnh mẽ quyền kình chấn động. Hiu hiu hiu. Lúc này, những sinh mạng này chi thủy liền bị đáng sợ quyền kình đánh bay ra ngoài, phía trên bao vây lấy cường đại chân nguyên lực lượng, phân tán thành giọt giọt sinh mệnh chi thủy. Giọt giọt sinh mệnh chi thủy tại chân nguyên bọc vào, đơn giản cũng là hóa thành viên đạn, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, quả thực là xé rách không khí. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một chén sinh mệnh chi thủy liền biến thành hơn ngàn mai viên đạn. Phanh phanh phanh. Những yêu ma đó yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng nó thân thể cứ thế mà chịu cái này một cái viên đạn, cứng rắn khôi giáp căn vô pháp tới, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng thân thể. Đối với những yêu ma này tới nói, sinh mệnh chi thủy đơn giản thật giống như độc dược, xúc chi tất tử. Một khi những sinh mạng này chi thủy nhỏ xuống tại chúng nó trên thân thể, liền như là tô an, hội điên cuồng ăn mòn chúng nó thân thể, hóa thành đại lượng ma khí. Không quản chúng nó thực lực cường đại cỡ nào cũng là như thế, cái này thuộc về khắc tinh đồng dạng vật thể. Có thể nghĩ, những sinh mạng này chi thủy hóa thành giọt nước tử bắn ra qua, đến tột cùng sẽ tạo thành nhiều đại phá hư lực, đây quả thực thật giống như thêm ra một thanh trừ ma vũ khí. Mỗi một viên đạn, đều có thể thu hoạch một con trâu ma yêu tánh mạng. Á á á! Lúc này, những này như ma yêu phát ra kêu thê lương thảm thiết, chúng nó trái tim đều bị những này giọt nước viên đạn cho đánh nổ, thân thể tứ phân ngũ liệt, vẹn vẹn mậy hơi thở, liền có mấy trăm con trâu ma yêu bị giết chết. Chúng nó thân thể bị đánh bạo, máu thịt bé bét, từng khỏa yêu hạch từ trong thân thể bay ra ngoài. Hạ Bình tiến lên, bàn tay lớn vồ một cái, chân nguyên chấn động, tản mát tại bốn phía yêu hạch lập tức liền bị hắn cách không bắt lại, thả tại không gian giới chỉ bên trong, trọn vẹn đạt được 4-500 khỏa yêu hạch. Đây chính là thu hoạch khổng lồ. Đáng chết, vô sỉ nhân loại. Thế mà cầm sinh mệnh chi thủy đối trả cho chúng ta, càng là vô sỉ. Có loại chúng ta liền đơn đấu, khắc cầm sinh mệnh chi thủy đến làm vũ khí. Từng đầu ngưu ma yêu lớn tiếng kêu ầm lên, chúng nó nhất thời dọa đến gần chết, nhìn thấy nhiều như vậy đồng bạn bị trong nháy mắt miểu sát, chúng nó cũng lập tức cảm thấy Hạ Bình là cái nguy hiểm tới cực điểm nhân loại. Đặc biệt là trên tay đối phương cầm sinh mệnh chi thủy, đây quả thực là đối phó, giết chết chúng nó mạnh mẽ vũ khí, cái này để chúng nó cảm thấy sợ hãi, nhao nhao nhường ra một lối đi, không dám ngăn cản. Siêu. Hạ Bình chân đạp kỳ dị tốc độ, phần lưng sinh trưởng ra một đôi ngưng tụ thành thực chất vũ dực, đây là côn bằng cánh, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ, hướng phía bên ngoài lao ra. Hắn căn không để ý tới những như ma đó yêu kêu rên, sinh mệnh chi thủy thế nhưng là chân quý tư nguyên, xuất ra một điểm đối phó như ma yêu, liền để hắn đau lòng đến không được. Sở dĩ làm ra loại sự tình này, cũng chỉ là vì chấn nhiếp rất nhiều yêu ma, đã hiện tại lên chấn nhiếp hiệu quả, giết gà giật mình khỉ, có đào tẩu thời cơ, hắn tự nhiên không bỏ được lần nữa cầm ra sinh mệnh chi thủy. Giờ này khắc này, Hạ Bình tốc độ cơ hồ đạt tới vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả cực hạ, cả người như cùng một đầu côn bằng, thao túng khí lưu, mấy hơi thở liền vượt qua mấy cây số. Những yêu ma đó yêu dù cho nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn, căn đuổi không kịp. Đừng để này nhân loại tiểu quỷ chạy, mau đuổi theo qua, nếu không tôn liền muốn các ngươi mệnh. Giữa hư không, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nộ hống, đây là chí cao vô thượng mệnh lệnh, những yêu ma đó yêu từng cái đều là dọa đến gần chết, căn không dám có bất kỳ chần chờ. Chúng nó từng cái điên cuồng đuổi theo, muốn ngăn cản Hạ Bình rời đi. Quá muộn. Tại cái mông ta hít bụi đi. Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy bọn này ngưu ma yêu, khi hắn côn bằng bộ phát huy đến cực hạn thời điểm, những này ngưu ma yêu căn liền đuổi không kịp. Siêu một tiếng, hắn rất nhanh liền đến ngọn núi này bên dưới, đi vào năng lượng bức tường ngăn cản trước mặt, lập tức liền tiến lên, thân thể như là một trận như vòi rồng. Nhưng là những ngưu ma đó yêu cũng là không sợ hãi chút nào, thế mà đi theo Hạ Bình. Cũng từ ngọn núi này lao ra. Có thôn tiên ma tôn từ đó cản trở, âm thầm chống lại, ngọn núi này trận pháp căn không có tác dụng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Ngưu Ma Yêu Môn rời đi. Chương 409, Cường Giả Như Mây. Lúc này, sơn phong bên ngoài cũng xuất hiện lít nha lít nhít học sinh. Mà những học sinh này đều là bị thanh ý rìa nam tử bọn người tản tin tức hấp dẫn tới. Dù sao sinh mệnh chi thủy là bực nào trọng yếu, ở đây mỗi một học sinh đều hy vọng đạt được. Một khi có thể thôn vệ đại lượng sinh mệnh chi thủy, lập tức có thể thay đổi bọn họ tư chất, tăng cường thân thể tiềm năng, cải tạo thành thiên tài. Về sau dù cho trở thành vương gia cảnh cường giả, đều có 3 phần khả năng. Trước đó liền thật nhiều ví dụ, một số tiền bối đến lẳng lặng vô danh, nhưng là vận khí tốt đạt được sinh mệnh chi thủy về sau. Kết quả nhất phi trùng thiên, trở thành vương gia cảnh cường giả, rốt cục có thể trở nên nổi bật, vạn nhân kính ngưỡng. Ngọn núi này liền là sinh mệnh chi thủy chỗ tại không gian. Không sai, tuyệt đối không sai, không thấy được ngọn núi này lục ý dặn dào, có rất nhiều thực vật sinh tồn sao. Cũng chỉ có sinh mệnh chi thủy mới có thể nhượng dạng này kỳ tích phát sinh. Đúng, nơi này chính là yêu ma chi địa, ma khí nồng đậm, âm u đầy tử khí, không có một ngọn cỏ. Nếu như không có sinh mệnh chi thủy ở cái địa phương này, tuyệt đối không thể có thể có thực vật sống sót. Ha ha, tìm kiếm nhiều ngày như vậy, rốt cục bị chúng ta tìm tới sinh mệnh chi thủy vị trí chỗ ở, quả thực là trời cũng giúp ta. Rất nhiều học sinh đều thập phần hưng phấn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ngọn núi này, bọn họ căn đẻ nén không được hiện tại tâm tình. Hận không thể lập tức xông đi vào ngọn núi này, đoạt được sinh mệnh chi thủy. Những học sinh này cũng bao quát Niếp Chấn, Thường Bân, Cửu Vạn Thiên bọn người, bọn họ nghe theo gió mà đến. Thậm chí ngay cả Tô Cơ, Tiêu Dật Hiên cùng Mục Hạo Nhiên mấy người cũng đến, đối với sinh mệnh chi thủy, bọn họ cũng tình thế bắt buộc. Bất quá đã có người đã sớm đi vào, tựa hồ đang còn muốn bên trong ăn một mình. Đến tột cùng là ai phách lối như vậy à, còn muốn ăn một mình, biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Trước đó ta hỏi thăm một chút, tên người kia gọi là Võ Vô Địch. Cái tên này thật sự là phách lối, cất mũi một điểm đại đông tây, cũng dám gọi mình Võ Vô Địch, thật làm chúng ta là thủy hóa. Tóm lại đợi chút nữa tiểu tử này đi ra, không được đến sinh mệnh chi thủy coi như, một khi đạt được sinh mệnh chi thủy, liền lập tức nhượng hắn giao ra. Dạng này bảo vật há có thể bị người khác cướp đi. Nếu không phục, liền đem hắn đánh cho tàn phế, cho hắn biết điểm tốt xấu. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, sắc mặt lộ ra cực kỳ hung tàn thần sắc, sát khí đằng đằng. Thanh y ghi nam tử bọn người nhìn thấy loại tình huống này, từng cái đều là đại hỷ. Có nhiều như vậy học sinh đến nơi này, tin tưởng cái kia Võ Vô Địch lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng áp đảo toàn trường. Thế nhưng là bọn họ cũng có chút lo lắng, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, cường giả như mây, bọn họ muốn từ trong đục nước béo cỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Kỳ quái, Hạ Bình cái kia trộn cất côn ở nơi nào, làm sao khắp nơi đều không có gặp hắn. Tô Cơ hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, trong mắt quay tròn xoay tròn, nhưng là thế nào cũng không phát hiện Hạ Bình vị trí chỗ ở. Nhưng là dựa theo bình thường tới nói, tiểu tử này không chuyện ác nào không làm, thích nhất cũng là lửa cháy đổ thêm dầu, việc nhỏ làm lớn chuyện, đại sự huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản, chuyện gì xấu đều sẽ tham gia một chân. Nhưng bây giờ thế mà đều không có gặp Hạ Bình tung tích, cái này khiến nàng cảm thấy hết sức kỳ quái, thấy có phải hay không thiên đô phải đổi sắc. Tóm lại, tiểu tử này không xuất hiện liền tốt nhất. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ làm lớn chuyện long trời lỡ đất. Mục Hạo Nhiên đám người sắc mặt rất tối, từng cái đều là siết chặt quyền đầu, cũng muốn lên Hạ Bình cái này siêu cấp tai họa. Tuy nhiên bọn họ hiện tại từng cái tấn thăng đến vũ sư cảnh, thực lực mạnh mẽ mấy lần không ngừng, nhưng là đối mặt Hạ Bình, bọn họ vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi, đều lưu lại ám ảnh. Lão đại! Miêu Trạch gia hỏa này thật sự là thật không có kỷ luật, đều vài ngày thời gian đều không thấy tăm hơi, có phải là hắn hay không quên lão đại phân phó, chạy loạn khắp nơi. Cũng không biết cái gì gọi là tôn ti. Phu cận một học sinh rất là khó chịu nói ra, hắn là Niếp Chấn một tiểu đệ. Đúng à, thời gian dài như vậy cũng không có xuất hiện, lão đại mệnh lệnh đều quên, dạng này bất thủ quy củ người, muốn hắn tác dụng gì, chờ hắn trở về, chúng ta trực tiếp đem hắn xóa tên, khu trục ra chúng ta cái vòng này, nhượng hắn biết chút lợi hại. Một cái khác tóc hối của học sinh nắm tay đầu, sắc mặt dữ tợn. Bất quá thời gian dài như vậy không có trở về, có khả năng hay không là bị yêu ma giết. Cũng có học sinh ánh mắt lấp lóe, hoài nghi Miêu Trạch thời gian dài như vậy không có xuất hiện, là đã chết. Thật có loại khả năng này, lần này đi theo Miêu Trạch cùng một chỗ mấy cái học sinh, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện, mỗi một cái đều là liên lạc không được, loại tình huống này rất lợi hại cổ quái. Trước đó nghe nói hắn là vì truy sát Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình, mới dẫn người khắp nơi tại Vân Vũ Sơn Mạch đi dạo, liền sinh mệnh chi thủy đều không đến tìm kiếm, nhưng là bây giờ lại là mất tích, cũng không biết hắn có phải hay không bị Hạ Bình giết. Không có khả năng, lượng này Hạ Bình to gan, cũng không dám mưu hại vương gia gia tộc người, trừ phi hắn muốn chết. Mấy cái học sinh ánh mắt lấp lóe, có rất nhiều suy đoán. Chết cũng tốt. Miêu Trạch gia hỏa này kiệt ngao bất thuần, luôn luôn ỷ vào chính mình là vương gia gia tộc hậu duệ tử tôn, mắt cao hơn đầu, còn thường xuyên cùng thế lực khác người mắt đi mày lại, tuyệt đối là bạch nhãn lang, ta nhận hắn thật lâu. Một cái áo đen học sinh rất là khó chịu, hắn nhìn Miêu Trạch không vừa mắt thời gian rất lâu. Không thể nói như vậy, Miêu Trạch dù sao cũng là chúng ta người, không có phản bội trước đó đều là chúng ta người. Nếu như hắn thật bị người giết, nhất định phải tra rõ, bằng không gì kẻ dưới phục tùng. Nếu là Miêu Trạch chết thật, đoán chừng toàn bộ Miêu gia đều sẽ chấn động, đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy đại phiền toái. Nếu như Miêu gia giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta, đến lúc đó liền phiền phức lớn. Đánh rắm, Miêu gia tính là cái gì chứ? Lão đại mới mở miệng, cam đoan từng cái hoảng sợ đến bọn hắn giống như chim cút. Mười mấy cái học sinh kêu ầm lên, mười phần phách lối, không coi ai ra gì tới cực điểm. Tốt, im ngay. Niếp Chấn mở miệng nói, Miêu Trạch chuyện này tạm thời để qua một bên, hắn hiện tại sống hay chết, chúng ta tạm thời cũng không thể nào biết được, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới sinh mệnh chi thủy. Đợi chút nữa các ngươi đi theo ta đi vào, cướp đoạt sinh mệnh chi thủy, có thể tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Hắn nhìn chằm chằm mọi người, tản mát ra vô cùng áp lực. Thế nhưng là tựa hồ có cái gọi võ vô địch ra hỏa đi vào, đoán chừng đã bị hắn nhanh chân đến trước. Ta thế nhưng là nghe nói mỗi lần thu hoạch được sinh mệnh chi thủy số lượng là hữu hạn, một khi bị người lấy ánh sáng, dù cho người phía sau lại đi vào, cũng không cách nào thu hoạch được, hội bị đuổi ra ngoài. Nay liền tóm lấy cái kia võ vô địch, đem hắn làm thịt. Dạng này trên người hắn sinh mệnh chi thủy không phải liền là thuộc tại chúng ta sao? Không tệ, cái chủ ý này không tệ. Có thể được đến sinh mệnh chi thủy người, cũng chỉ có chúng ta chiến thần học viện, trường học khác dám can đảm đưa tay liền chém bọn họ tay. Một đám người sát khí đằng đằng, không nhìn hết thảy. Niếp Chân sắc mặt hờ hững, vì đạt được sinh mệnh chi thủy, hắn cũng không để ý chém giết mấy người. Mau nhìn! Nay tòa đỉnh núi có người đi ra. Đông nhiên ở giữa, có nhân đại kêu đi ra, chú ý tới này tòa đỉnh núi năng lượng bức tường ngăn cản. Tựa hồ xuất hiện một vệ sóng gợn, tiếp lấy một bóng người liền từ bên trong đi ra. Chương 410, ngăn cản. Là võ vô địch, đúng, cũng là tiểu tử kia, hóa thành cho ta đều nhận ra. Bên cạnh thanh y ghi nam tử bọn người lập tức kêu to lên. Bọn họ cũng là nhận ra từ này tòa đỉnh núi chạy đến Hạ Bình. Tiểu tử kia rốt cục đi ra. Cũng không biết hắn có không có đạt được sinh mệnh chi thủy. Khắc khắc, bắt hắn lại, tra rõ một phen liền cái gì đều rõ ràng. Không ít học sinh con mắt đều lộ ra một tia âm hàn chi ý. Đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, sinh mệnh chi thủy đều là cực kỳ trọng yếu bảo vật, mặc kệ làm dùng thủ đoạn gì, đều muốn đem đạt được. Có chút học sinh càng là vì đạt được sinh mệnh chi thủy, trọn vẹn 3 năm đều kẹt tại võ giả cửu trọng thiên không có tấn thăng, uổng phí hết thời gian 3 năm,

nát đất đá văng khắp nơi. Tất cả mọi người là chấn kinh, gia hỏa này thật sự là quá biến thái, thế mà liền đen trắng học viện Cửu Vạn Thiên đều ngăn cản không nổi đối phương một chiêu, trực tiếp một kiếm liền đánh bay. Tuy nhiên cũng không có hiện ra cái gì tinh diệu kiếm pháp, nhưng là vẹn vẹn là cái này kiếm đạo cậy mạnh, cũng đủ để chấn áp vô số cường giả, áp đảo từng cái thế kỳ tài. Phải biết Cửu Vạn Thiên thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thiên tài, có thể nói là kiếm đạo thông thần, một kiếm chém tới, kiếm khí tung hoành, đủ để một kiếm xé rách đại sơn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ thế mà bị cái này võ vô địch đánh tan, có thể nghĩ bốn phía học sinh chấn kinh. Lại xuất hiện nhất tôn cái thế yêu nghiệt, cái này võ vô địch đến tột cùng là lai lịch gì? Tô Cơ mấy người cũng là ánh mắt ngưng trọng, các nàng cũng nhìn ra được cái này võ vô địch cường hãn. Đối phương giơ tay nhấc chân đều tuôn ra uy lực to lớn, tựa hồ thể nội chỗ sâu sinh tồn lấy một đầu cái thế hung thú, dám can đảm ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân, đều sẽ bị toàn diện nghiền nát. Tô Cơ cũng nhịn không được suy nghĩ, cái này võ vô địch phải chăng có thể cùng cái kia trộn cất côn Hạ Bình địch nổi. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Bình giận quát một tiếng, thua tay bảo kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí tuôn ra qua, như là dao long xuất động, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đứng ở phía trước, ý đồ ngăn cản Hạ Bình học sinh mỗi một cái đều là sợ hãi tới cực điểm, nhao nhao tránh né. Nhưng là có chút không may học sinh độ không đủ nhanh, bị những này kiếm khí đánh trúng, toàn bộ thân thể thật giống như đống cắt giống như bị đánh bay, trọn vẹn phi hành 2-3 cây số mới ngã trên mặt đất, nện đến thất điên bắt đảo, máu thịt bè bét. Á á á! Lúc này, liền có vài chục một học sinh đoạn cánh tay cùng gãy chân, ngã trên mặt đất điên cuồng kêu rên, bọn họ đều bị Hạ Bình đánh bay học sinh, trên mặt lộ ra thê thảm đau đớn chi sắc. Vẹn vẹn một cái hô hấp, dám can đảm ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt người liền toàn bộ bị quét sạch không còn, xuất hiện một mảnh đất trống. Đi! Hạ Bình căn không để ý những cái kia bị đánh bay học sinh phẫn uất, hắn một chân thực sự ở trên mặt đất, lúc này liền dẫm ra một cái cự đại hố sâu, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít rạn nước, sơn lâm chấn động. Quanh một chút, hai chân sinh ra cực kỳ đáng sợ tiến lên lực, không khí nổ đùng. Cả người hắn liền như tên lửa, phóng lên tận trời, khống chế khí lưu, hướng phía nơi xa chạy như bay. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể liền rời đi nguyên địa 2-3 cây số. Mấy cái ngang dọc nhảy vọt, hắn liền nhanh chóng rời đi phiến khu vực này, cũng không quay đầu lại. Đáng giận, thật bị hỗn đản này chạy. Không có cách, đây quả thực là quái vật, ngăn cản không. Liên Cửu Vạn Thiên cùng Thường Bân cái này các cao thủ đều bị một chiêu đánh bay, chúng ta lại có thể thế nào? Tiểu tử này tuyệt đối là đạt được sinh mệnh chi thủy, bằng không làm sao có thể liều mạng như vậy rời đi. Biết thì thế nào? Chúng ta bây giờ căn đuổi không kịp hắn. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện nhất tôn kiếm đạo cao thủ, vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên hắn? Vân Tiêu giới tàng long ngọa hổ võ giả nhiều như vậy, một số cũng giấu ở dân gian. Không biết cũng bình thường. Rất nhiều học sinh đều là nghiến răng nghiến lợi, 10 phần không cam tâm, nhưng là bọn họ độ theo không kịp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình rời đi nơi này, bóng lưng đều biến mất tại trong tầm mắt. Đáng giận a! Phanh một chút, Thường Bân rẽ rủa từ đá vụn ở trong đi tới, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, bị người một kiếm liền đánh bay, giống như đá cản đường đồng dạng bị hoanh bay. Chính mình lại là không có chút nào sức chống cự. Đối với tự khoe là đệ nhất cao thủ Thường Bân tới nói, đây quả thực là vô pháp rửa sạch sỉ nhục. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhất quyền liền hướng xuống đất đập tới, trong nháy mắt liền ném ra một cái hố sâu. Võ vô địch. Cửu Vạn Thiên cũng từ đá vụn ở trong đi ra, quần áo màu trắng vẫn là không nhốn bụi trần. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, y phục không gió mà bay. Hai con ngươi bình tĩnh, lại là tràn ra càng ngày càng đáng sợ hắn ý. Nhận biết người đều biết đây là Cửu Vạn Thiên chính thức phẫn nộ lúc khắc, nếu ai ở thời điểm này trêu chọc hắn, người nào liền sẽ xui xẻo. Có chút ý tứ. Nơi xa Niếp Chấn đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đối bên cạnh một cái thủ hạ phân phó, đuổi theo, theo dõi cái này võ vô địch, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Hắn đối với cái này võ vô địch cảm thấy rất hứng thú, mặc kệ là hắn thực lực, vẫn là hắn trên thân sinh mệnh chi thủy. Vâng, nhiếp thiếu. Một cái vóc người gầy tiểu học sinh chắp tay nói, thân thể của hắn như là một sợi khói xanh, trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình biến mất phương viên đuổi theo, độ thế mà cực kỳ đáng sợ. Phu cận học sinh đều không nhìn thấy học sinh này rời đi thân ảnh, bọn họ lập tức liền biết cái này gầy tiểu học sinh tuyệt đối là tinh thông độ cao tay, thiên phú kinh người. Không có cách, tuy nhiên võ vô địch chạy, nhưng là nơi này còn có sinh mệnh chi tuyển ở cái địa phương này. Giết những này ngưu ma yêu, để chúng nó kiến thức một chút nhân loại tinh anh lực lượng. Hắc hắc, một khi đi vào ngọn núi này không gian, liền có sinh mệnh chi thủy, thật sự là quá tốt. Giết giết giết. Tuy nhiên Hạ Bình đi đường, nhưng là rất nhiều học sinh không có đuổi theo, bởi vì hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nơi này sinh mệnh chi thủy. Chỉ cần đem những yêu ma này chém giết, bọn họ liền có thể đi vào sơn phong không gian, đoạt được sinh mệnh chi thủy. Phanh phanh phanh. Không nói hai lời, ở đây học sinh đều là xông đi lên, tuôn ra lực lượng toàn thân, cùng những này ngưu ma yêu chém giết. Chương 412, truy sát. Sau 3 ngày, Vân Vũ Sơn Mạch Trung ương. Không ít học sinh nhận được tin tức, đều là hướng phía sinh mệnh chi thủy chỗ sơn phong điên cuồng chạy tới, từng cái đều ý đồ tranh đoạt sinh mệnh chi thủy, tăng cường thân thể tiềm năng. Nhưng khi bọn họ sắp đến thời điểm, lại là nhìn thấy từng cái ủ rũ học sinh. Có người lập tức hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bên cạnh liền có người trả lời, sinh mệnh chi thủy chỗ sơn phong xuất hiện đại lượng yêu ma, mà lại những yêu ma này số lượng to lớn, chí ít đều có 7, 8 vạn đầu. Thậm chí yêu ma thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, vũ sư cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên yêu ma chỗ nào cũng có càng là đạt tới vũ sư cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Rất nhiều ngày các đại thiên kiêu ý đồ xông vào, nhưng là đều thảm bại trở về, có chút thậm chí còn đem tính mạng mình ném ở bên trong, tử thương vô số. Không ít học sinh dự định liên thủ, nhưng là đều không thể địch nổi những yêu ma đó. Ngược lại bị bên trong yêu ma giết đến đại bại, làm bất thẳng, bọn họ cũng chỉ phải lùi bước, từ bỏ đoạt được sinh mệnh chi thủy. Không thể nào, chẳng lẽ liền cửu vạn thiên, thường bân cùng nhiếp chấn các loại thiên kiêu đều không thể đạt được sinh mệnh chi thủy sao? Có người chấn kinh liên tục, cảm thấy chuyện này mười phần thật không thể tin. Bên cạnh có người lắc đầu, nhiếp chấn bọn người thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng chỉ là mới vào vũ sư cảnh thôi. Muốn chống lại vũ sư cửu trọng thiên yêu ma, cũng không biết kém bao xa. Bọn họ nếm thử mấy lần, kém chút bị những yêu ma đó giết chết, liền tự động lựa chọn thối lui. Thật sự là tiến bảo núi, lại tay không mà về a. Hắn mười phần không cam tâm, cực kỳ khát vọng đạt được sinh mệnh chi thủy, nhưng là có vô số yêu ma ở chỗ đó trấn thủ, bọn họ cũng không thể tránh được, dù cho rất nhiều học sinh liên thủ, cũng vô pháp công phá. Mà lại hắn cũng còn trẻ, không muốn bởi vì dạng này liền vứt bỏ tính mạng mình. Dù sao trên thế giới bảo vật vô số, tư nguyên vô cùng, cũng không chỉ là sinh mệnh chi thủy. Thế mà liền nhiếp chấn loại này đẳng cấp cường giả đều không thể đoạt được sinh mệnh chi thủy. Xem ra lần này tiến đến Vân Vũ Sơn Mạch học sinh bên trong, cũng không ai có thể được đến sinh mệnh chi thủy. Có người dám khai nói. Bên cạnh có người lắc đầu, không không không. Vẫn là có người đạt được sinh mệnh chi thủy. Không thể nào, có vũ sư cảnh cửu trọng thiên thực lực yêu ma chấn thủ, thế mà còn có người có thể hỏa chung thủ lận, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Không ít người đều là chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng. Người kia gọi võ vô địch, nghe nói hắn là cái thứ nhất đi vào này tòa đỉnh núi, đoạt được sinh mệnh chi thủy. Bất quá cũng không phải là hắn vô địch. Thực lực bao trùm tại mọi người phía trên, vẹn vẹn là vận khí tốt thôi. Hắn đi vào thời điểm yêu ma thực lực cũng không cường đại, thế là hắn liền có thể thông dong đoạt được sinh mệnh chi thủy. Nghe nói chính là bởi vì hỗn đản này đoạt được sinh mệnh chi thủy, làm tức giận cấm kỵ, dẫn đến những yêu ma đó thực lực không ngừng mạnh lên, kết quả xuất hiện yêu ma đại quân, để cho chúng ta cũng vô pháp đi vào. Đáng chết Võ Vô Địch, cái này hỗn đản chính mình ăn một mình ngược lại là ăn đến não đầy ruột già, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt, lại tạo thành dạng này hậu quả, để cho chúng ta cũng vô pháp đi vào trong đó, cũng vô pháp đạt được sinh mệnh chi thủy. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, đối cái này Võ Vô Địch cực kỳ phẫn hận, nếu như không phải cái này hỗn đản không biết làm tức giận cái gì cấm kỵ, dẫn đến yêu ma thực lực đột biến, bọn họ cũng sẽ không nhìn lấy Bảo Sơn tại trước mặt, lại không thể làm gì. Nếu như Võ Vô Địch tại trước mặt bọn hắn lời nói, bọn họ khẳng định không nói hai lời, tìm ra hỏa này liều mạng. Bất quá cái này Võ Vô Địch hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Có người cười lạnh nói, chúng ta nhiều người như vậy đều không được đến sinh mệnh chi thủy, cũng chỉ có hắn một người đạt được, có thể nghĩ hắn sẽ khiến bao nhiêu người đố kỵ. Nghe nói đã có không ít thiên kiêu muốn tìm cái này Võ Vô Địch tính sổ sách. Nào chỉ là tính sổ sách, bọn họ liên sát cái này Võ Vô Địch tâm đều có. Niếp Trấn, Cựu Văn Thiên, còn có Thường Bân bọn người xuất mã, muốn tìm đến Võ Vô Địch hành tung. Một khi tìm tới cái này Võ Vô Địch, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, liền thân sinh mệnh chi thủy đều sẽ bị cướp đoạt. Có thể nói cái này Võ Vô Địch đã là chúng mũi tên chi, bị vô số học sinh bố trí thiên la địa võng, hắn là trốn không thoát. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng hy vọng tìm tới Võ Vô Địch, đem trên người hắn sinh mệnh chi thủy cướp đi, vậy dạng này thiên đại cơ duyên, cũng là thuộc về bọn hắn. Lúc này, Vân Vũ Sơn mạch trung ương một chỗ sơn cốc. Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này, hắn liên tục buôn tẩu 3 ngày, chính là vì rời đi Vân Vũ Sơn mạch trung ương. Dù sao hắn đã được đến sinh mệnh chi thủy, dù cho đợi ở cái địa phương này cũng sẽ không có nhiều chỗ cực tốt, không bằng rời đi. Nhưng là cái này cái trung ương khu vực diện tích thật sự là quá lớn, hắn cũng xâm nhập quá sâu, dù cho chạy số ngày, cũng còn không có triệt để rời đi trung ương khu vực. Ra đi. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình dừng bước lại, con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn phía xa, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, theo dõi ta một ngày thời gian, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn cảm nhận được phụ cận sơn cốc truyền đến từng đạo sát khí, có không ít người đang muốn mai phục chính mình. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, sơn cốc bốn phía lập tức xuất hiện 20-30 vị học sinh, bọn họ lập tức liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, hai con ngươi lộ ra sát khí lạnh lẽo, khiến cho chân người cơ sở lạnh. Bọn họ từng cái đều là vũ sư cảnh nhất trọng thiên cao thủ, tràn ra khí tức cường đại. Võ Vô Địch. Một cái vóc người cao đại học sinh trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, chúng ta cũng coi là tìm ngươi rất nhiều ngày thời gian. Hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi, thật sự là trời không phụ người có lòng a. Chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, lập tức giao ra trên thân sinh mệnh chi thủy, dạng này liền có thể sống mệnh. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám học sinh đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình, vây quanh bốn phía, không cho Hạ Bình bất luận cái gì đào tẩu khe hở. Ngu xuẩn. Hạ Bình híp híp mắt. Ta không biết các ngươi là từ nơi đó đạt được những sai lầm này tin tức, trên người của ta cũng không có cái gì sinh mệnh chi thủy, hiện tại lăn lời nói, ta còn có thể ban đầu nghĩ rằng các ngươi, bằng không các ngươi sẽ hối hận cả đời. Hắn căn không thừa nhận trên người mình có sinh mệnh chi thủy. Im miệng, rõ ràng là cái thứ nhất đi vào người, làm sao có thể không được đến sinh mệnh chi thủy. Miệng đầy hoang ngôn, thật sự là chọc ta cười. Có không có sinh mệnh chi thủy, để cho chúng ta hoàn toàn trang một chút liền biết. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem trên người mình đồ vật toàn bộ giao ra, để cho chúng ta thẩm tra một chút, không có lời nói, liền có thể để ngươi an toàn rời đi. Nếu có lời nói, cái kia chính là nói dối, chuyện này không có đơn giản như vậy thiện. Rất nhiều học sinh đều là ra gầm thét, căn không tin Hạ Bình lời nói. Cùng hắn nói cái dám, làm thịt hắn chính là, từ trên thi thể đạt được bảo vật, ta cũng không tin người chết sẽ còn nói dối. Một cái nam tử áo vàng cười lạnh một tiếng, trong tay hắn bắt lấy một thanh đại đao. Quay một chút, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn như là mãnh hổ, tiến lên, hướng phía Hạ Bình giữa trời đánh xuống, xé rách không khí, tràn ra khí thế đáng sợ. Chương 413, ngày mùa hè chói chang. Muốn giết ta? Các ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đối với những này muốn giết chết người một nhà, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ấm vang một tiếng, hắn từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm, một kiếm liền chém tới. Hưu! Trong nháy mắt, một đạo đáng sợ kiếm mang lấp lóe, như là đêm tối một đạo sáng ngời nhất quang mang, cũng giống như là lưu tinh lấp lóe quá khứ, hướng phía nam tử mặc áo vàng kia chém tới. Hoàng bét! Cảm nhận được cỗ này bức người kiếm khí, nam tử áo vàng sắc mặt đại biến, toàn thân đều tuôn ra ra nguy cơ sinh tử cảm giác, nhưng là cái này tốc độ kiếm khí thật sự là quá nhanh, hắn căn vô pháp né tránh. Thổi phu một tiếng, lúc này đạo kiếm khí này chém tới, hắn toàn bộ thân thể liền bị chém thành hai khúc, từ giữa đó vỡ ra, vết cắt chân nhắn, huyết dịch giống như suối phun giống như phun ra đi ra, nhuộm đỏ khắp nơi. Thân thể của hắn tách ra hai nửa, con mắt mở cực lớn, trước khi chết toát ra hoảng sợ, không cam lòng, cùng khó có thể tin, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị hố. Đáng chết, hỗn đản này dám giết chân ca. Bên trên, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt cái này đáng chết tạp chủng. Xuất sinh A, lại dám giết người, hắn đây là muốn chết ta. Nhìn thấy nam tử áo vàng bị một kiếm chém giết, thân thể đều bị chặt thành hai nửa, một đám học sinh đều là trố mắt muốn nức, phổi đều tức điên, bọn họ chỗ nào nghĩ ra được sẽ phát sinh loại sự tình này. Dù sao bọn họ người đông thế mạnh, mà Hạ Bình cũng chỉ có một người thôi, thấy thế nào đều là bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, người bình thường đã sớm dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỗ nào sẽ còn phản kháng. Thế nhưng là cái này đáng chết xuất sinh không chỉ có dám phản kháng, còn dám giết người, một kiếm liền kết bọn họ một đồng bạn tánh mạng, đối với dạng này kết quả bọn hắn căn vô pháp tiếp nhận. Siêu siêu siêu. Bọn họ có cầm trường thương, có cầm bảo đao, có cầm trường kiếm, còn có tay không tấc sát, mỗi một cái đều là vũ sư cảnh cấp bậc cường giả, đạt tới nắm nước thành kiếm, ngưng khí làm đao cảnh giới. Trong nháy mắt đánh tới, trăm ngàn đạo khí kình chấn động, phổ thông vũ sư cảnh nhất trọng thiên cũng sẽ ở cỗ lực lượng này phía dưới bị xoắn nát, cho dù là một tòa núi nhỏ, cũng có thể trong nháy mắt san bằng. Tứ quý kiếm pháp ngày mùa hè chói chang. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình lập tức thi triển ra tứ quý kiếm pháp đệ nhị thức ngày mùa hè chói chang. Một kiếm vinh ra, bộc phát ra trăm ngàn đạo kiếm khí, như là mặt trời gay gắt bao phủ. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm, bốn phía nhiệt độ đều đề bạt mấy trăm, mấy ngàn độ. Dạng này nhiệt độ, cho dù là sắt thép cũng sẽ bị đốt thành dịch thể, triệt để hòa tan. Những học sinh kia lập tức cảm thấy vô cùng nóng rực, thể nội tuôn ra đại lượng mồ hôi, tựa hồ liền y phục trên người đều bốc cháy miêu. Phanh phanh phanh. Trong không khí, vô số đạo khí kình va chạm, như là mấy trăm ngọn núi lửa bạo phát, phát ra kinh thiên động địa nổ vang, ẩn chứa đáng sợ cực hạn uy lực. Mặt đất lập tức bị nện ra từng cái hố sâu, đại hỏa lan tràn, bốn phía cỏ dại cùng bùn đất đều bị đốt cháy. Phương viên một cây số đều tràn ngập đại hỏa, có đất cằn ngàn dặm một tia uy thế. Á á á! Một số vũ sư cấp cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị dạng này kiếm khí đánh trúng. Đáng sợ hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể bọn họ, lồng ngực đều hòa tan thành một cái động lớn. Bọn họ nhao nhao ngã trên mặt đất, bị ngọn lửa kiếm khí động xuyên trái tim, thậm chí những ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ. Số cái hô hấp ở giữa, thân thể bọn họ liền bị đốt thành tro bụi. Làm sao có thể? Còn lại một ít học sinh thấy là trợn mắt hốt mồm, bọn họ toàn thân đều đang run rẩy, vẹn vẹn một kiếm, liền giết bọn họ một nửa nhân thủ, dạng này kiếm pháp đáng sợ đến rối tinh rối mù. Đặc biệt là những ngọn lửa này, một khi nhiễm phải qua, tựa hồ liền trốn không thoát, không đem thân thể đốt cháy thành tro bụi đều thể không bỏ qua. Kỳ thực những ngọn lửa này cũng ẩn chứa Hạ Bình thuần dương bất diệt quyết một tia uy lực, cái này cũng dẫn đến tứ quý kiếm pháp đệ nhị thức uy lực có không giống bình thường đáng sợ. Rầm rầm. Mà Hạ Bình đứng tại chỗ, cảm nhận được trên người mình chân nguyên phun trào, cùng những võ sư này cấp cường giả chiến đấu, khuấy động chân nguyên, thể nội sinh mệnh chi thủy năng lượng không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa thành đan điền chân nguyên. Phanh một tiếng, trong cơ thể hắn đầu thứ hai thứ yếu kinh mạch bị quán thông, đại lượng chân nguyên như là dung nham đồng dạng tràn vào qua, trên thân chân nguyên cũng mạnh mẽ một đoạn. Hắn cảm thấy mình trên thân tế bào, cốt cách, kinh mạch các loại này địa phương, đều tại chân nguyên tới nhuần phía dưới, đều đang nhanh chóng mạnh lên, thân thể khí thế cũng đang nhanh chóng tăng cường. Chỉ cần quán thông 12 đầu thứ yếu kinh mạch, hình thành chân nguyên tuần hoàn, như vậy hắn liền có thể đạt tới vũ sư cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, liền có thể cấp tốc đột phá đến vũ sư nhị trọng thiên chi cảnh. Đi chết! Hạ Bình giận quát một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, như là sư vương gào thét, phương viên 10 cây số đều nghe được đáng sợ như vậy sóng âm chấn động, cả vùng đều tại đây khắc rung động. Nơi xa một số vũ sư cảnh học sinh từng cái đều là bị chấn động đến thể nội khí huyết sôi trào, màng nhĩ đều bị chấn động xuyên, thất khiếu chảy máu. Đáng chết, giá hỏa này quá mạnh. Mau trốn, trở về gọi trợ thủ tới. Căn không phải là đối thủ, hỗn đản này căn liền là quái vật. Còn lại học sinh hoảng sợ không thôi, bọn họ cố nén thể nội thương thế, mỗi một cái đều là hướng phía nơi xa chạy trốn, không còn có cùng Hạ Bình chiến đấu dũng khí. Tứ quý kiếm pháp đệ nhất thức Xuân Vũ kéo dài. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, một kiếm chém tới, chân nguyên chấn động, trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít giọt mưa, những này giọt mưa đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Một cỗ mùa xuân khí tức tràn ngập bốn phía, quét ngang phương viên vài dặm, cái này phảng phất là vạn vật khôi phục, Xuân Vũ tới nhuần khắp nơi. Ngay cả thiên tượng tựa hồ cũng tại thời khắc này cải biến. Nhưng là những học sinh này lại là không có bất kỳ cái gì vui sướng tâm tình, sắc mặt dọa đến trắng bệnh, bọn họ chỉ là cảm thấy toàn thân hàn ý, phía trên mỗi một giọt giọt mưa đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. Giết! Hạ Bình chém xuống một kiếm. Những này giọt mưa từ không trung rơi xuống, như là sao băng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cảnh giới. Chúng nó lập tức liền nện hạ xuống, tinh chuẩn công kích đến những học sinh này trên thân. Phanh phanh phanh. Mấy hơi thở ở giữa, những học sinh này lập tức liền bị những này kiếm khí giọt mưa đánh trúng, thân thể bị trực tiếp xuyên thủng, đánh vô số huyết động đi ra, như là bị viên đạn chốt xuống. A, bọn họ từng cái phát ra tiếng kêu thảm, nhưng là cũng không thể tránh được, liền binh khí trong tay đều bị đánh nát, hóa thành một đống sắt vụn. Thậm chí mặt đất cũng bị những này kiếm khí giọt mưa giáng xuống. Quanh một chút, phương viên một cây số đều xuất hiện lít nha lít nhít hầm động, như là mặt trăng mặt ngoài, bùn đất lan lộn, mặt đất chấn động, phảng phất gặp được thiên tai. Dừng ở đây, những học sinh này toàn diện. Hạ Bình tiến lên, đem những học sinh này rớt xuống đan dược, còn có linh dược vân vân cũng thu tập, tuy nhiên giá trị không bằng sinh mệnh chi thủy. Nhưng là cũng coi là không tệ thu hoạch, có thể trợ giúp hắn tăng cường chân nguyên lực lượng. Không được, được nhanh điểm rời đi nơi này mới được, bằng không đợi vô số học sinh tụ tập, liền sẽ đối mặt đại lượng vây công. Hạ Bình cảm nhận được bốn phía tràn ngập ác ý, tựa hồ có không ít học sinh nhìn mình chằm chằm, muốn xuống tay với hắn. Chương 414, Lang Nha Quyền. Lại qua một ngày, Hạ Bình cực nhanh tiến tới. Hướng phía trung ương khu vực bên ngoài chạy tới, đi vào một chỗ bình nguyên, xem ra muốn không bao lâu thời gian liền sẽ rời đi trung ương khu vực. Hưu. Đúng vào lúc này, nơi xa phóng tới một cây trường mâu, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, hướng phía Hạ Bình thân thể đánh tới. Ừm. Hạ Bình cảm nhận được căn này trường mâu uy hiếp, hắn tóc gáy dựng lên, thân hình lóe lên. Tựa như tia chớp cấp tốc, hắn lập tức liền né tránh quá khứ. Đông một tiếng, căn này trường mâu hung hăng nện ở Hạ Bình trước mặt thổ địa bên trên mặt, lập tức liền ném ra một cái đường kính 5 mét hô sâu, bùn đất vẩy ra, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Mà trường mâu châm trên mặt đất, phần đuôi còn tại ong ong rung động. thật sự là âm hồn bất tán. Hạ Bình dừng lại, híp híp mắt, cảm thụ được phía trước nhanh chóng đuổi theo mười mấy bóng người, bọn họ từng cái xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức liền chặn đường hắn đường đi. Mà người cầm đầu thình lình chính là Niếp Chấn, còn lại 13 người là hắn tiểu đệ, từng cái đều có vũ sư cảnh nhất trọng thiên thực lực, bọn họ đều là hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hạ Bình. Võ vô địch, rốt cục đuổi kịp ngươi, khác cho là mình có thể chạy thoát. Lập tức đem sinh mệnh chi thủy giao ra, nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thức thời lời nói lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, nếu là buộc chúng ta động thủ, ngươi hạ chàng thê lương. Có chúng ta ở chỗ này, ngươi là trốn không thoát. Ngươi tại Vân Vũ Sơn mạch tạo, ha, rất nhiều giết hại, đây là trọng tội, lập tức thúc thủ chịu trói. Mười mấy cái học sinh nhìn chằm chằm Hạ Bình, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí, như là bầy sói, hai mắt đỏ thẫm, bọn họ không chút khách khí nói ra bản thân mục đích. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ở chỗ này làm càn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, những ngày này cũng không ít giống các ngươi dạng này không biết trời cao đất rộng người, nhưng là bọn họ hạ chàng như thế nào, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Muốn động thủ với ta, các ngươi hẳn là cân nhắc một chút thực lực mình. Hắn xoa bóp quyền đầu, những ngày này vô số con ruồi đều chen chúc mà đến, ý đồ cướp đoạt trên người hắn sinh mệnh chi thủy, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn diện bị hắn đánh lui, hoặc là chém giết. Một đám học sinh biến sắc, bọn họ cũng nghe qua những ngày này võ vô địch chiến tích, cực kỳ hung hãn, không biết bao nhiêu người đều chết tại người này trong tay, cho dù là vũ sư cảnh học sinh cũng là như thế. Đối phương chiến tích, đó là địch nhân bạch cốt chồng chất mà thành, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng bọn hắn cũng là thiên chi kiêu tử, thiên phú kinh người, vẹn vẹn là bằng vào những này, căn vô pháp dọa lùi bọn họ. Dù sao sinh mệnh chi thủy dụ hoặc lực thật sự là quá tốt đẹp lớn. Ước lượng thực lực mình. Niếp Chấn giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại đồng dạng, ngươi cho rằng giết chết mấy cái con kiến hôi, liền cho là mình thực lực thiên hạ vô địch, không ai có thể ngăn cản ngươi sao. Ta Niếp Chấn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Sắc mặt hắn kiêu căng, dù cho nghe nói Hạ Bình chiến tích, nhưng là hắn ý nghĩa nguyên tự tin vô cùng. Cho là mình thực lực bao trùm tại vô số cường giả phía trên, đây là thân là vương gia gia tộc lực lượng. Hạ Bình đứng chắp tay, tuyệt không quan tâm, thản nhiên nói, nói khoác ngươi sự tình cũng là thiên hạ đệ nhất, thật động thủ, ngươi Niếp Chấn cũng bất quá là thủy hóa thôi, tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh bại. Làm càn, nói ai là thủy hóa đâu, ngươi có biết hay không cùng ai đang nói chuyện, hiểu được điểm quy củ không có. Bên cạnh một học sinh phát ra gầm thét, lập tức kêu to lên, trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, trung tâm hộ chủ. Tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh bại. Quá mức cuồng vọng, lại dám mạo phạm Niếp đại ca huy nghiêm, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển đều không người cứu được ngươi. Một cái mắt tam giác học sinh chửi ầm lên. Cũng không biết tiểu tử này cha mẹ đến tột cùng là thế nào giáo dục. Quá không biết điều, đã ngươi không hiểu cái gì gọi lễ phép, ta liền đến dạy dỗ ngươi. Một cái khác tóc hối của học sinh trong nháy mắt xuất thủ, hướng phía Hạ Bình khuôn mặt liền một bàn tay rút tới, cực kỳ tàn nhẫn. Ồn ào. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, một bước tiến lên, cấp tốc như là thiểm điện, trong nháy mắt liền vượt qua 100 mét, một trưởng vô quá khứ, không khí chấn động, chân nguyên ngưng tụ thành thực chất. Đông một tiếng, này tóc hối của học sinh khuôn mặt liền rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, a một tiếng hét thảm phát ra, cả người hắn liền bay ra ngoài, không trung xoay tròn 5-6 vòng, liền hàm răng đều bị đánh bay mấy khỏa. Sau đó cả người hắn nện trên mặt đất, đã là nói không ra bất kỳ lời nói đến, miệng đều phun ra bọt mép, mắt trợn trắng, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi, thật giống như bệnh hủi bệnh nhân. Người. Tất cả mọi người là đồng tử co vào, bọn họ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Hạ Bình xuất thủ vì thế, đó là nhân mạng bóng cây, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, tiếp tục gọi thử một chút, nhìn ta có thể hay không muốn các ngươi mạng chó. Hỗn đản. Một đám người phát điên, phổi đều tức điên, vừa tức vừa hận, bọn họ cũng nghe ra Hạ Bình châm chọc ý tứ, rõ ràng là đang mắng bọn hắn là chó, là niếp chấn chân chó. Quá làm càn. Một tiếng gầm thét vang lên. Ẩm. Vừa dứt lời, niếp chấn con mắt lộ ra một tia hàn mang, chỉ có xuất thủ, đấm ra một quyền, cánh tay hắn bốn phía phát ra liên tiếp khí bạo, khủng bố khí kình bạo phát, cách hơn 100 mét khoảng cách công kích. Một quyền này uy lực cực kỳ khủng bố, như là lang vương gào thét, không khí khí kình cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, quyền đầu như ấn, liền khắp nơi đều ở cái này nháy mắt rung chuyển. Hạ Bình cũng là trong nháy mắt xuất thủ, một kiếm chém tới, kiếm khí ngưng hình, không gì không phá. Vâng! Quyền kinh cùng kiếm khí đụng nhau, không khí 100.000 lần chấn động, lúc này mặt đất lập tức ném ra một cái cự đại hố sâu, bùn đất vẩy ra, bốn phía cỏ dại đều hóa thành bột mịn. Rất nhiều học sinh đều là rung động, tuy nhiên bọn họ cũng nghe qua Hạ Bình những ngày này chiến tích, nhưng là chờ đối phương chân chân chính chính động thủ, bọn họ mới nhận thức đến cái này võ vô địch đáng sợ, tuyệt không tầm thường. Lang Nha Quyền. Niếp chấn giận quát một tiếng, liên tục xuất quyền, giữa không trung xuất hiện từng con quyền ấn, hư không có lang vương gào thét, quyền kinh như là hàm răng đồng dạng sắc bén, xuyên thấu hết thảy. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, hắn liền oanh ra trên 100 quyền, đây quả thực thật giống như trên 100 đầu sói đói xuất hiện, đem hết toàn lực hướng phía Hạ Bình công kích, muốn đem hắn triệt để cắn chết. Tứ quý kiếm pháp đệ tam thức thu phong tiêu sát. Hạ Bình cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra tứ quý kiếm pháp đệ tam thức, ở cái này nháy mắt, một kiếm vung ra. Ở cái này nháy mắt, toàn bộ bình nguyên tựa hồ cũng tràn ngập gió thu khí tức, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, buông xuống băng lạnh đến cực hạn nhiệt độ, phảng phất loại khí tức này nhượng vạn vật khô héo, cướp bóc vô số sinh linh tánh mạng. Một kiếm chém ra, trên thảo nguyên cỏ dại đều cấp tốc khô héo. Vô số cô quạng kiếm khí chém ra, mang theo tử vong khí tức, hướng phía Niếp Chấn oanh kích tới. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, quyền kình cùng kiếm khí 100.000 lần va chạm, như là rừng cây mảnh thu tranh phong. Đây là đang tử đấu, trên mặt đất cũng ném ra từng cái cự đại bùn đất hô sâu, từng đạo kéo dài mấy cây số vết rách xuất hiện, đại địa chấn chiến. Chương 415, Đệ Tam nhãn mở. Á á á, bên cạnh chính đang quan chiến mười mấy cái học sinh, bọn họ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, những khí kình đó hướng phía bốn phía khuyết tán ra, thân thể bọn họ cũng bị cỗ này mạnh mẽ khí lưu đánh trúng. Mỗi một cái đều là phát ra tiếng kêu thảm, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí? Rất nhiều học sinh đều là chấn kinh, vẹn vẹn kiếm khí dư huy. Bọn họ thình lình cảm nhận được một cô quẳng tới cực điểm kiếm khí xâm lấn thân thể bọn họ, tiến vào ngũ tạng lục phủ ở trong. Mà cái này cố kiếm khí có thể diệt sát hết thể sinh cơ, dù cho có chân nguyên lực lượng tới, bọn họ cũng cảm thấy mình trên thân sinh mệnh năng lượng tựa hồ chính đang không ngừng bị suy yếu. Phốc! Một tiếng, lúc này liền có 2-3-1 học sinh ngăn cản không nổi cái này khủng bố kiếm khí xâm lấn. Lập tức liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, co quắp mà ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Mấy hơi thở, bọn họ liền chết thảm tại chỗ, trên thân một mảnh xám trắng, như là thây khô, thân thể năng lượng đều bị cỗ này cô quạng kiếm khí cướp bóc đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Đây cũng là tứ quý kiếm pháp ở trong mùa thu kiếm pháp thu phong tiêu sát, một kiếm chém ra, vạn vật cô quạng, thu hoạch vô số sinh linh tánh mạng. Sát khí mênh mang, chính là sát ý nặng nhất một chiêu. Một khi sử xuất, đó chính là chém giết địch nhân, đồ môn diệt hộ, không chết không thôi. Lang Nha Quyền quét ngang bát hoang. Niếp Chấn giận quát một tiếng, hắn căn không để ý bốn phía đồng bạn, hai con ngươi cũng chỉ còn lại có Hạ Bình một người tồn tại, siết chặt quyền đầu, toàn thân cao thấp tản mát ra đáng sợ đến cực hạn khí tức. Ở cái này nháy mắt, trên người hắn thế mà tuôn ra đại lượng bộ lông màu đen, liền đầu đều biến thành lang hình hình, toàn thân cao thấp huyết mạch lực lượng đều sôi trào lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hắn oanh ra mấy 100 con quyền ấn, mỗi một cái quyền ấn đều phảng phất một đầu viễn cổ lang vương, khí kình đã là ngưng tụ thành thực chất, tại thảo nguyên gào thét, kinh thiên động địa. Khủng bố khí kình hoành tỏa ra bốn phía, khắp nơi đều tại đây khắc rung động, phương viên mấy cây số đều tại cái này bên trong phạm vi công kích, khí lưu kiên kỵ, như là hư không loạn lưu, xé nát hết thảy. Tứ quý kiếm pháp đông tuyết trắng như tuyết. Hạ Bình lập tức thi triển ra mùa đông kiếm pháp, một kiếm chém ra, thiên địa biến ảo, bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, trong không khí trình độ đều cấp tốc ngưng tụ thành tuyết lớn. Vô tận tuyết lớn từ trên cao rơi xuống, mỗi một phiến tuyết hoa tung bay rơi xuống, tản mát ra tia sáng chói mắt, nhìn cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, như cùng một chỗ cực cảnh. Nhưng là phụ cận học sinh lại là dọa đến gần chết. Bọn họ có thể cảm nhận được những này tuyết hoa ẩn chứa cực hạn hàn ý, một khi đụng vào, lập tức liền sẽ bị tuyết hoa hàn ý cho cứ thế mà chết cóng, liền huyết dịch đều sẽ đóng băng. Nhìn mỹ lệ, lại ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Giết! Hạ Bình chém xuống một kiếm. Bầu trời vô số tuyết hoa rơi xuống, tại chân nguyên khống chế phía dưới, ngưng tụ thành tuyết cầu, lúc này như là sao băng, từ trên cao rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, có đánh nát đại địa lực lượng. Phanh phanh phanh. Những này tuyết cầu rơi xuống, hướng phía Niếp Chấn đánh tới, công kích tại những này quyển ấn phía trên, lập tức liền đem những này quyển kình cho hoanh thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Thậm chí tuyết lông ngông bay xuống, đầy trời tuyết cầu rớt xuống, như là ngôi sao đầy trời rơi xuống, ẩn chứa diệt thế chi uy. A. Niếp Chấn ngăn cản không nổi. Lập tức liền bị những này tuyết cầu giáng xuống, thân thể như là lọt vào ngôi sao công kích, thể chất cường hãn đều ngăn cản không nổi, phế phủ trọng thương, cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí những này tuyết cầu ẩn chứa cực hạn hàn ý, như là có sinh mệnh giống như, lập tức liền xâm lấn đi vào, muốn đem Niếp Chấn huyết dịch đều đóng băng thành băng khối, thu hoạch tánh mạng. Quá mạnh! Trung quanh học sinh rung động liên tục. Cái này võ vô địch chiến lực có thể thấy được lồm đốm, một dưới thân kiếm, liền cải biến thiên tượng, phần này lực lượng căn không phải phổ thông vũ sư cảnh có thể đạt tới. Đây rõ ràng cũng là nhất tôn cái thế yêu nghiệt. Đi chết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lại là chém xuống một kiếm, căn không cho Niếp Chấn bất luận cái gì thở dốc thời gian. Tứ quý kiếm pháp Xuân Vũ kéo dài. Một kiếm ra. Bầu trời hơi nước đều ngưng tụ thành giọt mưa, nhưng là tại cực độ băng hàn phía dưới, lại là hóa thành từng hạt băng hạt, chúng nó như là đánh lén viên đạn, tại Hạ Bình khống chế phía dưới, điên cuồng đánh giết tới. Dạng này băng hạt có uy lực đáng sợ, đủ để xuyên thủng bất luận cái gì nham thạch, thậm chí ngay cả sắt thép cũng ngăn cản không nổi. Hoàng bét! Bên cạnh học sinh nhịn không được quát to một tiếng. Nếu như vậy công kích đem Niếp Chấn đánh trúng lời nói, chỉ sợ vẹn vẹn cần một giây thời gian, Niếp Chấn thân thể liền sẽ bị đánh thành tổ ong mật. Đáng chết, hỗn đản. Đều là ngươi bức ta, tam nhãn lang huyết mạch, để tam nhãn mở. Niếp Chấn gào thét một tiếng, như là thụ thương lang vương, bị địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng là thường thường lúc này, lang vương mới là nguy hiểm nhất, chí mạng nhất. Quay một chút. Đến trả tại đóng chặt con mắt thứ ba, giờ này khắc này lại là mở ra, lập tức liền bộc phát ra vô tận kim quang, tựa hồ ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng. Hạ Bình nhìn thấy, con mắt thứ ba ở trong tựa hồ có một đoàn tinh vân vòng xoáy, xoay chậm chậm, có sinh tử tịch diệt khí tức, một khi mở ra, liền có thể chi phối địch người sinh tử. Siêu siêu siêu. Khi đệ tam nhãn mở thời điểm, Niếp Chấn đã không có bất kỳ tâm tình gì, cả người như là robot, tâm tình đã là bị triệt để che đậy, liền hai mắt đều hóa thành trắng xóa hoàn toàn, như là mặt kính. Thân hình hắn lấp lóe, cước bộ phạm vi nhỏ chuyển rời, giữa không trung vô số băng hạt đánh tới, nhưng là đều không thể thương tổn đến hắn mảy may, toàn bộ đều mặc thấu hắn hư ảnh. Phanh phanh vài tiếng, những này băng hạt hướng phía nơi xa chém tới. Trong nháy mắt liền xuyên thủng nơi xa một khối mấy trăm tấn nham thạch, lập tức liền đem khối nham thạch này cho đánh thành tổ ong mật. Thậm chí khí tức băng hàn tuôn ra, cũng đem những này đá vụn đóng băng thành nhỏ bé băng khối. Truyền thuyết tam nhãn lang huyết mạch, một khi con mắt thứ ba mở ra, lực lượng tốc độ đều hội gia tăng thật lớn, thậm chí động thái thị lực sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Thế gian vạn vật vận động tại con mắt thứ ba bên trong đều trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí hội chậm chạp mấy chục lần. Hạ Bình nhìn chằm chằm Niếp Chấn, bất quá cái này cũng có nhược điểm chí mạng, ngươi căn kiên chỉ không bao lâu thời gian. Giống như vậy huyết mạch lực lượng mở ra, trên thân năng lượng hội kịch liệt tiêu hao, căn không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Giết ngươi, đầy đủ. Niếp Chấn lạnh nhạt vô tình, đấm ra một quyền, cấp tốc đến như là tật như gió. Một quyền này tốc độ cùng lực lượng, đều so vừa rồi mạnh mẽ mấy lần không ngừng, hư không chấn động, quyền kình xuyên thấu qua không khí truyền lại mà đến, từng tấc cấp tốc lan tràn. Ẩm. Hạ Bình đều có chút phản ứng không kịp, bị Niếp Chấn một quyền này đánh trúng, cả người liền đánh bay ra ngoài, hoành sát mặt đất trượt, trọn vẹn trượt một cây số, mặt đất đều xuất hiện cự đại dấu vết. Đáng sợ quyền kình xuyên thấu qua trên người hắn hộ thân khí công, ý đồ thương tổn đến hắn phế phủ, nhưng đều bị Bắc Minh hộ thể công chống đỡ đỡ được. Bất quá liền xem như thế, hắn cũng y nguyên cảm nhận được khí huyết sôi trào. Kém một chút liền bị đối phương phá phòng ngự. Chương 416, Duy Ngã Độc Tôn. Chết đi cho ta. Niếp Chấn hai con ngươi lộ ra lạnh lẽo đến cực hạn khí tức, xuất quyền vô tình, như là đêm tối thảo nguyên một con sói vương, mỗi một quyền đều mang sát cơ chí mạng. Thậm chí con mắt thứ ba mở ra, hắn có thể quan sát được Hạ Bình nhất cử nhất động, mặc kệ kiếm khí hướng phía phương hướng nào đánh tới. Hắn đều có thể thấy rất rõ ràng, chi tiết bị di. Phanh phanh phanh. Giữa không trung, Hạ Bình cùng Niếp Chấn giao chiến, phảng phất hai đầu tuyệt thế hung thú tranh đấu, khí kình chấn động, độ nhanh đến mức như là hai đoàn khí lưu kiện hàng bóng dáng. Mỗi một lần va chạm, đều bị khắp nơi ném ra một cái cự đại hố sâu, bùn đất vẩy ra, bốn phía nham thạch đều bị chấn động thành bột mịn, vết rách kéo dài mấy cây số. Đại địa chấn đãng, cả cái cự đại thảo nguyên đều trở thành hai người chiến trường, bốn phía tuôn ra đáng sợ khí lưu, phụ cận người dám can đảm tới gần, đều sẽ trong nháy mắt bị những khí lưu này cho đánh thành trọng thương. Quá mạnh. Chung quanh học sinh đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, cho dù bọn họ ở vào cùng một cảnh giới, nhưng nhìn đến hai người chiến đấu lực, cũng là cảm thấy mặc cảm, chênh lệch quá lớn. Mặc kệ là thân thể lực lượng, độ, còn là đối với vũ kỹ cảm ngộ, cũng hoặc là thân thể chiến đấu thiên phú, bọn họ đều kém xa tít tắp, không thể đổi kịp. Nếu như bọn họ đổi chỗ mà xử, xem như là bất kỳ người nào đối thủ, đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Theo hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bốn phía nhấc lên đầy trời bụi đất, cắt vàng cuồn cuộn, bọn họ đều có chút thấy không rõ lắm hai người chiến đấu. Vẹn vẹn nhìn thấy hai đoàn hư ảnh tại va chạm, bốn phía tuôn ra đáng sợ tiếng nổ mạnh. Lang Nha Quyền, Duy Ngã Độc Tôn. Niếp Chấn thân thể trên tuôn ra cực kỳ bá đạo khí tức, phần lưng tựa hồ xuất hiện một đầu cự đại tam nhãn sói hư ảnh, không khí đều đang chấn động, chân nguyên cùng huyết mạch lực lượng sôi trào lên. Hắn cách không đấm ra một quyền, ẩn chứa bá đạo vô cùng khí tức, như là cái thế lang vương, thống trị vạn thiên dã lang. Tràn ra vương gia bá đạo chi khí, vô số đạo quyền kình hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành thực chất. Cái này đấm ra một quyền, có chấn vỡ đại sơn uy lực. Đông. Hạ Bình cũng một kiếm bổ ra, mạnh mẽ kiếm khí đụng vào, nhưng là lập tức liền đem hắn kiếm khí cho triệt để đánh tan, đáng sợ quyền kình chạy vào, trong nháy mắt liền đánh vào hắn trên thân thể. Oanh một tiếng, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Cực kỳ đáng sợ xuyên thấu lực chảy vào, muốn chấn thương hắn phế phủ. Nhưng là Bắc Minh hộ thể công vận chuyển lại, như dòng nước, đem những này quyển kình không ngừng tháo bỏ xuống, như là thiền truy bách luyện, không ngừng thối luyện hắn thể phách. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Hạ Bình thể nội dược lực bị nhanh chóng luyện hóa, nhất thời sinh ra to lớn chân nguyên, thế mà lập tức liền quán thông hai đầu thứ yếu kinh mạch, chân nguyên như dòng nước tràn vào đến. Không ngừng thối luyện kinh mạch, tăng cường thể phách. Cho tới bây giờ, hắn trọn vẹn quán thông bốn đường kinh mạch, trên thân lực lượng cũng gia tăng thật lớn. Hắn cảm nhận được chính mình đan điền chỗ sâu, tối chân nguyên màu đỏ phun trào, như là dung nham đồng dạng sôi trào, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi bạo, cái kia chính là kinh thiên động địa. Không tệ. Hạ Bình tâm tình rất là vui vẻ, càng là chiến đấu, liền càng có thể kích hắn thân thể tiềm năng, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, có lẽ rất nhanh liền có thể quán thông 12 đầu kinh mạch, đạt tới vũ sư cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Cái gì? Nghiếp Chấn con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm giác được cái này võ vô địch trên thân khí tức tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, rõ ràng là ở vào hạ phong, bị hắn đè lên đánh, nhưng lại còn đang không ngừng mạnh lên, thật sự là quá mức cổ quái. Thậm chí chính mình quyền kình đánh vào trên người đối phương, còn bị trên người đối phương hộ thể công pháp không ngừng suy yếu lực lượng, can thương tổn không cái này võ vô địch mảy may. Cho dù hắn con mắt thứ ba có thể khám phá đối phương nhất cử nhất động, nhưng không cách nào công phá đối phương phòng ngự, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại trên người hắn huyết mạch lực lượng cũng kiên trì không thời gian quá dài, nếu là còn không có cách nào công phá cái này võ vô địch phòng ngự, đến lúc đó chỉ sợ cũng đến phiên hắn trở thành cá trong chậu. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu sinh thoái ý, tuy nhiên hắn vô cùng cao ngạo, nhưng là cũng không có nghĩa là xuẩn, không có phần thắng chiến đấu, tiếp tục nữa, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả tốt. Còn không bằng tạm thời rút lui, về sau nghĩ kỹ đối sách, lại ngóc đầu trở lại. Muốn chạy trốn sao? Người trốn không thoát. Hạ Bình lập tức liền phát giác được Nghiếp Chấn cử động, trên người hắn lộ ra thật sâu sát khí, khí thế sôi trào lên, đều chiến đấu loại tình trạng này. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng Nghiếp Chấn chạy thoát. Đã trở thành tử địch, cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là giết. Trốn không thoát. Ngươi thật sự là nói chuyện viển vông lời nói, bất quá là bằng vào một môn hộ thể thần công, tài năng miễn cưỡng bảo mệnh thôi. Ngươi có tư cách gì nói ra loại này khoác lác? Nghiếp Chấn cười lạnh nói. Ta thừa nhận ngươi con mắt thứ ba rất lợi hại, có thể xem thấu võ giả bất kỳ động tác gì. Động thái thị lực cường đại, có thể bắt được võ giả bất kỳ cử động nào. Hạ Bình nắm nắm tay đầu, nhưng nhìn đặt được, không có nghĩa là liền có thể kịp phản ứng. Hắn đến muốn mượn tứ quý kiếm pháp liền giết Nghiếp Chấn, nhưng là hiện tại xem ra là không thể nào. Cái gì? Vừa dứt lời, Nghiếp Chấn trong nháy mắt liền cảm giác được một khối nguy hiểm tới cực điểm khí tức từ trên người Hạ Bình xuyên qua. Chỉ gặp trước mắt tiểu tử này phần lưng tựa hồ xuất hiện một đôi trong suốt vũ dực. Loáng thoáng ở giữa, thân thể của hắn da thịt tựa hồ cũng hiển hiện lít nha lít nhít kỳ dị đường vân. Bốn phía không khí giống như đều bị tiểu tử này hấp dẫn tới, hình thành vòng xoáy khổng lồ, như là khống chế khí lưu chi phối. Hưu. Trong nháy mắt, Hạ Bình liền tập giết tới, như là côn bằng, độ trong nháy mắt liền vượt qua tốc độ âm thanh. Nhưng là tại vũ dực khống chế phía dưới, thế mà không có ra cái gì tiếng vang, vô thanh vô tức, giống như dung nhập trong không khí. Quá nhanh. Nghiếp Chấn cảm thấy không bình thường rung động, tại hắn con mắt thứ ba bên trong, bất luận cái gì võ giả động tác đều sẽ chậm chạp mấy chục lần, tất cả mọi người trong mắt hắn, đều chậm chạp đến như là trẻ sơ sinh. Loại năng lực này, nhượng hắn thuận buồm xuôi gió, bách chiến bách thắng. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương động tác, nhưng lại hiện địa phương trong nháy mắt liền đến trước mặt mình, hắn độ thần kinh phản ứng căn liền theo không kịp. Ầm. Hạ Bình một kiếm chém tới, từ trên cao rơi xuống, như là lưu tinh nện địa, hung hăng chạm tại Nghiếp Chấn trên thân, phảng phất hồng thủy vỡ đê, đem Nghiếp Chấn nện bay ra ngoài. Phanh phanh phanh vài tiếng, Nghiếp Chấn bị nện trên mặt đất. Trong nháy mắt liền ném ra một cái đường kính mấy chục mét cự đại hố sâu, mặt đất chấn động, xuất hiện hơn 10 đạo đáng sợ vết rách, cho bụi cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía, hình thành cự đại cắt bụi lĩnh vực, bất kỳ người nào đều không thể nhìn thấy hai người trạng thái chiến đấu. Phốc một tiếng, Nghiếp Chấn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi một kiếm kia liền đã chấn thương hắn phế phủ, khí huyết quay cuồng, nhận trước đó chưa từng có thương thế. Đi chết. Hạ Bình thao túng khí lưu, phần lưng chân nguyên hai cánh chấn động, như cùng một đầu côn bằng, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém tới, hai con ngươi như là thiên thần, lạnh nhạt vô tình, khí thế khủng bố trong một chớp mắt bạo. Chương 417, Kim Quang Kính. Giữa không trung một kiếm chém tới, mạnh mẽ kiếm khí bạo, Niếp Chấn cố nén thể nội đau đớn, vận chuyển chân nguyên, hướng phía bên cạnh bỗng nhiên nhảy qua qua, như là lang vương, trong nháy mắt liền rời đi mấy chục mét. Bát nhất trong. Đồng Inter vạn. Vạn. 81ZV.com. Đông. Đạo kiếm khí này bổ vào đại địa chi thượng, thế mà lập tức liền bổ ra một đạo hơn 100 mét vết rách, răng rắc rung động, nơi xa mười mấy khối nham thạch to lớn đều bị đánh mở hai nửa, nát đất đá văng khắp nơi. Thậm chí cái này cố kiếm khí ẩn chứa sát ý kinh thiên động địa, ẩn chứa cô quảng khí tức, sinh trưởng trên mặt đất cỏ dại đều nhanh chóng khô héo, bị lược đoạt sinh mệnh khí tức, hóa thành một mảnh khô héo. Đừng hòng chạy. Hạ Bình xuất thủ như điện, đắc thế không tha người, khua tay trường kiếm trong tay, không vài đạo kiếm khí chém ra qua, hình thành kiếm khí lưới lớn, lập tức liền đem Niếp Chấn thân thể bao phủ lại. Đáng giận. Niếp Chấn gào thét một tiếng, như là thụ thương lang vương, ẩn chứa bi phẫn cùng không cam lòng, hắn điên cuồng xuất quyền, mạnh mẽ quyền kình bạo mà ra, hướng phía kiếm khí này hoành kích tới. Nhưng là hiện tại hắn là thụ thương thân thể. Trên thân chiến lực đã sớm giảm bớt một bộ phận, mà Hạ Bình chiến đấu lực vẫn là tại toàn thịnh thời kỳ, thậm chí còn tại liên tục tăng lên. Kia tăng này tiêu tan, hắn lực lượng lại như thế nào là đối thủ? Phanh phanh phanh vài tiếng, Niếp Chấn căn không chịu nổi cái này cố kiếm khí bạo, hắn oanh ra quyền kình trong nháy mắt liền bị xé nát, cả người giống như rơm dạ giống bị đánh bay. Thân thể của hắn hoành xoa tại mặt đất, trọn vẹn trượt hơn 100 mét. Mới dừng lại, thân thể phế phủ lần nữa bị trọng thương, đại lượng máu tươi đều nhiễm y hề phủ, liền thân thể xương sườn đều đoạn tận mấy cái. Kịch liệt như vậy đau đớn lan tràn toàn thân, nhượng Niếp Chấn cảm thấy trước đó chưa từng có sỉ nhục. Phải biết hắn Niếp Chấn là nhân vật nào, đường đường lang vương Niếp vô đạo tử tôn, thể nội chảy xuôi theo vương gia huyết mạch, tại chiến thần học viện tung hoành vô địch, là tương lai vương gia. Trời sinh cũng là sừng sững tại vô số võ giả phía trên lang vương. Nhưng là bây giờ lại là bị người dạng này đè lên đánh, thậm chí còn muốn giết chết hắn, dạng này sỉ nhục hắn sao có thể chịu đựng đến. Chết! Hạ Bình từ đằng xa nhảy đến, vũ dực chấn động, trên không trung trượt, cầm trong tay trường kiếm, giữa trời một kiếm bổ tới, đáng sợ kiếm ý bạo, ngưng tụ thành thực chất, muốn cho Niếp Chấn nhất kích chí mệnh. Cái gì? Đông nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được một câu nguy hiểm chi cực khí tức từ trên người Niếp Chấn tuân ra đến, chỉ gặp tiểu tử này đông nhiên từ trên thân xuất ra một khối gương đồng đi ra. Đối phương chân nguyên quán thâu đi vào, thình lình khối này gương đồng liền chấn động, tuân ra đáng sợ tới cực điểm khí tức, một đạo khủng bố kim quang lập tức từ gương đồng chiếu bắn đi ra, độ cực nhanh. Đồng thời đạo kim quang này ẩn chứa đáng sợ năng lượng, có thể xuyên thủng hết thảy. Hạ Bình có thể khống chế vũ dực, thi triển côn bằng bộ, hướng phía bên cạnh chuyển rời, siêu một tiếng, đạo kim quang này hoành sắt qua qua, xé rách không khí, thậm chí đều đốt cháy khét. Hắn có thể cảm nhận được đạo kim quang này mạnh mẽ uy lực. Nơi xa một cái ngọn núi, lập tức bị kim quang này vọt tới, lúc này liền đem cả ngọn núi đều xuyên thủng, nham thạch to lớn tại chỗ nổ tung, một số đá vụn càng là hóa thành bột mịn. Đây là bảo khí. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức liền nhận ra Niếp Chấn đeo trên người lấy mặt này lớn chừng bàn tay gương đồng, thình lình chính là một món bảo khí, phải cùng chính mình Xạ Nguyệt Cung là cùng một cái cấp bậc bảo vật. Đi vào Vân Tiêu giới về sau, hắn rốt cuộc không có thấy người nào trên người có bảo khí tồn tại, nhưng là không nghĩ tới lại là tại Niếp Chấn trên thân nhìn thấy như vậy một kiện bảo khí. Tại chân nguyên thôi động phía dưới, món bảo khí này uy lực tựa hồ vô cùng đáng sợ, có chém giết vũ sư cảnh uy lực. Dù cho Hạ Bình đối với mình hộ thể công pháp 10 phần tự tin, nhưng là cũng không dám ngạnh kháng cái này bảo khí gương đồng uy lực. Có thể chết ở ta kim quang kính phía dưới, cũng là tiểu tử ngươi vinh hạnh, chết đi cho ta. Niếp Chấn sắc mặt dữ tợn, đến dựa theo hắn cao ngạo, là khinh thường tại sử dụng ngoại vật. Nhưng là hiện tại cũng không tới phiên hắn tiếp tục cao ngạo xuống dưới, nếu như không nhanh chóng giết chết tiểu tử này, chờ trên người hắn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, như vậy thì đến phiên hắn niếp chấn chết. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, hắn liên tục thôi động mặt này gương đồng, tuôn ra từng đạo đáng sợ kim quang, hướng phía Hạ Bình chiếu tới, tựa hồ tạo thành tử vong sen lẫn inter, muốn đem Hạ Bình thân thể triệt để xé nát. Hạ Bình liên tục chạy trốn, dựa vào côn bằng bộ, tại trên thảo nguyên bốn phía chạy, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể lực lượng, như cùng một đầu côn bằng, du tẩu bốn phía. Phanh phanh phanh. Từng đạo kim quang hoành bắn đi ra, lúc này liền đem toàn bộ thảo nguyên nổ ra từng cái cự đại hố sâu, trên trăm tấn bùn đất bay ra ngoài, hung hăng rơi đập khắp nơi. Thậm chí tại kim quang hoành kích phía dưới, bùn đất đều bị khủng bố lực ma sát đốt cháy khét, sinh ra kim sắc hỏa diễm, dạng này uy lực vô cùng mạnh mẽ, phổ thông vũ sư cảnh căn vô pháp tới. Đây cũng là Lang Vương Nhiếp Vô Đạo vì Nhiếp Chấn an toàn, liền đem cái này mai gương đồng đặt ở Nhiếp Chấn trên thân. Đây là một kiện đại sát khí, không thua gì bất luận một cái nào cấp khoa học kỹ thuật vũ khí. Ngươi cho là mình có bảo khí, ta liền không có sao. Thật sự là buồn cười. Hạ Bình trong nháy mắt liền chạy cách một cây số, hắn từ không gian giới chỉ phía trên lập tức xuất ra xạ nguyệt cung, dương cung cài tên. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được xạ nguyệt cung tựa hồ trước đó chưa từng có hưng phấn, thân cung đều hiện lên ngân sắc minh văn, tựa hồ loáng thoáng cùng đối phương gương đồng sinh ra cộng minh, giống như gặp được đồng loại đồng dạng hưng phấn. Đồng thời hắn chân nguyên quán thâu đi vào, tinh thần lực lượng thấm vào, Hạ Bình cảm thấy xạ nguyệt cung giống như cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, có trước đó chưa từng có lực lượng cường đại. Hắn dọc theo minh văn thấm vào, tựa hồ có thể cảm giác được xạ nguyệt cung chỗ sâu, vô số minh văn xen lẫn, phảng phất có được đặc biệt không gian ẩn chứa bảo cung chỗ sâu, bên trong ẩn chứa thần bí năng lượng. Hiu! Hạ Bình có thể kéo cung, trong nháy mắt liền buông tay, một cái cung tiễn liền bắn đi ra, giống như một đạo hào quang màu bạc, phía trên ẩn chứa hắn tinh thần ý chí. Dù cho cách 10 cây số phạm vi, hắn cũng y hề nguyên có thể cảm giác đến rõ ràng. Nếu như nói võ giả cảnh thời điểm, sử dụng xạ nguyệt cung, vẹn vẹn trực lai trực vãng công kích, nhưng là tấn thăng đến vũ sư cảnh về sau, tinh thần lực của hắn thấm vào, như là đem cung tiễn tăng thêm nhân công có thể hướng dẫn, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể hướng phía địch nhân công kích, còn có thể tùy ý rẽ ngoặt. Thậm chí hắn cảm thấy dù cho không cần cung tiễn cũng được, chỉ cần chân nguyên ngưng tụ, hình thành cung tiễn khí kình. Như vậy liền có thể đem cái này cung tiễn khí kình bắn đi ra. Có lẽ đây mới là xạ nguyệt cung chân chính chính phương pháp sử dụng. Nó thân thể không cần cung tiễn, lấy khí làm tiễn. Cái gì? Nhiếp Chấn đến trả tại đắc ý, muốn mượn kim quang kinh chém giết cái này đáng chết võ vô địch. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, hắn nhìn thấy đối phương cũng xuất ra một thanh bảo cung, phía trên ấp ủ khí tức không chút nào. Hạ! Với mình kim quang kính. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng vì sao tiểu tử này trên thân cũng có bảo cung thời điểm, một đạo hào quang màu bạc phong tới, tại giữa không trung tùy ý rẽ ngoặt, căn bắt không đến quy tích. Ầm. Một giây sau, hắn đều còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hào quang màu bạc này trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu hắn, nhượng hắn toàn bộ thân thể đều nổ bể ra tới. Nghiệt chấn, chết. Chương 418, đây là người điên. Uy lực quá mạnh. Hạ Bình cũng chấn động không gì sánh nổi. Sử dụng cái này xạ nguyệt cung, đoán chừng hắn đều có thể vượt cấp đánh giết vũ sư tam trọng thiên. Một tiện đã bắn giết qua, đơn giản không ai cả nổi. Liên Nhiếp Chấn bực này thiên kiêu đều ngăn cản không nổi, bị một tiện đánh bể đầu, chết không toàn thây. Bất quá một tiện này tiêu hao chân nguyên thật sự là quá lớn. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đều hơi có chút suy yếu, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Bởi vì một tiễn này không chỉ có vận dụng chân nguyên, cũng cần tiêu hao tinh thần lực, là cực kỳ tiêu hao tinh lực một chiêu. Hiện tại tuy nhiên tiêu hao rất nhiều, nhưng là cũng bất quá là bởi vì thực lực của ta quá yếu, chân nguyên thái vi mỏng thôi. Nếu là tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, đạt tới tông sư cảnh, khi đó đoán chừng liền có thể tùy ý sử dụng bảo khí. Hạ Bình siết chặt quyền đầu. mà lại thông qua một trận chiến này, hắn cũng hơi tìm tới Xạ Nguyệt Cung một tia huyền bí, thế mà căn không cần bất luận cái gì cung tiễn, đem chân nguyên ngưng tụ thành cung tiễn khí kình, liền có thể sử dụng. Thậm chí làm như vậy lời nói, uy lực còn hội tăng lên rất nhiều, quả nhiên là một kiện vô cùng thần dị bảo khí. Đúng, tiểu tử này trên thân còn có bảo khí kim quang kính, cũng không thể lãng phí. Hạ Bình lập tức tiến lên, đem Niếp Chấn Lưu lại kim quang kính cho cầm lên. Lúc này, mặt này kim quang kính không có chủ nhân khống chế, đã là ảm đạm vô quang, cùng phổ thông tấm gương không sai biệt lắm. Nếu như không phải nhìn thấy vừa rồi nó bạo uy lực, đều vô pháp tưởng tượng đây là một món bảo khí. Bất quá từ phía trên khung kính thần bí minh văn bên trong, hắn cũng y hề nguyên có thể cảm nhận được cái gương này một tia khí tức thần bí. Ừm. Hạ Bình quay người lại, lập tức cảm giác được nơi xa học sinh tựa hồ muốn tới gần. Hắn hiện tại chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, cũng không thích hợp cùng những địch nhân này tiếp tục sinh xung đột. Nếu là lâm vào vây quanh lời nói, chỉ sợ cũng có hơi phiền toái. Hắn lập tức đem cái gương này, còn có Niếp Chấn trên thân lưu lại một chút đan dược, toàn bộ thả tại không gian giới chỉ bên trong, sau đó liền thi triển côn bằng bộ, hướng phía nơi xa thoát đi. Mậy hơi thở, hắn liền rời đi mấy cây số, biến mất tại cái này cự đại bình nguyên đường chân trời ở trong. Lúc này, bên cạnh học sinh bởi vì nghe được Niếp Chấn ra một tiếng hét thảm, lòng nóng như lửa đốt, không biết sinh sự tình gì, liền khẽ cắn môi, muốn tới gần nhìn xem sinh cái gì. Chờ bọn hắn vượt qua chung quanh tràn ngập cát bụi, rốt cục đi vào phiến khu vực này trung tâm, thình lình liền thấy một cỗ thi thể không đầu nằm trên mặt đất bên trên, đại địa bên trên đều nhiễm đại lượng huyết dịch. Không, không thể nào, cái này, đây là Niếp đại ca. Một học sinh toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cỗ thi thể này, hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, chiến thần học viện đại danh đỉnh đỉnh Niếp Chấn thế mà chết. Không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào là Niếp đại ca, hẳn không phải là tạp chủng kia võ vô địch mới đúng. Một người học sinh khác căn không tin loại sự tình này, lớn tiếng phản bác. Cái này xác thực cũng là Niếp đại ca. Không thấy được hắn y phục trên người sao? Trước đó Niếp đại ca cũng là mặc như thế y phục. Hắn đã chết, bị võ vô địch giết chết. Bên cạnh có học sinh điên cuồng kêu to lên, vô tình đâm thủng sự thật này. A a a, đáng chết võ vô địch, thật lớn mật, hôn đảng này thật lớn mật, lại dám giết chết Niếp đại ca, hắn đây là muốn chết ta, đây là muốn chết. Niếp đại ca là nhân vật nào? Lang Vương Nhiếp Vô Đạo tôn tử, hắn lại dám giết chết Nhiếp đại ca, toàn bộ Vân Tiêu giới đều không có hắn chỗ dung thân, ai cũng không gánh nổi hắn. Lập tức thông chi chiến thần học viện, lập tức thông chi Nhiếp gia, bẩm báo chuyện này, giết chết võ vô địch. Lại dám tại Vân Vũ Sơn mạch hành hung, hôn đản này tuyệt đối trốn không. Ta nhất định phải giúp Nhiếp đại ca báo thù, giết chết tạp chủng võ vô địch. Một đám học sinh đều là điên cuồng kêu to lên, từng cái gào thét, phẫn nộ tới cực điểm. Trong bọn họ tâm đều là vô cùng sợ hãi, Niếp Chấn thế mà bị người giết chết. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng Lang Vương Niếp Vô Đạo đến tột cùng sẽ có nhiều đáng sợ lửa giận. Mà bọn họ những người này chỉ sợ cũng phải lọt vào liên lụy, cũng không biết sẽ chọc cho đến nhiều đại phiền toái. Bởi vậy, bọn họ mỗi một cái đều là đối võ vô địch cảm thấy vô cùng phẫn hận, liên sát tâm hắn đều có. Rất nhanh, Niếp Chấn bị võ vô địch giết chết tin tức cũng truyền khắp trung ương khu vực, bị vô số học sinh biết được, cái này như là một quả bùng tấn, nhấc lên thiên trọng sóng lớn. Không thể nào, chiến thần học viện Niếp Chấn thế mà chết, bị võ vô địch chém giết, liền đầu đều đánh nổ, tử trạng cực thảm. Cái này võ vô địch điên. Biết Niếp Chấn là nhân vật nào sao? Vương gia gia tộc xuất thân, Lang Vương Nhiếp Vô Đạo tôn tử, loại nhân vật này cũng dám giết, hắn đây là muốn chết. Một khi Lang Vương Nhiếp Vô Đạo tức giận, đó là muốn đổ thành, nói đều ngăn cản không hắn. Người điên, cái này võ vô địch là người điên, không thể trêu chọc, loại sự tình này đều làm được. Không thể lại đuổi giết hắn, liền Niếp Chấn cũng dám giết, còn có ai không dám giết? Quá mức đáng sợ, Niếp Chấn là nhân vật bậc nào, có được tam nhãn lang huyết mạch, phía sau có rất nhiều át chủ bài, cái này đều có thể giết chết, này võ vô địch đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Rất nhiều học sinh đều là rung động, bị tin tức này triệt để chấn trụ, bọn họ cũng không tin cái kia danh xưng vô địch Niếp Chấn, thế mà đều bị người giết, đầu đều bị đánh bạo. Một số đến chả muốn đuổi theo giết, muốn cướp đoạt võ vô địch trên thân sinh mệnh chi thủy học sinh, đều là nhao nhao nửa đường bỏ cuộc, cũng không dám lại đuổi theo giết võ vô địch. Dù sao liền Niếp Chấn bực này thiên kiêu đều chết tại võ vô địch trên tay, bọn họ những này tuổi mục dù cho đi lên, đó cũng là chịu chết. Võ vô địch. Đen trắng học viện cửu vạn thiên siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn nhưng là biết Niếp Chấn đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, một khi mở ra con mắt thứ ba, liền có vạn phu mạc địch chi lực. Thậm chí trên người hắn còn có bảo khí xem như át chủ bài, trừ phi là mạnh mẽ yêu ma xuất thế, nếu không muốn giết chết hắn cơ không có khả năng, liền hắn cửu vạn thiên đều không cái này năng lực. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác Niếp Chấn bị giết, trốn đều trốn không thoát. Cái này liền có chút đáng sợ, chỉ có thể nói cái này võ vô địch uy hiếp lực ra hắn tưởng tượng. Đáng tiếc, thế mà giết Niếp Chấn, quá ngu. Cựu vạn thiên lắc đầu, hắn biết cái này võ vô địch không có cứu, đều giết Niếp Chấn, có thể nghĩ Niếp gia hội nghĩ như thế nào, tất nhiên sẽ nổi giận, đến lúc đó cái này võ vô địch còn có thể chạy đi đâu. Thế mà giết Niếp Chấn, hảo tiểu tử. Thiên thần học viện Thường Bân cũng là nghe được tin tức này, hắn nhịn không được siết chặt quyền đầu, trước đó bị võ vô địch một chiêu liền đánh bay, cái này bị hắn coi là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Lúc nào hắn Thường Bân cũng bị người xem như là con kiến hôi đồng dạng đánh bay, xem như có được hỏa sư huyết mạch hắn tới nói, đây quả thực vô pháp dễ dàng tha thứ, nhất định phải trả thù lại. Bằng không hắn Thường ra mặt, đều bị chính mình mất hết. Muốn sớm tìm tới hắn, giết hắn, bằng không bị Niếp gia tìm tới, ta thù này đời này đều báo không. Thường Bân siết chặt quyền đầu, hai con ngươi lộ ra đáng sợ hỏa diễm, kim sắc đầu bay lên, như cùng một đầu sư tử. Hắn long hành hổ bộ, đi tìm võ vô địch hạ lạc. Chương 419, Hệ thống đại lễ bao. Vân vụ sơn mạch, một chỗ sơn động ở trong. Lúc này, Hạ Bình đã thoát ly trung ương khu vực, trốn ở Vân Vũ Sơn Mạch bên ngoài một chỗ trong sơn động. Lúc này hắn đã tiêu trừ trên thân khí tức, còn thay hình đổi dạng, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không ai có thể tìm được hắn. Tích tích. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận thôn Thiên Ma Tôn, thu hoạch được 500 vạn cừu hận giá trị. Gây nên các phương học sinh cừu hận, thu hoạch được 50 vạn cừu hận giá trị. Liên tiếp mấy cái nhắc nhở, Hạ Bình lập tức liền phát hiện mình lần này trọn vẹn thu hoạch được 550 vạn cừu hận giá trị, tăng thêm trước đó, hắn tổng cộng liền có hơn 6 triệu cừu hận giá trị, đây là một khoản tiền lớn. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới chọc giận thôn Thiên Ma Tôn sẽ nhận được nhiều như vậy cừu hận giá trị, phải biết thôn Thiên Ma Tôn cũng không phải là đối với mình sinh ra không chết không thôi cừu hận, vẹn vẹn chán ghét đẳng cấp thôi. Liên sát ý đều không. Thế nhưng là liền sinh ra 500 vạn cừu hận giá trị, có thể nghĩ thôn Thiên Ma Tôn đến tột cùng là nhất tôn kinh khủng bực nào lão đại, đoán chừng liền xem như vương gia cấp bậc cường giả, cũng không bằng hắn. Nhưng là hắn cũng cảm thấy mình vận khí vô cùng tốt, gặp được một cái bị phong ấn Ma Tôn, nếu như là nhảy nhót tưng bừng Ma Tôn, dám can đảm chọc giận đối phương, vậy liền thuần túy là muốn chết. Bất quá hệ thống nhắc nhở không có như vậy kết thúc, tiếp tục nói, cừu hận giá trị đã đạt 100 vạn, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hệ thống đại lễ bao. Đại lễ bao? Là cái gì? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức hỏi thăm, hắn nhưng là vẫn nhớ khi cừu hận giá trị đạt tới 100 vạn về sau, hệ thống liền sẽ cung cấp đại lễ bao, hắn một mực không bình thường chờ mong. Đại lễ bao đã đến. Xin hỏi chủ ký sinh có tiếp nhận hay không truyền thừa, nếu như chủ ký sinh tiếp nhận, như vậy liền là đem thu hoạch được một phần địa ngục mặt trời huyết mạch. Hệ thống hồi đáp. Địa ngục mặt trời huyết mạch. Đây là vật gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, Hắn nghe nói qua mặt trời là thần thú, chính là trên trời Thái Dương, có được trí cao huyết mạch. Có thể là địa ngục mặt trời là cái gì thần thú, hắn liền không rõ ràng lắm. Hệ thống nói, truyền thuyết trời có 10 mặt trời, mỗi cái Thái Dương đều là một đầu kim ô thần điểu, nhưng là 10 ngày cùng thăng, tạo thành khắp nơi khô cạn, giang hà khô kiệt, dân chúng lầm than, có thái cổ thần nhân tức giận, thi triển thần thông, bắn rơi cửu nhật. Thế là, cái này cửu đầu mặt trời thần hồn liền rơi xuống vô tận cửu u địa ngục, chúng nó không cam lòng tử vong, có cực lớn oán hận, thế là cửu nhật hợp nhất, hòa làm một thể, hóa thành địa ngục mặt trời. Nó tuân theo vô tận oán khí mà sinh, hấp thu cửu u địa ngục khí tức trưởng thành, thân thể ẩn chứa chí dương chí cương thái dương chi lực, thế là nó có được trấn áp vô số địa ngục thần ma vĩ lực, vắt ngang chư thiên, trở thành địa ngục thần ma chi chủ. Nếu như nói mặt trời là nhân loại thế giới Thái Dương, như vậy địa ngục mặt trời liền là địa ngục ở trong Thái Dương, vắt ngang địa ngục cửu u, lục đạo luân hồi, quang mang chiếu rọi vạn thế. Bởi vì là cửu nhật dung hợp mà thành, địa ngục mặt trời lực lượng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, một khi xuất thế, liền có diệt thế chi uy, loại này huyết mạch không cho phép tồn tại trên đời, lọt vào thiên khiển. Hạ Bình nghe được 10 phần tâm động, phần này huyết mạch tuyệt đối là không được bảo bối, cũng không biết giá trị bao nhiêu cửu hận giá trị, không nghĩ tới lại bị hệ thống xem như là đại lễ bao tặng đưa tới, thật sự là vô pháp tưởng tượng. Phải biết vẹn vẹn tam nhãn lang huyết mạch, một khi kích, liền có được ra thường nhân mấy chục lần chiến đấu lực, đây cũng là vương gia huyết mạch chỗ tốt, có thể ủng có đủ loại võ đạo thần thông, trấn áp rất nhiều võ đạo cường giả. Nếu như hắn cũng kế thừa địa ngục mặt trời huyết mạch, tất nhiên sẽ nhượng chiến lược đại tăng, trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Hắn cảm thấy hệ thống tựa hồ chính đang từng bước xúc tiến chính mình trưởng thành, mỗi khi đến trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ đưa tặng các loại mạnh mẽ bảo bối, tăng tốc chính mình độ tu luyện. Nếu như bây giờ kế thừa sẽ như thế nào? Hạ Bình hỏi. Hệ thống nói, chủ ký sinh hội mê man 7 ngày 7 đêm. Thẳng đến thân thể triệt để cải tạo hoàn tất mới thôi. Có thể hay không chậm một chút lại dung hợp. Hạ Bình có chút bất đắc dĩ, tất lại còn có số ngày, Vân Vũ Sơn Mạch liền muốn, hắn cũng không thể vào lúc này mê man 7 ngày 7 đêm. Nếu như bị giam tại Vân Vũ Sơn Mạch, vậy hắn coi như xong đời. Có thể. Hệ thống nói. Hạ Bình gật gật đầu, đúng. Giúp ta đổi lấy đinh đầu thất tiến công cùng Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 3 công pháp. Hắn đã tấn thăng đến vũ sư cảnh, cũng có tư cách tu luyện cái này 2 môn thần công tầng thứ 3 công pháp. Tốt, mỗi môn công pháp cần phải hao phí 50 vạn cửu hận giá trị, tổng cộng là 100 vạn. Hệ thống nói, nó lập tức liền khấu trừ Hạ Bình trên thân 100 vạn cửu hận giá trị. Mà hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 500 vạn cửu hận giá trị. Dầm dầm. Lúc này, hệ thống lập tức quán thâu đi vào, liên quan tới Bắc Minh hộ thể công cùng đinh đầu thất tiến công tầng thứ 3 công pháp, đại lượng đồ văn tin tức lập tức tràn vào Hạ Bình náo hải. Thì ra là thế, đây cũng là Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 3. Hạ Bình nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cảm giác được chính mình Bắc Minh hộ thể công hiện tại bước vào tầng cảnh giới thứ 3, trên thân khí công chấn động, lập tức hình thành một cái trong suốt phòng hộ cháo. Tầng thứ 2 Bắc Minh hộ thể công năng lực là bán ngược, nhưng là một khi vận chuyển lại, khí cháo liền sẽ bao phủ toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, nhượng thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì góc chết. Có thể cái này cũng có cái khuyết điểm, mặc dù là bình quân phòng ngự thân thể mỗi một góc, nhưng là địch nhân nếu như tập trung một điểm nào đó lực lượng, liền có thể công phá Hạ Bình phòng ngự, y hải nguyên sẽ bị thương tổn đến. Nhưng là đạt tới Bắc Minh hộ thể công tầng cảnh giới thứ 3, liền có thể tâm tùy ý động, chỉ cần trong lòng hơi động, tinh thần lực dung nhập khí công bên trong, làm cho khí công phòng ngự lực lượng gia tăng đến cái nào đó trên vị trí, tiến hành cục bộ tăng cường. Đây là cự đại vượt qua. Đây là chậm rãi nắm giữ môn công pháp này biểu hiện, có vận chuyển tự nhiên vị đạo. Đinh đầu thất tiến công tầng thứ 3. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong tay hắn bắt ở một khối đá, siêu một tiếng, trong nháy mắt liền ném ra qua. Lúc này tảng đá kia thế mà như là linh xà trên không trung uốn lượn. Đông một chút, lập tức tảng đá kia liền xuyên thủng vách núi, thẩm thấu mấy chục mét, lực phá hoại kinh người. Tinh thần lực khống chế. Hạ Bình vô cùng kinh hỉ, đây cũng là đinh đầu thất tiến công tầng thứ 3 huyền bí, đem một tia tinh thần lực lượng tuyên khắc trên ám khí, dù cho cách 4-5 cây số, cũng có thể đối ám khí tiến hành tinh chuẩn khống chế. Nếu như nói trước đó hắn sử xuất đầy trời ám khí, chỉ có thể là tập kích không có vận động vật thể, muốn là đối phương né tránh lời nói, liền có thể nhẹ nhõm né tránh, có thiếu hụt. Nhưng là đạt tới tầng cảnh giới thứ 3, liền xem như địch nhân trốn tránh, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể cải biến ám khí di động quy tích, truy sát địch nhân, triệt để chấn sát. Dạng này ám khí uy lực, trọn vẹn để bạt mấy lần không thôi. Có thể nói, cường hành như vậy công pháp, đơn giản thật giống như đang thao túng một món bảo khí, uy lực vô cùng. Dốc lòng tu hành. Hạ Bình nắm tay đầu, đạt được hai môn công pháp tầng tâm pháp thứ 3, tuy nhiên đạt được hệ thống quán thâu, nhưng là không có khổ tu một phen, đem cái này hai môn công pháp triệt để hòa tan vào thân thể, hắn cũng không cách nào khống chế tự nhiên. Nháy mắt, liền quá khứ 3 ngày thời gian ở giữa. Chương 420, Lão Thiên có mắt. Ẩm. Vân Vũ Sơn mạch mỗ sơn động, một bóng người phá vỡ sơn động đi ra, bốn phía nham thạch to lớn đánh rách tả tơi, tràn ngập khủng bố hung thú khí tức, chấn động sơn lâm. Người này chính là Hạ Bình. Đi qua 3 ngày 3 đêm tu hành, hắn rốt cục triệt để nắm giữ đinh đầu thất tiến công cùng Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 3 công pháp. Điều này cũng làm cho hắn thực lực gia tăng thật lớn. Thậm chí phục dụng từ niếp chấn bọn người trên thân đạt được rất nhiều đan dược, cũng làm cho hắn tiếp ngay cả quán thông 4 đường kinh mạch. Hiện tại hắn đã quán thông trọn vẹn 8 đường kinh mạch. Còn kém quán thông 4 đường kinh mạch, hắn liền có thể đạt tới vũ sư nhất trọng thiên đỉnh phong. Vâng! Hạ Bình cách không nhất quyền, hướng phía nơi xa một tòa núi nhỏ đập tới, quyền kinh chấn động. Trong nháy mắt liền đem ngọn núi nhỏ này xuyên thủng, cứ thế mà đánh xuyên một cái động lớn. Hắn dùng lực rất mạnh, đông một tiếng, cả người bỗng dưng nhảy lên, trọn vẹn nhảy hơn 100 mét độ cao. Mặt đất lập tức xuất hiện 3-4 đường khủng bố vết rách, đại địa chấn chiến. Những này vết rách kéo dài 2-3 cây số, nơi xa thậm chí một tòa núi nhỏ đều nhanh vỡ ra. Hiện tại Hạ Bình giơ tay nhấc chân đều có đem một con hung thú đánh thành thịt vụn uy lực, tuy tiện nhất quyền đều có mấy chục vạn cân cự lực, có thể nói hắn thân thể cũng là một con hung thú. Mà lại tinh thần lực cũng bao trùm một cây số, phương viên 1000 mét ở chỗ đó phương, đều tại tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn. Đoán chừng liền xem như vũ sư tam trọng thiên. Hắn hiện tại cũng có thể địch nổi. Phanh một chút, Hạ Bình rơi ở trên mặt đất, lập tức ném ra một cái đường kính mấy chục mét hô sâu. Phương viên vài dặm người đều có thể nghe được cái này đáng sợ chấn động thanh âm. Ừm. Tựa hồ có linh dược mùi vị. Hạ Bình cái mũi hơi hơi run run, hắn cảm nhận được bên ngoài mấy dặm, tựa hồ có một kia linh dược vị đạo truyền đến. Tuy nhiên Vân Vũ Sơn mạch sinh mệnh chi thủy là chân quý nhất. Nhưng là cũng không có nghĩa là nơi này không có còn lại có thể sánh được sinh mệnh chi thủy bảo vật, tỉ như một số chân quý linh dược. Nếu như có thể sử dụng thích hợp lời nói, những linh dược kia giá trị không thua sinh mệnh chi thủy. Bởi vì dạng này, dù cho lời học sinh biết rõ đạo vô pháp đạt được sinh mệnh chi thủy, cũng hy vọng lưu tại Vân Vũ Sơn mạch, tìm kiếm được đủ loại bảo bối, dù sao đây chính là khó được kỳ ngộ. Giống như vậy có thể bị bọn họ tùy ý ngắt lấy linh dược địa phương cũng không nhiều, phàm là loại này linh địa, không phải là bị hung thú chiếm cứ, liền là trở thành đại năng lãnh địa, phổ thông võ giả căn không có cơ hội tìm được. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển côn bằng bộ, thao túng khí lưu, nhanh lướt đi, mậy hơi thở, hắn liền đến một chỗ hồ bạc, chỉ gặp hồ bạc biên giới sinh trưởng một đóa ngân sắc liên hoa. Đóa này liên hoa ở trong nước chập chờn, tràn ra nhạt nhạt hào quang màu bạc, trong không khí cũng tràn ngập mê người mùi thuốc, khiến cho người dục dịch, thấy thế nào đây đều là một loại chân quý linh dược. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, nơi xa cũng chạy tới mấy chục cái học sinh, bọn họ tựa hồ cũng bị cỗ này hương khí hấp dẫn tới, độ cực nhanh, nhao nhao đến chỗ này hồ bạc. Ha ha, linh dược tỏa hương, có bảo quang hiển hiện, nơi này quả nhiên có linh dược. Quá tốt, ta thiên A, nếu như ta không có đoán sai lời nói đây là trăm năm nguyệt tâm liên. Chúng ta nghe nói loại linh dược này nắm thừa thiên địa âm khí xuất thân, hấp thu mặt trăng tinh hoa, sinh trưởng trăm năm tài năng triệt để thành hình. Dược lực cực kỳ cường đại, thế gian hiếm có. Một đoá dạng này trăm năm nguyệt tâm liên, tuy nhiên so sinh mệnh chi thủy kém một chút, nhưng là cũng coi là bảo vật quý giá. Chúng ta tại Vân Vũ Sơn Mạch vất vả thời gian dài như vậy, cũng nên chúng ta được bảo. Rất nhiều học sinh đều là nghị luận ầm ĩ, sắc mặt thập phần hưng phấn, ánh mắt nóng rực nhìn lấy hồ bạc biên giới Nguyệt Tâm Liên. Lúc này liền có người muốn động thủ, ngắt lấy cái này nhiều Nguyệt Tâm Liên. Tô học muội, ta cảm thấy đóa này Nguyệt Tâm Liên cùng ngươi rất là thích hợp, không bằng ta đem hái xuống, tặng cho ngươi đi. Người nói chuyện là Mục Hạo Nhiên, hắn lộ ra một bộ hào phóng bộ dáng. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được, tiểu tử này là muốn theo đuổi Tô Cơ. Bất quá cũng không chỉ có là Mục Hạo Nhiên, bên người một đám nam tử đều là ánh mắt nóng rực nhìn lấy Tô Cơ, bởi vì Tô Cơ mị lực thật sự là quá mức rung động lòng người, ăn mặc quần dài trắng, dáng người linh lung tinh tế, một đôi mắt to phảng phất biết nói chuyện. Trên thân tràn ra không dính khói lửa trần gian khí tức, như là tiên tử. Đoán chừng cũng không có mấy người có thể ngăn cản được nàng mị lực. Thậm chí lúc này nàng đã tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên chi cảnh, trên thân huyết mạch tựa hồ đạt được tiến một bước mở, đã có một tia hại nước hại dân hình thức ban đầu. Một khi nàng tấn thăng đến vũ sư cảnh, kích hoạt yêu hồ huyết mạch, vậy liền thật sự là khuynh quốc khuynh thành, tùy tiện chỉ một câu thôi ngón tay đều có thể mê đảo một đám người, không phân biệt nam, nữ, già, trẻ. Mục học trưởng, dạng này không tốt lắm đâu, Nguyệt Tâm Liên là mọi người cùng nhau hiện bảo vật, lẽ ra mọi người cùng nhau chia sẻ. Tô Cơ trong mắt đi dạo, lộ ra một tia giảo hoạt vị đạo. Trong không khí, tựa hồ cũng xuất hiện một tia không muốn người biết gọn sóng, quét ngang bốn phương tám hướng, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, thẩm thấu ở đây học sinh tâm linh. Căn không thể nhận ra cảm giác. Không không không, dạng này trăm năm nguyệt tâm liên trừ Tô học muội bên ngoài, ai cũng không có tư cách có được, cái gọi là bảo đao tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân, mọi người nói có đúng hay không a? Mục Hạo Nhiên kêu lên, lập tức bị mê đến thất điên bắt đảo. Đúng đúng đúng. Trăm năm nguyệt tâm liên cũng là mục học muội, ai dám cùng hắn đoạt, ta liền cùng hắn liều. Bảo vật cái gì? Chúng ta còn nhiều, rất nhiều, trăm năm nguyệt tâm liên đây tính toán là cái gì? Đừng cho ta khách khí, lại khách khí như vậy, chúng ta liền cùng ngươi gấp. Một đám học sinh đều là sắc mặt đỏ bừng lên, giống như đánh máu gà giống như, ngao ngao kêu to lên, đơn giản hận không thể lập tức vì Tô Cơ tam đao núi xuống biển lửa. Tô sư muội, đừng nóng nổi, ta liền giúp ngươi đem trăm năm nguyệt tâm liên ngắt lấy trở về. Mấy cái học sinh kêu ầm lên, bọn họ là hành động phái, nói xong cũng muốn hướng phía hồ bạc đi đến. Nhưng là Hạ Bình lại là đứng ra, ngăn cản tại những học sinh trước mặt này. A, nơi này còn có người. Lúc này, đám kia học sinh liền chú ý tới tựa hồ có người đã sớm đi vào cái hồ này, nhất thời giật nảy cả mình. Không thể nào, tên này không phải liền là Hạ Bình sao? Hắn làm sao lại tới đây? Có người lập tức liền nhận ra trước mắt xuất hiện người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình. Dù sao tên này thế nhưng là Viêm Hoàng Đại học phong vân nhân vật, hóa thành cho bọn họ đều nhận ra. Đầu đen rau muống, hai họa Hạ Bình thế nào liền xuất hiện ở đây? Tiến đến Vân Vũ Sơn Mạch về sau, tên này liền biến mất, chuyện gì cũng không có náo ra đến, ta còn tưởng rằng hắn chết đây. Làm sao có thể chết? Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a, tên này chỗ nào có thể tùy tiện liền chết? Không chết liền tốt nhất, cũng là thời điểm đến phiên chúng ta báo thủ. Ở bên ngoài, chúng ta còn là võ giả cửu trọng thiên, hiện tại từng cái đều tấn thăng vũ sư cảnh, thực lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, lần này nhất định phải đem tên này đánh ị ra xịt tới. Lao thiên có mắt ta, để cho chúng ta có cơ hội gặp được cái này đáng chết thai họa hạ bình, đáng đời chúng ta báo thù a, đây không phải báo ứng vẫn là cái gì, thiên đô muốn thu hắn. Mục Hạo Nhiên bọn người nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, từng cái đều giống như đánh gấp ba máu gà giống như, liền Tô Cơ mị lực đều triệt để coi nhẹ, bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tô Cơ một mặt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến nghiến răng, thất bại trong gang tấc a, tiếp tục nữa lời nói, này trăm năm Nguyệt Tâm Liên khẳng định là mình, bây giờ lại bị ngăn chặn. Còn muốn hốt du bọn này ngu ngốc, chỉ sợ cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu công phu. Chương 421, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ôi, đây không phải kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên sao? Hạ Bình cũng nhận ra Mục Hạo Nhiên bộ dáng, nhiệt tình lên tiếng kêu gọi, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi trùng khí 10 phần A, 3 năm đều không gặp ngươi tấn thăng vũ sư cảnh, hiện tại thế mà tấn thăng. Là cắn thuốc sao? Gặm em gái ngươi. Mục Hạo Nhiên khuôn mặt đều lục, nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Hắn đợi tại võ giả cửu trọng thiên chỉnh một chút thời gian 3 năm. Này là cố ý, mục đích chính là vì tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch. Hiện tại đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, hắn tự nhiên không cần áp chế gắt gao chính mình tu vi, lập tức đã đột phá đến vũ sư cảnh. Nhưng tại hỗn đản này miệng bên trong, lại là thành dựa vào cắn thuốc tài năng tấn thăng đến tuổi mụ, rõ ràng cũng là tại châm chọc chính mình, đây là ngay trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Nha, đây không phải đao đạo xã xã trưởng cư tử kiện sao? Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Hạ Bình không để ý Mục Hạo Nhiên, cũng đối cư tử kiện lên tiếng kêu gọi, hiện tại ngược lại là nhìn dạng chó hình người, vừa rồi vì sao không cùng ta chào hỏi, chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến vũ sư cảnh? Tâm tính liền bành trướng, bắt đầu không coi ai ra gì. Bành ba nội ngươi. Cư tử kiện khỏe miệng đều hút, phổi đều tức điên, có nổi giận trong bụng, hắn căm giận bất bình. Vì sao gặp mặt nhất định phải cho ngươi vô sỉ như vậy đồ hèn hạ chào hỏi. Không chào hỏi, tên này còn nói tâm hắn hình dáng bành trướng, bắt đầu không coi ai ra gì. Dựa vào cái gì à, liền chưa thấy qua dạng này bẩn thỉu người. Hắn có chút muốn hướng phía gia hỏa này khuôn mặt đánh nhất quyền. Đủ. Tô Cơ nhìn không được, lại tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng liền có người sẽ bị hôn đả này Hạ Bình tức giận đến bệnh tim đến, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không muốn cùng chúng ta đánh nhau? Nàng trưng Hạ Bình liếc một chút. Cũng không phải. Hạ Bình khoát khoát tay, chỉ là hồi lâu không thấy, tâm tình rất là hưng phấn mà thôi. Kỳ thực ta là muốn đến biến chiến tranh thành tơ lụa. Tô Cơ khỏe miệng co quắp rút ra, ngươi hôn đản này nói ra những lời này, là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa thái độ sao? Rõ ràng cũng là muốn tiếp tục gây sự thái độ. Hóa đại gia ngươi. Mục Hạo Nhiên quát lên một tiếng lớn, lần trước đem chúng ta đánh thảm như vậy, thậm chí còn đem ta toàn bộ xã đoàn người đều đánh tơi bời, trở thành toàn bộ Viêm Hoàng Đại học cho cười, nhận hết sỉ nhục. Cứ như vậy, ngươi còn muốn cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa? Chúng ta không báo tố, con mẹ nó ngươi có phải là thật hay không cho là chúng ta những người đàng hoàng này không còn cách nào khác? Hắn đối Hạ Bình chửi ầm lên. Cần gì chứ? Hạ Bình lời nói thấm thía, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nhà, nam nhân hữu nghị đều là bắt đầu từ nơi này, tuy nhiên trước đó chúng ta cũng thật nhiều mâu thuẫn. Nhưng là mâu thuẫn gì không có thể giải quyết ta. Giải quyết cái rắm. Cư tử kiện cũng chửi ầm lên, nhìn thấy chúng ta từng cái tấn thăng đến vũ sư cảnh, liền biết sợ sao. Lao tử nói cho ngươi, đã muộn, quá muộn biết không. Trước đó chúng ta xin ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi cũng không phải nói như vậy, còn đem chúng ta hành hung một trận, từng cái đều đưa vào đi bệnh viện ở vài ngày, đau nhức cho chúng ta tê tâm liệt phế. Hiện tại liền biết sợ, ta cho ngươi biết chuyện này muốn giải quyết không có đơn giản như vậy. Hắn âm trầm nhìn chầm chầm Hạ Bình. Cùng gia hỏa này nói nhảm cái gì, trước hành hung một trận lại nói. ta thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ hôn đả này đã từng hành hung ta bộ dáng, đau đến ta gọi 3 ngày 3 đêm. Lao thiên có mắt ta, rốt cục báo thù cho ta thời cơ, ta nhất định sẽ cố mà chân quý. Mọi người tuyệt đối đừng quá nặng tay, cho đoàn người giữ lại điểm, một người nhất quyền liền đầy đủ. Đủ cái dám, nhất định phải đánh cho hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Đông đảo học sinh đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình, từng cái nghiến răng nghiến lợi, muốn đem Hạ Bình hành hung một trận. Tô Cơ Triệt để im lặng, tiểu tử này đến cùng là nhiều nhận người hận, từng cái đều là kêu đánh kêu giết, chẳng lẽ liền không có một cái nào đối Hạ Bình thái độ bạn tốt một chút sao? Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, liền có 3 cái vũ sư nhất trọng thiên học sinh nhảy ra, bọn họ căn nhẫn không Hạ Bình 1 giây đồng hồ thời gian, trong nháy mắt liền xuất thủ, quyền đầu như hổ, thế đại lực trầm. Hiện ra xếp theo hình tam giác phương hướng, 3 người đều muốn Hạ Bình bao vây lại, cần phải không cho Hạ Bình chạy trốn. Cút! Thấy thế, Hạ Bình lập tức động thủ, 1 trưởng vô ra, mạnh mẽ trưởng lực chấn động, tác động đến 4 phía, trong không khí đều hiện lên ngưng tụ thành thực chất chấn động. Phanh một chút, 3 cái kia muốn hướng phía Hạ Bình công kích học sinh, lập tức giống như bóng da giống bị đập bay ra ngoài, trọn vẹn bay tứ tung 1 cây số, mới đâm vào phía dưới đại thụ, dừng lại. Răng rác vài tiếng, đại thụ kia lập tức bị đụng thành mấy đoạn, xuất hiện đại lượng mảnh gỗ vụn. A, bọn họ cũng không khỏi ra 1 tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, thế mà cứ thế mà ngất đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Mục Hạo Nhiên bọn người thấy là trợn mắt hốt mồm. Xuất thủ cái này mấy cái học sinh tuy nhiên đều là phổ thông vũ sư cảnh cường giả, nhưng là dù cho lại phổ thông, cũng là vũ sư cảnh. Bực này nhân vật đã là triệt để nắm giữ chân nguyên, nắm nước thành kiếm, ngưng khí thành đao, lực công kích là võ giả cảnh mấy lần không ngừng, tay không đều có thể đánh bại mấy chục cái võ giả cảnh. Nhưng là hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? 3 người bọn hắn vũ sư cảnh liên thủ, cũng là bị Hạ Bình tiện tay nhất trưởng liền đánh bay, còn cứ thế mà đập ngất đi, căn liền không chịu nổi tiểu tử này nhất trưởng, quá mức khoa trương. Vũ sư cảnh. Tô Cơ trừng lớn đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, không thể nào, chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến vũ sư cảnh? Nàng đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, nhưng là Hạ Bình vừa rồi tiết lộ khí tức, thi triển chiêu số, rõ ràng là chân nguyên công kích. Nếu như không phải chân chính vũ sư cảnh, căn vô pháp vung ra lợi hại như thế chiêu số, đáng sợ như thế lực công kích. Vấn đề là chi trước đó không lâu, tiểu tử này mới là võ giả thất trọng thiên, bát trọng thiên, nhưng là bây giờ thế mà liền tấn thăng đến vũ sư cảnh, tiến bộ độ không khỏi quá không thể tưởng tượng. Không sai, ta đã sớm tấn thăng đến vũ sư cảnh. Hạ Bình đứng chắp tay, y phục trên người không gió mà bay, tràn ra 1 tia võ đạo đại sư khí tức, bệ nghệ thiên hạ. Không có khả năng. Một học sinh nhịn không được hét dầm lên, chúng ta hao hết 100 cay 1000 đắng, không biết tốn hao bao nhiêu thời gian, mới tấn thăng đến vũ sư cảnh. Ngươi bất quá là mới nhập học không bao lâu tân sinh, hơn nữa còn là viêm hoàng tình cầu xuất thân. Tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy, ngươi đến cùng làm cái gì? Hắn cho rằng liền xem như tu luyện tà ma võ công, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói trong khoảng thời gian này người không có xuất hiện, là thu hoạch được kỳ ngộ, ăn một loại nào đó chân quý linh dược, thực lực tăng nhiều, mới đột phá đến vũ sư cảnh. Cư tử kiện nhịn không được dạng này suy đoán. Mọi người cũng là nhịn không được dạng này gật gật đầu, cũng chỉ có dạng này mới tiếp cận nhất chân tướng sự tình. Nếu như không phải thu hoạch được kỳ ngộ, tìm tới chân quý tới cực điểm linh dược, đều khó có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Vẹn vẹn là dựa vào võ giả khổ tu, hấp thu thiên địa linh khí lời nói, cho dù là thiên phú kinh người, có vương gia huyết mạch, không có mấy năm thời gian, đều khó có khả năng tấn thăng đến vũ sư cảnh, nắm giữ chân nguyên lực lượng. Chương 422, vẫn cứ chó. Nghĩ đến cái này khả năng, Mục Hạo Nhiên các loại mọi người đều là cảm thấy vô cùng biệt khuất, bọn họ hao phí 100 cay 1000 đắng, không biết ẩn nhận bao lâu, mới có hôm nay dạng này thành tựu. Mà lại đi vào Vân Vũ Sơn Mạch về sau, bọn họ cũng không biết kinh lịch bao nhiêu, hao phí đại lượng tinh lực, tao ngộ nguy hiểm, tìm tòi bảo vật, nhưng là cũng không có đạt được nhiều đại thu hoạch. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, tuy tiện tiến đến Vân Vũ Sơn Mạch, thế mà liền đạt được bảo vật, thậm chí còn nhất cử đột phá vũ sư cảnh, đã có thể cùng bọn hắn những này lao sinh bình khởi bình tọa. Dù cho tiểu tử này không được đến sinh mệnh chi thủy, nhưng là đạt được này thần bí linh dược, cũng hoàn toàn đầy đủ. Nhốt ngươi nhóm thí sự. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói thật đi, ta có thể có được giờ này ngày này loại tu vi này, tất cả đều là dựa vào khắc khổ tu hành được đến, đông luyện tam, cửu hạ luyện tam phủ, sát lại cũng là chăm chỉ, tuyệt đối không có đi cái gì đường tắt. Về phần thu hoạch được kỳ ngộ, được cái gì linh dược bí bảo, loại tình huống này là tuyệt đối không có. Thôi, tiếp tục thôi. Tô Cơ bọn người là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, nếu như không có kỳ ngộ, không có đạt được chân quý linh dược, cho dù là thiên tài, cũng tuyệt đối không thể có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hôn đà này còn thật sự cho rằng võ đạo tu vi là cái gì, là muốn tăng lên liền có thể để bạt sao. Bọn họ là bệnh tinh thần viện đi ra ngu ngốc, mới sẽ tin tưởng gia hỏa này lời nói. Không hề nghi ngờ, tên này tuyệt đối là đạt được chân quý tới cực điểm linh dược, mới có thể có giờ này ngày này tu vi. Hiện tại sở dĩ nói như vậy, đoán chừng là sợ hãi người khác để mắt tới trên người hắn bảo vật, mới cố ý nói không có được cái gì linh dược, tên này tâm địa gian dảo, bọn họ tất cả đều nhìn thấu. Mân mê cái đuôi, bọn họ cũng đều biết tên này tại đi ị vẫn là đi đái. Vẫn cất chó. Nghĩ tới đây, cư tử kiện bọn người là âm thầm thóa mạ một tiếng, ghen ghét đến ruột đều lục. Người với người so sánh chênh lệch thật sự là quá lớn. Cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Dựa vào cái gì cái này bị ổi vô sỉ, chuyên môn khi dễ người hôn đản, ra cửa đều có thể tìm tới ngàn năm linh dược, thu hoạch được kỳ ngộ, rơi cái sườn núi đều có thể tìm tới lao ra ra ban cho mạnh đại võ đạo truyền thừa. Giống bọn họ loại này người thành thật tu hành, nghiêm túc làm người người tốt, lại là bảo vật gì đều không được đến, ông trời thật sự là quá không công bằng, quá không hợp lý. Trong bọn họ tâm nguyện rủa Hạ Bình đợi chút nữa liền bị Lao Thiên dùng xét đánh, dạng này người đi ra ngoài không bị xét đánh, mới là không hợp lý a. Bớt nói nhiều lời. Hạ Bình nhìn chằm chằm Mục Hạo Nhiên bọn người, xoa bóp quyền đầu, vừa rồi các ngươi từng cái rất lợi hại phách lối a, ở chỗ này kêu đánh kêu giết, còn nói phải cho ta cái giáo huấn, đánh cho ta sinh sống không thể tự lo liệu, ngày rất lợi hại. Các ngươi nói một chút, chuyện này giải quyết như thế nào? Hắn mười phần hung tàn nhìn chằm chằm Mục Hạo Nhiên bọn người. Nghe đến mấy câu này, Mục Hạo Nhiên đám người sắc mặt đều bạch khởi đến, lúc này mới muốn này trước mắt tên này đã tấn thăng đến vũ sư cảnh, thực lực không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi ba cái vũ sư cảnh xuất thủ, đều bị tiểu tử này một bàn tay đánh bay, đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù, đây tuyệt đối là một con hung thú. Có thể nghĩ, tên này thực lực được tăng lên nhiều. Trước đó ở trường học thời điểm, vẹn vẹn võ giả bắt trọng thiên, liền đã có thể hoành hành bá đạo, hiện tại cũng tấn thăng đến vũ sư cảnh, đây chẳng phải là có thể nghịch thiên. Ở đây người đoán chừng không có một cái là đối thủ của hắn, cùng tiến lên cũng không phải bị trấn áp phần. Ha ha, Hạ học đệ, vừa rồi kỳ thực chúng ta là đang nói đùa, dù sao tất cả mọi người là Viêm Hoàng bạn học thời đại học, này là có đồng môn tình nghĩa giao tình, chúng ta như thế nào lại đối ngươi kêu đánh kêu giết, còn kêu gào để ngươi sinh sống không thể tự lo liệu đây. Mục Hạo Nhiên đánh cái, ý đồ lừa gạt qua. Đúng a, chuyện này thuần túy cũng là cái hiểu lầm. Tất cả mọi người là Viêm Hoàng bạn học thời đại học, đến liền không có cái gì cứu hận, làm gì chấp nhất ở trước mắt, cái thế giới này liền không có cái gì vĩnh hằng địch nhân, chuyện gì đều có thể thương lượng giải quyết, dù sao đó là cái hài hòa xã hội. Không bằng thừa dịp lúc này, mọi người liền biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Cái này tốt, ta nhìn hiện tại cũng là thời điểm đình chỉ xung đột, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không mắng không yêu nhau, về sau chúng ta cũng là bạn bè thân thiết. Rất nhiều học sinh đều là kêu lên, muốn cùng Hạ Bình hóa giải cừu hận, thành bạn bè thân thiết. Tô Cơ sắc mặt cổ quái, đã từng khi nào, những người này còn tại đối Hạ Bình kêu đánh kêu giết, kêu là muốn báo thù, một bộ cùng Hạ Bình có không đội trời chung cừu hận, muốn không chết không thôi tư thế. Hiện tại vừa thấy được Hạ Bình tấn thăng đến vũ sư cảnh, từng cái đều sợ, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Không có cách, trước đó bọn họ tấn thăng đến vũ sư cảnh thực lực tăng nhiều, coi là có thể nghiền ép Hạ Bình, có thể ai có thể nghĩ tới cái này Hạ Bình là biến thái, căn không nói đạo lý, động một chút lại đột phá. Có thể nói hiện tại Hạ Bình đã là nhất phi trùng thiên, về sau trở nên nổi bật đó là khẳng định, tiếp tục đối kháng tiếp, cũng là bọn hắn ăn thiệt thòi nhiều, hiện tại không nhận sợ, lúc nào nhận sợ a? Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ta, bọn họ tuy nhiên từng cái đều là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, rất ít khi dùng con mắt nhìn người, nhưng có phải thế không ngu xuẩn? Trước đó các ngươi cũng không phải nói như vậy. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, ta muốn cùng các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng là các ngươi không nguyện ý, còn muốn đem ta hành hung một trận lại nói, còn nói nhớ giải quyết mâu thuẫn quá muộn. Hiện tại các ngươi nhìn thấy ta tấn thăng đến vũ sư cảnh, giải quyết mâu thuẫn liền không muộn. Muốn giải quyết mâu thuẫn cũng được, các ngươi từng cái bồi thường ta 10 vạn tích phân, chuyện này liền xem như thế xong. Hắn xách ra bản thân yêu cầu. 10 vạn tích phân. Tiểu tử ngươi điên, còn không bằng đi đoạt. Cư tử kiện trừng to mắt, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy cái gì người điên giống như. Cho dù bọn họ hiện tại đã tấn thăng đến vũ sư cảnh, nhưng là muốn đạt được 10 vạn tích phân, cũng không biết bao nhiêu gian nan, tương đương với bọn họ hơn phân nửa thân gia. Muốn bọn họ đem hơn phân nửa thân gia đều bồi thường cho cái này hỗn đản, bọn họ cái nào nhận được, đây là căn không có khả năng sự tình. Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, không khí chấn động, như là mánh hổ xuất lồng, tràn ra khủng bố khí kình. Thẳng thắn thoải mái, có oanh sát hết thể khí thế. Cái gì? Cư tử kiện giật mình, toàn thân tóc gáy dựng lên, nhưng là Hạ Bình xuất quyền độ thật sự là quá nhanh, mắt thường căn vô pháp bát. Ẩm. Giữa không trung một tiếng nổ vang, như là xuân vũ kinh lôi. Cư tử kiện vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người liền cứ thế mà chịu một quyền này, lồng ngực bị đánh trúng, y phục đều bị chấn động thành phấn vụn. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại có nhảy một cái nội khố. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, liên tiếp đạp nát nơi xa mười mấy gốc đại thụ, phi hành mở dặm, mới dừng lại. Phốc! Một tiếng, cư tử kiện nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, đã đánh mất chiến lược. Hắn cảm thấy vô cùng hãi nhiên, vẹn vẹn nhất quyền, đối phương khủng bố khí kình xâm lấn chính mình phế phủ. Như là lọt vào hỏa diễm đốt cháy giống như, dù cho vận chuyển khí công, cũng vô pháp đem cỗ này dị chủng chân nguyên đuổi ra ngoài. Chương 423, không muốn bồi cũng phải bồi. Ngươi, nhìn thấy Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, Mục Hạo Nhiên bọn người giật mình, bọn họ đều không nghĩ tới người này hung tàn đến loại tình trạng này, một lời không hợp đều xuất thủ, đem cư tử kiện đánh cho tàn phế. Mà lại bọn họ cũng không nghĩ tới, cư tử kiện cùng Hạ Bình thực lực chênh lệch đến loại tình trạng này, liền nhất quyền đều không tiếp nổi, cả người bay rớt ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, quá mức đáng sợ. Lúc này, bọn họ mới thật sự rõ ràng cảm giác được cùng Hạ Bình ở giữa chênh lệch, đơn giản lớn đến vô pháp tưởng tượng. Ngươi cái gì ngươi, trung thực nói cho các ngươi biết, đây chính là đoạt. Hạ Bình ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía học sinh. Ngữ khí lạnh nhạt, các ngươi coi là nói lời xin lỗi, A-dua nịnh hót vài câu, nói vài lời nhận lỗi lời nói, liền có thể kết chuyện này. Nói đùa, nếu như xin lỗi hữu dụng, quan trọng là pháp luật làm gì, muốn cảnh sát làm gì. Giống như ta vậy công dân tốt, tác phong thuần lương, đồng nhiên ở giữa bị các ngươi những này hung thần ác sát lưu manh vây quanh, còn từng cái kêu đánh kêu giết. Muốn đánh cho ta sinh sống không thể tự lo liệu, đối ta nội tâm không biết tạo thành nhiều đại ảnh hưởng, làm không tốt về sau võ đạo tu vi cũng không thể tiến bộ, tiền đồ hủy hết. Hiện đang hỏi ngươi nhóm bồi thường một chút xíu tích phân, xem như là tinh thần tổn thất phí, cái này rất quá đáng sao. Nhưng là các ngươi từng cái ra sức khước từ, trái chú ý mà nói hắn, rõ ràng muốn trốn nợ không bồi thường tiền. Các ngươi có phải hay không coi ta Hạ Bình dễ khi dễ, bị người giẫm, bị người mắng, cũng sẽ không lên tiếng. Trên người hắn tràn ra khí thế cường đại, nghiền ép Mục Hạo Nhiên bọn người. Dễ khi dễ cái giám. Mục Hạo Nhiên bọn người cảm thấy vô cùng biệt khuất, cuối cùng là ai khi dễ ai vậy, bọn họ còn không có động thủ đâu, liền bị đập tàn bốn đồng bạn, đánh đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Hiện tại tức thì bị bức bách, cần bồi thường thường 10 vạn tích phân, thấy thế nào đều là bọn họ tại bị khi phụ, có thể cái này ác bá Hạ Bình thế mà còn nói mình dễ khi dễ. Trên thế giới có dạng này đạo lý sao? Tô Cơ càng là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, hôn đả này đơn giản cũng là mở mắt nói lời bịa đặt, bọn họ những người này bó cùng một chỗ, đều đối hôn đả này không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể tên này cũng không cảm thấy ngại nói, bọn họ loại hành vi này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn, có mãnh liệt tâm lý, hiện tại đến cùng là ai tâm lý so sánh nghiêm trọng. Nàng liền chưa thấy qua dạng này đổi trắng thay đen người, rõ ràng là ác bá, thế mà còn vô liêm sỉ làm bộ chính mình là người bị hại, khi dễ người đều không biên giới. Nhưng là phải bồi thường 10 vạn tích phân, cái này thật sự là quá khoa trương, quá phận. Một cái hoàng y gì học sinh không cam tâm kêu lên, đánh chết hắn cũng sẽ không bồi thường nhiều như vậy tích phân, cái này đoán chừng muốn táng ra bại sản. Ẩm. Vừa dứt lời, Hạ Bình một bàn tay quất tới, nhanh như gấp lôi, khủng bố chân nguyên kính đường tuần ra, như cùng một con rắn độc, trong nháy mắt liền đập tại cái này hoàng y học sinh trên khuôn mặt. Lúc này cả người hắn bay lên, không trung chuyển 5-6 vòng, ba một chút, lại ngã nhào trên đất, mấy cái răng cửa đều bay ra ngoài, hôn tạp máu tươi, khuôn mặt càng là nhanh chóng sưng lên, giống như đầu heo. Hắn che chính mình khuôn mặt, tiếng kêu rên liên hồi, ngược lại lăn lộn trên mặt đất, căn nói không nên lời một câu. Khoa trương. Quá phận. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cái nào còn dám nhảy ra, hiện tại nhảy ra cho ta xem một chút, một điểm nhỏ tiền cũng so đo thành dạng này, liền các ngươi dạng này khí lượng, dạng này lòng dạ, về sau còn có thể thành đại sự sao. Tấn thăng đến tông sư cảnh đều là quá sức, muốn trở thành vương gia cảnh. Vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Tóm lại, hôm nay các ngươi không muốn bồi, cũng phải bồi. Hắn bá đạo vô cùng, ngữ khí rất mạnh. Ta dựa vào, đáng chết Hạ Bình, khắc quá phách lối. Ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng là muốn bức bách chúng ta cúi đầu, căn này không có khả năng. Hiện tại chúng ta liền chạy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể bắt lấy chúng ta mấy cái. Nhất thời, một đám học sinh nhảy ra, nghiến răng nghiến lợi, thân là Viêm Hoàng Đại học học sinh khá giỏi, cái nào không phải tâm cao khí ngạo người, bị dạng này áp bách, dạng này bức bách, cái nào chịu phục. Bọn họ tuy nhiên thừa nhận chính mình không phải Hạ Bình đối thủ, nhưng là cũng không tin, bọn họ chia thành tốc nhỏ, hướng phía chạy trốn tứ phía, tiểu tử này còn có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, đám học sinh này lập tức hành động, nhao nhao thi triển khinh công, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, từng cái đều là vận dụng mình đời này đại độ nhất. Côn bằng bộ. Trong nháy mắt, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên người hắn tuôn ra khủng bố chân nguyên khí kình, phần lưng sinh trưởng ra một đôi côn bằng vũ dực, toàn thân cao thấp bao trùm lấy khí kình, giống như một đầu côn bằng. Đúng vào lúc này, đại địa chi thượng, thế mà xuất hiện mấy chục cái Hạ Bình hư ảnh, hoặc là xuất quyền, hoặc là xuất trưởng, hoặc là ra chảo, hoặc là ra chân, thân hình như sói, như hổ, như rắn, như gấu, như báo. Những này hư ảnh đều là xuất hiện ở Mục Hạo Nhiên các loại bên người thân, mà những học sinh này căn là động liên tục làm đều còn chưa bắt đầu, liền bị Hạ Bình nhích lại gần mình bên cạnh. Không có khả năng. Mục Hạo Nhiên bọn người kinh hãi tới cực điểm, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, một cái hô hấp, khắp nơi đều là Hạ Bình thân ảnh. Dạng này độ thật sự là quá mức khủng bố, bọn họ biết vương gia tốc độ đều không có dạng này. Có thể nói, đại địa bên trên xuất hiện mấy chục cái Hạ Bình hư ảnh, chính là độ nhanh đến cực hạn, mới tại nhân loại vong mạc phía trên lưu lại tàn ảnh. Vâng! Mục Hạo Nhiên bọn người cũng không biết sinh cái gì, nhất thời cảm thấy một cỗ mạnh mẽ sức lực oanh kích trên người bọn hắn, lúc này bọn họ giống như rác rưởi giống như bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh! Bọn họ nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, nện đứt từng cây đại thụ, đánh nát từng khối nham thạch to lớn, có càng là nện trên mặt đất. Từng cái đều là phun ra một ngụm máu tươi, chấn động đến phế phủ trọng thương, cốt cách đều đứt gãy mười mấy cây, da kêu thảm, động đất nước, răng rắc rung động, bùn đất vẩy ra. Thậm chí bọn họ cảm nhận được một cô đáng sợ hỏa diễm chân nguyên xâm lấn phế phủ, đốt cháy ngũ tạng, cho dù bọn họ hao phí trên thân chân nguyên, đều không thể đem cái này dị chủng chân nguyên đuổi ra ngoài. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì chân nguyên lực lượng? Vô pháp khu trục. Ngọn lửa này quá kinh khủng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta chân nguyên vận chuyển, cũng là bị ngọn lửa này đốt thành hơi nước, quá mức khoa trương. Dừng tay à, Hạ Bình, lập tức dừng tay cho ta, ngươi đây là muốn phế trên người chúng ta khí công sao? Mục Hạo Nhiên các loại mọi người hoảng sợ kêu to lên, bọn họ hiện mặc kệ chính mình như thế nào đều không thể đem ngọn lửa này chân nguyên khu trụ. Bất quá đây cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao đây chính là Thái Dương tinh hoa ngưng tụ mà thành chân nguyên, dù cho Hạ Bình tận lực xuất thủ, giảm xuống đại lượng uy lực, cũng không phải bọn họ những này phổ thông khí công có thể khu trụ. Nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới, bị ngọn lửa đốt cháy, bọn họ liền thân thể kinh mạch, còn có đan điền, đều sẽ bị thiêu hủy. Đến lúc đó bọn họ vài chục năm khí công tu vi đều sẽ toàn bộ bị phế. Bọn họ cũng sẽ trở thành triệt triệt để phế nhân. Dù cho dựa theo trước mắt khoa học kỹ thuật, cũng vô pháp chữa trị đan điền tổn hại thương thế. Cái này dính đến càng thêm cấp độ sâu huyền bí. Chương 424, Kim Cương Ma Ngạc. Ừm. Loại cảm giác này. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn cảm giác được chính mình chân nguyên xâm lấn tại rất nhiều học sinh trong thân thể. Một tia chân nguyên ẩn chứa chính mình tinh thần lực lượng. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương khí công nhất cử nhất động. Tựa hồ chân nguyên là tươi sống lực lượng. Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lập tức có thể dẫn bạo ngọn lửa này chân nguyên, đem những học sinh này nổ thành phấn vụn. Há, để cho ta dừng tay. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy Mục Hạo Nhiên bọn người. Các ngươi không phải mới vừa còn tại mạnh miệng sao? Nói để cho các ngươi cúi đầu này là không thể nào, cũng không lâu lắm các ngươi liền cúi đầu, liền đầu hàng, còn hướng ta cầu xin tha thứ. Cái này. Mục Hạo Nhiên bọn người biệt khuất tới cực điểm, bị Hạ Bình lời nói đầy hận không thể lập tức đem đầu mình chôn ở sâu dưới lòng đất. Cái này thật sự là quá mất mặt, rõ ràng cũng là đang đánh mình mặt. Vẫn là vào chỗ chết rút ra. Nhưng là bây giờ tính mạng bọn họ, thậm chí tương lai còn tại Hạ Bình trưởng khống bên trong, chỉ cần Hạ Bình hơi lên như vậy một tia ý đồ xấu, bọn họ liền chết chắc. Dù cho có thể còn sống sót, cũng vô công toàn phế, đời này đều không tương lai. Tuy nhiên bọn họ phía sau cũng đứng đấy từng cái cường đại gia tộc, nhưng là những gia tộc này tử tôn vô số, cũng không chỉ đám bọn hắn một cái. Nếu như bọn họ phế, có thể thay thế bọn họ vị trí, có là liền xem như sau đó có thể trả thù lại, nhượng Hạ Bình không may, nhưng còn có cái dám dùng à, bọn họ đời này đều trở thành phế nhân, này là bao nhiêu tiền đều đổi không trở lại. Bọn họ cũng không dám cược Hạ Bình không dám động thủ, dù sao tiểu tử này căn là người điên, liên hoành quét Viêm Hoàng Đại học vô số võ đạo xã đoàn. Đắc tội sở hữu học sinh loại sự tình này đều làm được, này còn có chuyện gì hắn làm không được. Cầm tương lai mình cùng mệnh cược Hạ Bình không dám động thủ, bọn họ còn không có gan này. Thật xin lỗi, chúng ta sai, thật sai, xin tha thứ chúng ta đi. Chúng ta lại dám có đối phó Hạ đại nhân ý nghĩ, đơn giản cũng là xuất sinh a. Bất quá chỉ là 10 vạn tích phân, chúng ta bồi, lập tức bồi. Mục Hạo Nhiên các loại mọi người đều là lớn tiếng kêu la, bọn họ rốt cục túi đầu, hướng Hạ Bình cầu xin tha thứ, không còn có trước đó tâm cao khí ngạo, không có trước đó ương ngạnh phách lối. Dù sao ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, bọn họ còn thế nào chống lại quái vật này. Tuy nhiên 10 vạn tích chia rất nhiều, nhưng là cùng tính mạng mình cùng tiền đồ so sánh, vẫn là không có ý nghĩa. Không tệ, như vậy hiện tại liền ký hiệp ước đi. Hạ Bình lập tức xuất ra bộ đàm, chế định hợp đồng, có pháp luật hiệu ứng, nhượng Mục Hạo Nhiên bọn người ký kết. Một khi ký kết hợp đồng, hắn liền không sợ Mục Hạo Nhiên bọn người đổi ý, dù sao bọn họ nếu là đang còn muốn nhân loại bên này lăn lộn, liền tuyệt đối không dám tùy ý trái với pháp luật. Mục Hạo Nhiên bọn người là biệt khuất không thôi, bên trong trái tim đều đang chảy máu a. Như thế một ký hợp đồng, trọn vẹn 10 vạn tích phân cứ như vậy không thấy, căn này cũng là trên người bọn hắn cắt thịt. Mà lại bọn họ nơi này khoảng chừng 20-30 người, nếu như mỗi người cung cấp 10 vạn tích phân lời nói, tiểu tử này chỉ sợ cũng sẽ nhận được 300 vạn tích phân, đây quả thực là một khoản tiền lớn. Cho dù là vũ sư cảnh cấp bậc cường giả, nghĩ ra được 300 vạn tích phân, cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ hắn hôn đả này lại là có thể tùy tiện đạt được, thật sự là quá không công bằng. Có thể để bọn hắn đổi ý cũng là không thể nào, đối phương một sợi chân nguyên còn ở trong cơ thể mình. Chỉ cần tiểu tử này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn họ toàn bộ thân thể đều sẽ bị đốt thành tro bụi, nơi nào còn dám có cái gì tiểu tâm tư. Không có cách, bọn họ chỉ tốt một cái cùng Hạ Bình ký kết hợp đồng. Đáp ứng tại 2 tháng bên trong liền sẽ cho Hạ Bình 10 vạn tích phân, quá hạn lời nói liền sẽ thu lấy lợi tức. Bọn họ cũng muốn hiện tại liền lấy ra 10 vạn tích phân, thế nhưng là bọn họ vì tu luyện, còn có mua sắm bảo vật, bí tịch chờ một chút, trên thân đã sớm không có nhiều tích phân. Nghĩ ra được 10 vạn tích phân lời nói, đoán chừng còn cần 2 tháng, liều chết hoàn thành nhiệm vụ, còn có hướng những người khác vay mượn, chắp vá lung tung. Mới có thể tìm được. Không nghỉ mát Bình cũng gấp, dù sao đây chính là không công đạt được 300 vạn tích phân, dù cho trễ 2 tháng, cũng không phải vấn đề gì. Hoàng Phôi. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Cơ một mặt im lặng, gia hỏa này kiếm tiền thủ đoạn đơn giản vô địch, cùng thổ phỉ không sai biệt lắm, chuyên môn cướp bóc người khác tài phú, lớn mạnh chính mình. Liền xem như vương gia gia tộc hậu nhân, cũng không có bá đạo như vậy. Được. Mục Hạo Nhiên bọn người rốt cục ký xong hợp đồng, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lập tức giải trừ những người này trên thân dị chủng chân nguyên, không hề lưu lại một tia lực lượng khống chế thân thể bọn họ. Nhất thời, Mục Hạo Nhiên bọn người là buông lỏng một hơi, nếu là có một sợi dạng này lực lượng thời thời khắc khắc ở trong cơ thể mình, bọn họ quả thực là ăn ngủ không yên a, cùng thể nội lắp đặt bom hẹn giờ không sai biệt lắm. May mắn hiện tại tiêu trừ, bằng không bọn hắn cũng khó có thể an tâm. Siêu. Đem Mục Hạo Nhiên bọn người triệt để thuần phục, Hạ Bình cũng quay người, hướng phía Hồ Bạc phương hướng đi đến. Hắn muốn đem Hồ Bạc biên giới gốc cây kia 100 năm nguyệt tâm liên cho ngắt lấy trở về. Đây chính là khó được linh dược, hắn sẽ không lãng phí. Dầm dầm. Ngay tại Hạ Bình tới gần Hồ Bạc trong nháy mắt, lúc này bình tĩnh mặt hồ lập tức chấn động. Xông ra từng đầu cự đại ngạc ngư, thân thể hất lên hắc sắc khôi giáp, khuôn mặt dữ tợn, chính là chính cống yêu ma. Kim cương ma ngạc. Mục Hạo Nhiên bọn người lập tức liền nhận ra những yêu ma này thân phận, loại này yêu ma tên là kim cương ma ngạc, đều là sinh trưởng ở Hồ Bạc biên giới, thực lực cực sự mạnh mẽ. Theo chúng nói chúng nó sinh trưởng sắc bén răng nanh, cắn xé lực đạt tới mấy trăm tấn, nhẹ nhàng cắn xé. Đều có thể đem hợp kim titan xem như là chocolate một dạng sinh nuốt vào, không tốn sức chút nào. Thậm chí chúng nó thân thể hất lên vảy giáp màu đen, như là kim cương đồng dạng cứng rắn, liền xem như súng laser cũng vô pháp xuyên thấu phía trên phòng ngự, đáng sợ đến rối tinh rối mù. Xử lý hắn đi. Mục Hạo Nhiên bọn người là nhịn không được tại nội tâm đại kêu đi ra, bọn họ đều là biết những này kim cương ma ngạc đến cùng đáng sợ cỡ nào, một đầu cũng đủ để địch nổi vũ sư nhất trọng thiên. Hiện tại lập tức xuất hiện mười mấy đầu, vẫn là đống nhiên tập kích, võ giả tầm thường đều sẽ bị trong nháy mắt giết chết, không có lực phản kháng chút nào. Xuất hiện sao? Chết đi cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tại tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới, những này kim cương ma ngạc cho là mình ẩn tàng cực kỳ, nhưng là trên thực tế đã sớm không chỗ che thân. Cái gọi là linh dược có linh, bên cạnh tất có quái thú thủ hộ. Hắn có thể không tin nơi này không có bất kỳ cái gì quái vật tồn tại, quả nhiên tại tinh thần lực cảm giác phía dưới, những này kim cương ma ngạc lẳng lặng nằm tại hồ bạc chỗ sâu, chờ đợi lấy bọn hắn qua đi chịu chết. Đây là những kim cương đó ma ngạc lợi dụng nguyệt tâm liên thiết trí, hạ, săn mồi bẫy dập, lợi dụng cái bẫy này, chúng nó cũng không biết bắt giết bao nhiêu người loại, cơ hồ thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, chúng nó lần này đã trúng thiết bản. Ầm ầm. Hạ Bình bước ra một bước, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể của hắn lập tức toát ra một đoàn khủng bố ngọn lửa màu đỏ sậm, cả người như là hỏa nhân, phương viên mấy chục mét đều hóa thành một cái biển lửa. Bốn phía nhiệt độ đều trong nháy mắt để bạt mấy trăm độ, thậm chí mấy ngàn độ. Chương 425, Vân Vũ Sơn Mạch. A a a. Lúc này mười mấy đầu muốn đánh giết Hạ Bình kim cương ma ngạc, lập tức liền bị những này ngọn lửa màu đỏ sậm nhiễm phải qua, trong nháy mắt liền xâm lấn chúng nó thân thể, thiêu đốt thể nội ma khí. Chúng nó lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, như là hỏa diễm tiếp xúc đến khí đốt, toàn bộ thân thể đều bị khủng bố hỏa diễm bao trùm, thân thể không ngừng lan lộn, ý đồ dập tắt những ngọn lửa này. Nhưng là căn vô dụng, đây chính là Hạ Bình tu luyện thuần dương bất diệt quyết. Hấp thu thái dương tinh hoa mà thối luyện mà thành hỏa diễm, uy lực không biết nhiều khủng bố, có chí dương chí cương uy lực, có thể so với sinh mệnh chi thủy. Có thể nói, những ngọn lửa này căn cũng là những yêu ma đó khắc tinh. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn mậy hơi thở, những này kim cương ma ngạc lập tức liền bị đốt cháy thành từng khối hắc sắc than cốc, trên mặt đất bởi vì kim cương ma ngạc lan lộn, ném ra từng cái hố sâu, đại địa chấn chiến. Thậm chí bởi vì hỏa diễm lan tràn, đều bị bùn đất hóa thành dung nham, không khí chung quanh nhiệt độ kịch liệt tăng lên, Mục Hạo Nhiên bọn người là nhịn không được rút lui vài chục bước, mới miễn cưỡng chống cự dạng này hỏa diễm lực lượng. Làm sao có thể? Nhìn thấy mười mấy đầu kim cương ma ngạc mậy hơi thở, liền bị đốt thành từng khối than tủi, liền dây rủa đều không có cách, Mục Hạo Nhiên các loại mắt người đều nhanh trừng ra ngoài. Trong bọn họ tâm cơ hồ tuyệt vọng, liền dạng này yêu ma đều giết không chết Hạ Bình, ngược lại còn bị hỗn đản này trấn sát, như vậy còn có ai là tiểu tử này đối thủ a? Đời này bọn họ chẳng phải là đều muốn bị hỗn đản này áp bách đến xít sao, đời này đều làm trâu làm ngựa. Ta thiên a, đây rốt cuộc là khí công gì, vì cái gì hỏa diễm uy lực khủng bố như vậy? Tô Cơ cũng là nhịn không được trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng cũng nhận biết một số thể bên trong ẩn chứa hỏa diễm lực lượng vương gia hậu nhân, đối phương cũng tu luyện hỏa diễm công pháp, nhưng là cũng không có Hạ Bình khoa trương như vậy, mấy hơi thở liền thiêu chết yêu ma, đối phương liền dãy rủa đều không có cách nào. Ở trong uy lực cũng không phải đề bạt mấy lần đơn giản như vậy, trên lệch tối thiểu có vài chục lần, cơ hồ vô pháp đền bù. 3. Hạ Bình không để ý những người khác kinh ngạc, lập tức xuất thủ, đem cái này mười mấy đầu kim cương ma ngạc thân thể yêu hạch lấy ra, bỏ vào trên người mình không gian giới chỉ. Dù sao những này yêu hạch có thể là đồ tốt, nếu như luyện hóa, hiệu quả không thua bất luận cái gì đan dược. Đồng thời hắn cũng xuất thủ đem trăm năm nguyệt tâm liên cho ngắt lấy trở về, lúc này trong hồ dám can đảm mai phục kim cương ma ngạc đều bị triệt để trấn sát. Đã không có yêu ma dám đứng ra khiêu khích. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ Vân Vũ Sơn Mạch cũng bắt đầu chấn động, như là phát sinh mười mấy cấp siêu cấp động đất, nồng đậm ma khí lan tràn, bầu trời xuất hiện một mảnh hắc vụ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phát sinh chấn động? Có học sinh chấn kinh, không biết phát sinh cái gì. Tô Cơ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hẳn là Vân Vũ Sơn mạch sắp, những ẩn tàng đó ở một tòa tòa núi lớn yêu ma, cũng sắp đi ra, cái này sẽ hình thành ma triều. Nếu như trễ rời đi lời nói, chúng ta đều sẽ bị vô số yêu ma cho triệt để xé nát. Mục Hạo Nhiên khó có thể tin, không phải nói chí ít một tháng thời gian, Vân Vũ Sơn mạch mới có thể sao. Bây giờ cách một tháng còn có số ngày. Một tháng, đó là chỉ ước chừng thời gian thôi, trên thực tế thời gian có khả năng sớm, cũng có khả năng đợi sau. Tô Cơ trầm giọng nói, một khi ma triều lên, nhất định phải rút lui, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, lúc này nơi xa từng tòa sơn phong rung động, mặt đất vỡ ra, tựa hồ trăm ngàn vạn con yêu ma từ vết nứt ở trong xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng tiến lên, như thủy triều mãnh liệt. Thậm chí ngay cả phía trước hồ bạc đều tách ra hai nửa, đại lượng hồ nước thủy triều xuống, trung gian khắp nơi vỡ ra, hắc vụ tuôn ra, từng đầu yêu ma từ đáy hồ leo ra, muốn thôn phệ thiên dưới. Đáng chết, thật đúng là ma triều xuất hiện. Thật đáng sợ, toàn bộ đều là yêu ma, số lượng ngàn vạn. Không thể tiếp tục chờ đợi, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, muốn là tiếp tục lưu lại nguyên địa lời nói, tất nhiên sẽ bị vô số yêu ma vừa lên, cắn đến nỗi ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Siêu. Hạ Bình cảm xúc là khắc sâu nhất, tinh thần lực của hắn cảm giác được hắc vụ chỗ sâu, tựa hồ có một đầu đỉnh đầu thế yêu ma xuất thế, đối phương có được vũ sư cảnh đỉnh phong, thậm chí có tông sư cảnh thực lực. Một khi những yêu ma này xuất hiện, bọn họ đám người này bó cùng một chỗ, cũng không là đối thủ, sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Không nói hai lời, hắn lập tức thi triển côn bằng bộ, hướng phía nơi xa chạy tới, cả người như cùng một đầu đại điểu, thao túng khí lưu, điên cuồng lướt đi, mấy hơi thở liền chạy ra vài trăm mét. Hôn đàn này, Mục Hạo Nhiên bọn người thấy con mắt đều lục, tên này vừa rồi phách lối như vậy, hiện tại nhìn thấy một đám yêu ma xuất hiện. Gặp nguy hiểm buông xuống, ngược lại là trượt đến so với ai khác đều nhanh, đơn giản không biết xấu hổ. Cực phẩm lưu manh. Tô Cơ cũng có chút giật mình, sau đó đầy vẻ khinh bỉ. Hạ Bình gia hỏa này trượt đến so với ai khác đều nhanh, giống như trên thân mọc cánh giống như, đều sử xuất Anna sở xỉ khí lực. Nhất thời nàng cũng muốn lên một sự kiện, khi nguy hiểm tiến đến thời điểm, so không phải ai tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần tốc độ ngươi so người cuối cùng nhanh, như vậy thì có thể sống. Hạ Bình cái thằng kia tuyệt đối là có dạng này cách nghĩ, muốn đem bọn hắn xem như là phá hôi, ngăn chặn đám kia yêu ma miệng. Mau trốn. Nghĩ tới đây, Mục Hạo Nhiên bọn người cũng không lo được đối Hạ Bình chửi ầm lên, từng cái nuốt vào liệu thương đang dược, cố nén thể nội đau đớn, đều là vắt chân lên cổ hướng phía Vân Vũ Sơn mạch lối vào chạy tới. Bọn họ cũng là thi triển đời này tốc độ nhanh nhất, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu bốc cháy lên, căn không dám hướng phía sau nhìn, trực tiếp phi nước đại, đây là không muốn sống đồng dạng tốc độ. Ầm ầm. Lúc này, từng bầy yêu ma từ hắc vụ ở trong đi ra, từng cái đều là cầm đinh ba, như là thú quần, thành quần kết đội, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Phàm là phía trước tới đồ vật, đều sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Chết đi cho ta. Hạ Bình điên cuồng xông vào, hắn toàn bộ thân thể đều tuôn ra cuồng bạo hỏa diễm, như là hỏa nhân, ven đường mang theo khủng bố hỏa diễm, phàm là dám can đảm tới gần yêu ma đều sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, đốt thành than cốc. Dạng này khí thế, đơn giản thật giống như mạnh mẽ đâm tới giống như xe tăng, nghiền ép hết thảy. Trọn vẹn chạy nửa canh giờ, ven đường không biết thoát khỏi, đánh giết bao nhiêu yêu ma, Hạ Bình bọn người rốt cục đi vào Vân Vũ Sơn mạch lối vào, một cái cự đại quang môn xuất hiện ở trước mắt, đại lượng học sinh đều là điên cuồng hướng phía quang mang đi ra ngoài. Đi! Hạ Bình đại lực nhảy một cái, dẫm nước khắp nơi, trong nháy mắt liền hướng phía quang môn nhảy ra ngoài, đi vào thông đạo, điên cuồng chạy, mệt hơi thở, rốt cục rời đi Vân Vũ Sơn mạch. Hắn hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, hấp thu thiên địa linh khí, như là thu hoạch được tân sinh. Đi ra, Mục Hạo Nhiên mấy người cũng là tiếp theo phía sau, cũng là từng cái lao ra, bọn họ từng cái đầy bụi đất, y phục dính đầy vết máu, hiển nhiên cũng là nhận không ít khổ sở.